Chương 1076, ai mới là thật ngốc? Bên cạnh Kim Đại Sư cũng là nhìn nhìn, một mặt không dám tin tưởng. Chỉ là hắn phản ứng rất nhanh, sau khi xem, phảng phất vô tình hay cố ý thấp giọng nói, nguyên lai là phổ thông luyện đan sư. Câu này, như là đèn sáng, lập tức để bên kia tiến thối thất thố chiêm tử quần nhãn tình sáng lên. Phổ thông luyện đan sư. Đây không phải là giống như hắn. Lần này, chiêm tử quần trên mặt một lần nữa dấy lên tự tin, ánh mắt cũng là từ thất kinh, trở nên lăng lệ. Ngươi nói ngươi muốn so đàn thuật. Ha ha ha. Đây là bản thiếu nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Nói, lại là run bỗng nhúc nhích trên thân cái kia mới tinh trường bào, phảng phất rất sợ người khác không biết hắn mặc đồng dạng, cái kia đắc ý biểu lộ, lại thắng được không ít luyện đan sư hảo cảm. Nói cho cùng, Lý Diệp cũng không phải là chính thống luyện đan sư xuất thân, đối với đám người này ý nghĩ rất khó lý giải. Trương Lão đang kiểm tra qua về sau, đem thân phận lệnh bài trả lại cho Lý Diệp, chỉ là cùng những người khác khác biệt, nét mặt của hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Kim Đại Sư đám người cũng chưa phát giác điểm này, chiêm tử quần càng là thái độ thay đổi vừa rồi, hùng hổ doa người, tiểu tử, ngươi muốn so đan thuật. Bản thiếu chơi với ngươi hai tay. Chỉ là bản thiếu tùy tiện không động thủ, không có tiền đặt cược không thể được. Tiền đặt cược. Lý Diệp quả thực không nhịn được muốn ôm cái này ngớ ngẩn hôn một cái, phối hợp như vậy người thật đúng là hiếm thấy. Bị Lý Diệp cái kia ánh mắt nóng bỏng quét qua, chiêm tử quần trong lòng phát lạnh, tóc gáy đều dựng lên, thầm nghĩ trước mắt tiểu tử này sẽ không là có loại kia yêu thích à. Không sợ trời không sợ đất chiêm tử quần, cũng là nhịn không được có chút phát lạnh. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Lý Diệp giả vờ như vô tri, nhưng trong lòng cười nở hoa. Cái này bên cạnh chiêm tử quần ra vẻ hào phóng, nói, bản thiếu là cái có độ lượng người, nhìn ngươi cũng là luyện đan sư phân thượng, cho ngươi một đầu sinh lộ, 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch, hoặc là đánh đồng giá trị đồ vật. Sau khi nói xong, có chút cười gian một tiếng. Cái này ván cược, để chung quanh mấy người đều là hít vào một hơi, mặc dù luyện đan sư đồng dạng đều không thiếu tiền, thế nhưng là 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Con số này liền liền một chút bát phẩm tông môn hoặc là gia tộc, đều không bỏ ra nổi tới. Bình thường luyện đan sư, cho dù kiếm tiền dễ dàng, thế nhưng là cũng không nhất định cầm ra được. Đừng nói giống nhau luyện đan sư, một bên Kim Đại Sư thân là luyện đan đại sư, cũng không nhất định cầm ra được, dù là lấy ra, cũng là nhất định phải đại xuất huyết. Chiêm tử quân lại không tầm thường, hắn trực tiếp đem một viên không gian nạp giới lấy ra, nơi này có 1 triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Như thế nào, đánh cược hay không? Đánh cược hay không? Tất cả mọi người nhìn xem Lý Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn. Liền Trương Lão đều là rất chờ mong. Lý Diệp nhíu mày, một mặt do dự, để chiêm tử quần càng thêm đắc ý. Cái này ván cược, phải chăng quá lớn một điểm. Hiện thế báo tới cũng nhanh, chiêm tử quần cuối cùng cảm giác chính mình chiếm cứ chủ đạo, quét qua vừa rồi phiền muộn, cảm giác đem mặt mũi tìm trở về. Tiểu tử, không phải mới vừa rất ngông cuồng, rất không phục đến đánh. Đi, bản thiếu gia chơi đùa với ngươi. Bất quá luyện đan sư, liền dùng luyện đan sư phương thức, làm sao? Không dám. Sợ rồi. Lý Diệp mặt đỏ lên, phảng phất tức đến nổ phổi, nói, ai sợ? Chỉ là ta sợ có người không đánh cược nổi. Vẻ mặt này, để chiêm tử quần cho rằng Lý Diệp là đang dáng chống đỡ, lập tức cười nói, bản thiếu nhất ngôn cửu đỉnh, ở đây chư vị đều có thể làm chứng. Thất thiếu gia nói không sai. Hôm nay chúng ta đều có thể làm chứng. Cái kia Kim Đại Sư nhịn không được lập tức nói, sau đó nhìn về phía Trương Lão. Trương Lão, ngài cảm thấy thế nào? Trương Lão do dự một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Đột nhiên, chiêm tử quần phát hiện nguyên bản kinh hoàng Lý Diệp, dĩ nhiên biểu lộ một bên, trên mặt nơi đó còn có trước đó cái kia bối rối. Một kia cười quỷ quệt có chút xẹt qua, đáng tiếc vẫn chưa thấy rõ. Một tia cảm giác không ổn tại trong lòng hắn dâng lên, đáng tiếc hắn lại bắt không được nguyên nhân. Sợ cái gì, tiểu tử này khẳng định đang hư trương thanh thế, hắn cũng bất quá là phổ thông luyện đan sư, vừa nhìn liền biết là giã lộ xuất thân, sao có thể cùng ta so sánh. Trong lòng nghĩ như vậy đến về sau, chiêm tử quần an tâm lại. Lý Diệp không nói gì, từ trong ngực xuất ra một vật. Đây là tiền đặt cược của ta. Có chút mở ra miệng bình, nháy mắt, một mùi thơm tập kích người, ở đây không thiếu người biết hàng, nhất là Trương lão. Xem xét phía dưới, khuôn mặt có chút động, thốt ra, đại hoàn đan. Nghe xong đại hoàn đan chi danh, chiêm tử quần toàn bộ mắt trợn tròn. Kim đại sư mắt trợn tròn, những người khác mắt trợn tròn. Chính là đại hoàn đan, ta nghĩ, chiêm thất thiếu gia, ngươi tiền đặt cược, có vẻ như không đủ a, hoặc là, ngươi không chơi nổi. Muốn hay không không chơi. Trước chiêm tử quần loại này đại thiếu gia, kiên kỵ nhất người khác xem thường, đơn giản một cái khích tướng, liền để hắn mặt đỏ tới mang thai. Nếu như là chiêm đăng bình hoặc là cái kia chiêm thanh, có lẽ còn không sẽ dễ dàng mắc câu như vậy. Thế nhưng là cái này chiêm tử quần A, Lý Diệp lại hoàn toàn đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không lâu, không phải liền là đại hoàn đan A. Bản thiếu gia làm sao có thể không đánh cược nổi. Nói là nói như vậy. Thế nhưng là đại hoàn đan, giá trị ít nhất tương đương với mấy triệu thậm chí chục triệu thượng phẩm nguyên linh thạch, dù cho là hắn chiêm tử quần, muốn lập tức xuất ra nhiều như vậy, cũng không có khả năng. Ồ, phải không? Thế nhưng là hắn nghĩ nửa ngày, trên người mình căn bản không có nhiều tiền như vậy, muốn nói giá trị chục triệu bảo vật, có vẻ như lập tức cũng không bỏ ra nổi đến. Bởi vì cái kia tuyệt đối không phải có thể tùy tiện lấy ra đồ vật. Thỉnh thoảng cảm giác được Lý Diệp cái kia hoài nghi ánh mắt, để chiêm tử quần càng thêm bối rối, lòng tự trọng phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Đông. Bản thiếu dùng cái này đến đặt cược. Nhìn kỹ, một khối lệnh bài bị để lên bàn. Cái này là vật gì? Đây là ta chiêm gia đích hệ tử đệ lệnh bài. Như thế nào? Phải chăng giá trị chục triệu? Chiêm gia con cháu lệnh bài. Hơn nữa còn là đích hệ tử đệ. Liên Lý Diệp đều không nghĩ tới cái này chiêm tử quần điên cuồng như vậy, bất quá tùy theo mà đến chính là trộm thích. Một khối lệnh bài, cũng đáng chục triệu. Chỉ là hắn lại ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Hừ, ta chiêm gia chính là 18 thế lực lớn một trong, cũng không phải bình thường thế lực. Cái này lệnh bài, tương đương với ta chiêm gia tín vật. Đồng thời càng là một loại hộ thân phù. Có thể ngăn cản một lần tôn giả cảnh cường giả một kích toàn lực. Chục triệu đều không đủ lấy cân nhắc giá trị của nó. Như thế nghe tới, ngược lại là hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhất là cái kia ngăn cản tôn giả cảnh một lần công kích phòng hộ, liền Lý Diệp đều là có chút ao ước. Phải biết, có cái này, cơ hồ tương đương nhiều một cái mạng. Càng quan trọng hơn là, thứ này cho dù là chiêm tử quần dạng này dòng chính người thừa kế, khẳng định cũng chỉ có một cái, một khi mất đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Miễn cưỡng đủ dùng. Một câu, kém chút không có để chiêm tử quần tức giận thổ huyết, miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng là hắn lại ẩn nhẫn không phát. Càng là ở trong lòng cười lạnh Lý Diệp, người này trên thân đại hoàn đan. Tất nhiên không là chính hắn luyện chế, đợi chút nữa vô duyên vô cớ để ta thắng một viên đại hoàn đan. Nguyên lai chiêm tử quần cũng không nốc, chỉ là hắn càng thêm không biết là, Lý Diệp đồng dạng không nốc. Đan đạo phương diện, chiêm tử quần làm thế nào biết, đối mặt mình đến cùng là người phương nào. Chương 1077, cho ngươi thua liền quần cục đều không có. Đan đạo bên trên so tài, Lý Diệp cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Chỉ tiếc, lần này đối thủ xa xa không bằng lúc trước Lâm Hải Thành gặp được Vạn Đan Vương. Mặc kệ là tại Khống Hỏa, vẫn là phương diện khác, cơ hồ có thể nói không có một chút khả năng so sánh. Thậm chí Lý Diệp liền thiên lôi địa hỏa đều không có bày ra, tại vòng thứ nhất Khống Hỏa bên trên, liền để chiêm tử quần triệt để mắt trợn tròn. Hai cái giống nhau như lúc dự đỉnh. Hừ, hỏa diễm phương diện. Bản thiếu trong người đồng lứa còn chưa hề thua qua. Xem ra, chiêm tử quần đối với mình rất tự tin. Quả nhiên, trong tay hắn, một đám nhạt ngọn lửa màu đỏ xung ra, rõ ràng cùng bình thường đan hỏa khác biệt. Đây là thú hỏa. Một bên Kim Đại Sư xem xét, ánh mắt sáng lên, thốt ra. Ha ha, Kim Đại Sư ánh mắt không sai, cái này chính là lấy tự hỏa diễm điểu trong cơ thể thú hỏa. Nghe đồn cái này hỏa diễm điểu trong cơ thể, có viễn cổ thần thú chu tức huyết mạch, trong cơ thể thú hỏa so với bình thường đan hỏa thế nhưng là lợi hại rất nhiều a. Như là đang khoe khoang, chiêm tử quần thao tung trong tay hỏa diễm lôi kéo ra khác biệt hình dạng, đến chiêu hiển sự lợi hại của hắn. Không thể không nói, hắn chiêu này, còn hoàn toàn chính xác để không ít vây xem luyện đan sư có chút ao ước. Mặc dù thú hỏa không bằng dị hỏa chân quý như vậy, có thể cũng không phải bình thường luyện đan sư có biện pháp đạt được. Nhất giản đáp, một chút lợi hại thú hỏa đều là lấy tự đáng sợ yêu thú trong cơ thể, sở dĩ không có cường giả hộ tống hoặc là xuất thủ đánh giết, rất khó chiếm được. Còn một chút không yêu thú lợi hại trong cơ thể thú hỏa, lấy cũng không có quá chỗ đại dụng. Liền Trương lão đều là bao nhiêu đối với cái này chiêm tử quần có chỗ đổi mới, dù sao có thú hỏa, tại tương lai đan đạo trên việc tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Thế nào? Hiện tại coi như ngươi nhận thua, cũng không kịp. Dương Dương đắc ý chiêm tử quần, tự cho là mình chiếm hết tiện nghi, trong lòng đã nghĩ kỹ, đợi đến đạt được viên kia đại hoàn đan, liền ném đấu giá hội, kiếm một món hời. Lý Diệp bất động thanh sắc, bất quá nhưng lại đem thiên lôi địa hỏa bạo lộ ra. Mặc dù thiên lôi địa hỏa mới ra, nháy mắt liền có thể để cho Dương Dương đắc ý chiêm tử quần mắt trợn tròn, nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy loại kia hiệu quả không đủ để đánh mặt đánh qua triệt để. Suy. Một ngọn lửa từ Lý Diệp lòng bàn tay xuất hiện, bất quá người chung quanh xem xét, đều là khẽ lắc đầu. Bởi vì đây chính là phổ thông đan hỏa, không có chút nào bất luận cái gì đặc sắc. Cái này không phải liền là phổ thông đan hỏa a? Còn cho rằng sẽ có cái gì kinh hỉ, như vậy lớn khẩu khí. Kim Đại Sư cười lạnh liên tục, cái kia chiêm tử quần càng là cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, một mặt xem thường. Chỉ có Trương lão khẽ như mày, chỉ có hắn nhìn ra, Lý Diệp lòng bàn tay cái này một đám đan hỏa, so với bình thường đan hỏa phảng phất nhiều một chút linh tính. Hẳn là ảo tưởng a. Lắc đầu, dù sao muốn đi đến loại trình độ kia, liền liền hắn đều làm không được. Tại hắn trong ấn tượng, có thể làm đến nước này người, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Đồng dạng dược đỉnh, so liền là ai dẫn đầu để dược đỉnh hoàn toàn thêm nhiệt, cũng đừng xem nhẹ quá trình này, nhìn như đơn giản, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Dược đỉnh thêm nhiệt trình độ, tới sau luyện đan cùng một nhịp thở, có chút sai lầm, đều sẽ để phía sau khâu thất bại trong gang tấc. Một tên lão luyện đan sư ở một bên nhíu mày, nói thật, mặc kệ là chiêm tử quần vẫn là Lý Diệp, trong mắt hắn cũng không tính là hợp cách luyện đan sư. Liền một bên Trương lão đều khẽ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, dựa theo luyện đan sư đối với hỏa diễm khống chế, chỉ có để dược đỉnh thêm nhiệt tám thành trở lên, mới xem như hợp cách. Dù sao to như vậy một cái dược đỉnh, muốn hoàn toàn thêm nhiệt là không thể nào, đồng thời, trên thời gian, khác biệt dược đỉnh cũng có khác biệt yêu cầu. Lúc này, đám người liền đang nhìn hai người. Cái này một bên, chiêm tử quần một mặt tự tin, phảng phất cố ý đùa nghịch, cái kia thú hỏa tại hắn điều khiển hạ, biến ảo khó lường, nhìn qua ngược lại không giống như là luyện đan sư, càng giống là đùa nghịch tạp kỹ. Chỉ là đừng xem thường trong tay hắn thú hỏa, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, liền để trước mắt dược đỉnh có chút phát ra kêu khẽ. Xem ra cái này chiêm tử quần hoàn toàn chính xác thật sự có tài, mặc dù động tác quá mức xinh đẹp một điểm, kiến thức cơ bản vẫn còn tính vững chắc. Xem như đan vương, Trương lão ánh mắt là phi thường bắt bẻ, có thể được đến hắn loại này đánh giá, đủ để chứng minh chiêm tử quần cũng không phải là có hoa không quả. Kim Đại Sư ở một bên lộ ra tiếu dung, dù sao hắn chính là dẫn tiến người, chuẩn bị đem chiêm tử quần hấp thu tiến đến, nếu như chiêm tử quần không đủ xuất sắc, liên đối lấy hắn cũng sẽ nhận phía trên người trách cứ. Trương lão, kẻ này tại chiêm gia, mặc dù cũng không phải là dòng chính, bất quá tại đan đạo thiên phú bên trên lại tương đương khả quan, liền Chiêm gia đều đối với hắn tương đương coi trọng. Bây giờ nếu như có thể để hắn gia nhập chúng ta, tương lai cùng Chiêm gia ở giữa, cũng coi là nhiều một mối liên hệ. Mặc dù mọi người đều là 18 thế lực lớn một trong, nhưng là so với Chiêm gia, luyện đan sư liên minh lại có vẻ hơi lỏng lẻo, đồng thời lại so bất luận tông môn gì gia tộc thế lực, càng hiểu được nhân mạch quan hệ trọng yếu. Nghe Kim Đại Sư hết lòng, Trương lão nhưng cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Bởi vì ánh mắt của hắn, thì là nhìn phía một bên khác. Lúc này Lý Diệp lại còn không động tay, tại Chiêm tử quần cơ hồ đã hoàn thành thêm nhiệt một nửa tình huống dưới, còn chậm ung dung vừa mới bắt đầu. Kẻ này rất ngông cuồng, liền không biết là có hay không có phù hợp hắn tính cách bản lĩnh. Trong đầu, Trương lão nghĩ đến một người, cũng rất cuồng, lại ngay cả hắn đều không thể không bội phục. Đơn giản đan hỏa, thế nhưng là nháy mắt, hóa thành bốn đầu hỏa long, bao quanh đem trước mắt dược đỉnh vần quanh, như là tứ long hy châu. Cái kia chẳng diện, liền liền kiến thức rộng rãi Trương lão, đều là trợn mắt hốt mồm. Nháy mắt, một màn này, liền đem bên cạnh bên trên đảo hoa văn Chiêm tử quần hạ thấp xuống. Tốt đặc biệt khống hỏa thủ pháp. Kẻ này tất nhiên nhận qua cao nhân chỉ điểm. Trương lão hít vào một hơi, quả quyết nói. Bất quá một bên Kim Đại Sư lại cũng không tán đồng, lẩm bẩm một câu, không phải liền là bác người nhãn cầu a. Khống hỏa mấu chốt vẫn là nhìn hiệu quả, cái khác đều là hư. Cái này lời nói từ trong miệng hắn nói ra, lại có chút châm chọc. Dù sao vừa rồi Chiêm tử quần đảo hoa văn biểu lộ lúc, hắn còn đại lực tán thưởng. Chỉ là hiện tại không ai chấp nhặt với hắn, đều bị Lý Diệp cái kia hoa mị khống hỏa thủ đoạn hấp dẫn. Thanh thúy một tiếng kêu khẽ, từ dược đỉnh bên trên phát ra. Thật nhanh. Một đám người đều là hít vào một hơi, cái này không thể nghi ngờ nói rõ dược đỉnh đã triệt để thêm nhiệt, mà lại là tiếp cận với hoàn mỹ. Nếu không không có khả năng phát ra như thế thanh âm thanh thúy. Từ Lý Diệp động thủ, đến kết thúc, trước sau cộng lại không tới nửa khắc đồng hồ. Cơ hồ tại đồng thời, một bên khác Chiêm tử quần cũng là kết thúc, thế nhưng là dược đỉnh phát ra thanh âm lại bao nhiêu mang theo một tia tạp âm ở bên trong. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở đây cái nào không phải người trong nghề, nghe xong liền biết chênh lệch. Mặc kệ là về mặt thời gian, vẫn là từ thêm nhiệt trình độ, không có chút nào bất luận cái gì tranh luận, thậm chí liền Kim Đại Sư há hốc mồm, cũng không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Chiêm tử quần càng là một mặt tâm trầm, tại chính mình đắc ý nhất phương diện thua khố sát đều không có, cái loại cảm giác này cũng không tốt. Vẫn còn so sánh A. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, cố ý hỏi một câu. Chương 1078, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Người sáng suốt đều nhìn ra, tại khống hỏa phương diện, Lý Diệp vượt qua Chiêm tử quần không chỉ một bậc. Một cái dùng thú hỏa, một cái dùng phổ thông đan hỏa, thời gian vẹn vẹn chỉ dùng đối phương 1/3, hiệu quả còn càng tốt hơn. Điều này nói rõ cái gì? Liền bị mỡ lợn che đậy con mắt Kim Đại Sư, đều đột nhiên cảm giác được, Chiêm tử quần trận này tiền đặt cược, có vẻ như có chút treo. Hừ, khống hỏa bất quá là cơ sở. Luyện đan sư mấu chốt nhìn hay là luyện đan. Câu nói này cỡ nào quen thuộc, lúc trước tại Lâm Hải Thành, phảng phất cũng có người đã nói như vậy. Đã Chiêm tử quần không nguyện ý từ bỏ, Lý Diệp cũng thuận thế, bắt đầu vòng thứ hai. Vì hiển lộ rõ ràng công bằng, vòng thứ hai linh dược phân rõ, đồng dạng là song phương đều trước đó không biết, hết thể 10 loại linh dược, có tốt có xấu. Chiêm tử quần không có vòng thứ nhất loại kia tự tin, cau mày, xem ra lâm vào khốn cảnh. Trương lão, cái này độ khó là không quá cao rồi. Nhìn Chiêm tử quần lâm vào khốn cảnh, Kim Đại Sư nhịn không được mở miệng, trong này có 3 loại linh dược. Liền ta đều nhận không ra. Quả nhiên, Chiêm tử quần bỏ ra nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra trong đó 5 loại, coi như thế, cũng là để hắn đầu đầy mồ hôi, bất quá trên mặt bao nhiêu nở một nụ cười. Một bên khác, Lý Diệp chỉ là quét liếc mắt, sau đó liền rõ ràng trong lòng. Cái phản ứng này, không chỉ có để trong lòng mọi người nhiều một tia nghi hoặc. Giả vờ giả vịt, ta liền không tin ngươi có thể toàn bộ nhận biết. Chiêm tử quân dù sao cũng là bái nhập một tên chính thống luyện đan sư học nhiều năm, tự nhận là mặc dù không cách nào cùng luyện đan sư liên minh chính mình bồi dưỡng thiên tài so sánh, thế nhưng là so với bên ngoài những luyện đan sư kia, tuyệt đối phải cao hơn một bậc. Liền hắn đều không thể nhận biết toàn bộ, nhưng cũng không tin tưởng Lý Diệp có thể nhận biết càng nhiều. Nhìn thấy hai người đều kết thúc, lần này, chính là Trương lão tự mình ra mặt, nhìn thấy Trương lão chính mình đến chủ trì, Kim Đại Sư bọn người hơi hơi kinh ngạc. Phải biết, Trương lão đã thật lâu chưa từng xuất thủ, tại Thiên Vũ Thành, càng là nửa ẩn thế trạng thái. Những linh dược này bên trong, các ngươi có thể từng tìm ra chính mình có khả năng luyện chế đan phương tổ hợp. Cái này lời mới vừa hỏi xong, Chiêm tử quân liền tràn đầy tự tin nói, đây là ta chỗ tìm ra đan phương, mong rằng Trương lão xem qua. Nhìn kỹ, tấm mặt mo sắc không thay đổi, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Đồng dạng một tờ giấy, chỉ là Trương lão tại sau khi xem xong, ánh mắt lập tức có chỗ khác biệt. Một vòng này, đồng dạng là ngươi thắng. Cái này tuyên án ra, lập tức làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được, Chiêm tử quần càng là nhảy ra ngoài. Vì cái gì? Dựa vào cái gì hắn thắng? Phải biết tổng cộng 3 vòng, vòng thứ nhất khống hỏa hắn thua, một vòng này lại thua, cũng không cần so. Liền Kim Đại Sư đều chưa có đánh bạo, bắt đầu chất vấn, Trương lão, có thể hay không đem hai người đan phương cho mọi người nhìn xem. Không ít người âm thầm gật đầu. Các ngươi đây là tại chất vấn lão phu làm việc thiên tư. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức để không ít người đều là đột nhiên ý thức được, trước mắt lão nhân thế nhưng là một tên hàng thật giá trị đan vương. Bọn hắn vậy mà tại chất vấn một tên đan vương sức phán đoán. Thế nhưng là vẫn là có người lá gan đủ lớn. VN Trương lão, ta không phục. Trừ phi đem hắn đan phương lấy ra cho đoàn người nhìn xem. Công nhiên chất vấn Trương lão phán đoán, cái này Chiêm tử quần lá gan, hoàn toàn chính xác so với thường nhân lớn hơn. Có lẽ cùng hắn xuất thân có quan hệ, đan vương mặc dù địa vị tôn quý, thế nhưng là Chiêm gia cũng không kém. Bị một tên tiểu bối như thế lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn, Trương lão trong lòng đã có một vẻ tức giận. Chỉ là hắn vẫn chưa phát tác, mà là dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Diệp. Cho bọn hắn nhìn xem cũng không sao. Nhìn thấy Lý Diệp đồng ý, Trương lão lập tức đem hai người viết xuống đan phương truyền cho đám người. Kim Đại Sư cái thứ nhất nắm bắt tới tay, nhìn kỹ, khuôn mặt không có biểu lộ. Những người còn lại vội vàng từng cái tiếp nhận nhìn một chút, đều là không nói. Cái này nhưng làm Chiêm tử quần lo lắng. Cuối cùng chính mình đoạt lấy Lý Diệp viết xuống đan phương. Quảng Lăng Tán. Thiên Dương Đan. Ở phía trên, trong đó một cái đang cùng chính hắn viết xuống giống nhau như lúc, lại nhiều hai loại khác hắn chỗ không có tiếp xúc qua đan phương. Hai loại đan dược, Chiêm tử quần rõ ràng cũng là nghe qua, chỉ rõ ràng nhất vượt ra khỏi năng lực của hắn bên ngoài. Quảng Lăng Tán, có thể đi trừ tâm ma, tinh tâm dưỡng thần. Chính là chuẩn thánh cấp đan dược. Còn Thiên Dương Đan thì là đối với tu luyện dương cương công pháp người có tác dụng cực lớn, chính là chân chính thánh cấp đan dược. Một cái chuẩn thánh cấp, một cái thánh cấp, coi như Chiêm tử quần lại không phục, cũng nói không ra bất kỳ phản bác lý do. Còn muốn xóa A. Cho tới bây giờ, nếu như còn có người nhìn không ra, Lý Diệp cơ hồ chính là tại trêu tức Chiêm tử quần. Như vậy liền thật cần hoài nghi đầu óc phải trang bình thường. Thế nhưng là Chiêm tử quần lại cắn răng, sắc mặt âm tình bất định. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc chấn định lại. Phân biệt ra đan phương không có nghĩa là ngươi có thể luyện chế ra. Nếu như chỉ là khống hỏa cùng phân biệt linh dược, một chút dược đồng liền đầy đủ. Luyện đan sư mấu chốt, chính là đem đan dược luyện ra. Cái này một lời nói. Không thể nói cưỡng từ đoạt lý, nhưng là đám người cũng nhìn ra, Chiêm tử quần xem như cùng đường mặt lộ. Thất thiếu gia cái này lời nói không sai, nếu như vô pháp luyện chế ra thành phẩm đan dược, liền không đủ để trở thành hợp cách luyện đan sư. Đã Chiêm tử quần là chính mình dẫn tiến, như vậy giờ phút này Kim Đại Sư cũng chỉ có thể kiên trì ra mặt. Lý Diệp hoàn toàn có thể cự tuyệt, có thể rõ ràng nhất người chung quanh đều nhận đồng cái quan điểm này. Nếu như cự tuyệt, dù là thắng, cũng không có khả năng đạt được tán đồng. Thôi được, đã ngươi tự mình tìm đường chết, liền thành toàn ngươi. Nghe được Lý Diệp thế mà đáp ứng, Chiêm Tử Quần cùng Kim Đại Sư là có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cười lạnh. Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, không giữ được bình tĩnh. Trương Lão lắc đầu, Quảng Lăng Tán cùng Thiên Dương Đan, liền hắn đều chỉ có thập toàn năm chắc luyện chế Quảng Lăng Tán, cái kia Thiên Dương Đan nhiều nhất chỉ có 7 thành năm chắc. Trong lòng hơi động, một cái màu xanh đen dược đỉnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là Lão Phu nhiều năm sử dụng dược đỉnh, ngươi có thể dùng một lát. Luyện chế thánh cấp đan dược, phổ thông dược đỉnh không nhất định chịu được, Trương Lão cũng là cân nhắc đến điểm này, mới sẽ đem mình dược đỉnh xuất ra. Nhìn thấy Trương Lão như thế, một bên Chiêm Tử Quần không vui. Kim Đại Sư càng là bất mãn nói, Trương Lão, ngươi đem dược đỉnh cấp cho hắn, thế nhưng là có chút không công bằng. Cái này xác thực có chút không công bằng, Trương Lão cũng ý thức được điểm này, thế nhưng là ánh mắt lại ẩn ẩn phát lạnh, đảo qua Kim Đại Sư, lập tức để trong lòng của hắn phát lạnh, ngậm miệng lại. Ngược lại là Lý Diệp mỉm cười, tiền bối hảo ý tiểu tử tâm lĩnh, bất quá chỉ là đơn giản hai loại đan dược, không cần cao cấp như vậy dược đỉnh. Trương Lão có chút không vui, chính mình ngay từ đầu đối với thiếu niên trước mắt là có chút phản cảm, chỉ là nhìn một chút, phát hiện thiên phu không tồi, mới sẽ tâm sinh lòng yêu tài. Chỉ là Lý Diệp cuồng ngạo như vậy, để trong lòng của hắn một tia hảo cảm cũng là giảm bớt rất nhiều. Người trẻ tuổi, nhìn tới vẫn là gặp ngăn trở không đủ, cũng được, để hắn ăn chút đau khổ cũng là đối với hắn có chỗ tốt. Chương 1079, toàn thắng. Luyện chế thánh cấp đan dược, Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất. Cho dù từng có kinh nghiệm, nhưng là Lý Diệp đồng dạng không dám khinh thị, tại sao khi bắt đầu, liền hết sức chăm chú. Vẫn là phổ thông đan hỏa. Thế nhưng là tại Lý Diệp điều khiển hạ mơ hồ xuất hiện năm đầu hỏa long, hiển nhiên trên khống hỏa, Lý Diệp lực khống chế đạo càng ngày càng sâu. Nghĩ nghĩ lại, chân trời truyền đến trận trận lôi minh. Bất quá Quảng Lăng Tán bất quá là chuẩn thánh cấp đan dược, còn vô pháp gây nên thiên đạo hạ xuống kiếp lôi, kiếp vân chỉ là thoáng một cái đã qua, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Tại nhìn thấy Lý Diệp đem Quảng Lăng Tán luyện chế ra đến về sau, bao quát Chiêm Tử Quần ở bên trong một đám người, đều là sắc mặt khó coi. Chuẩn thánh cấp đan dược. Liên liên một bên Kim Đại Sư, đều không có mấy phần tự tin có thể luyện chế ra đến. Mà nhìn Lý Diệp nhẹ nhõm bộ dáng, ngớ ngẩn đều biết trước mắt người trẻ tuổi kia trên đan đạo tạo nghệ, vượt xa Kim Đại Sư dạng này luyện đan đại sư. Không cần so. Trương Lão lắc đầu. Liền hắn đều không thể không cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, trước mắt người trẻ tuổi mặc dù cuồng vọng, nhưng lại có tới ghép đôi bản lĩnh. Hoàn toàn chính xác, có thể luyện chế Quảng Lăng Tán loại này chuẩn thánh cấp đan dược, trận này đã không cần tiếp tục sò không bằng. Một tên luyện đan sư cũng là gật đầu, nhìn mặc, chính là cùng Kim Đại Sư một dạng luyện đan đại sư, hơn nữa còn là loại kia gần với đan vương luyện đan đại sư. Cái này khiến Chiêm Tử Quần không thể nào tiếp thu được. Chờ chút. Liền xem như thua, cũng muốn thua cái minh bạch. Hắn không phải còn viết kia cái gì Thiên Dương Đan A. Nếu như hắn có thể luyện chế ra Thiên Dương Đan. Đừng nói cái này Chiêm ra lệnh bài. Ta Chiêm Tử Quần hôm nay ngay ở chỗ này bái sư lại như thế nào. Lời này vừa nói ra, đều nghe ra Chiêm Tử Quần là nói nhảm. Thế nhưng là tất cả mọi người có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Người trẻ tuổi trước mắt này, thật có thể luyện chế Thiên Dương Đan A. Bái sư, mặc dù Chiêm Tử Quần bất quá là tức đến nổ phổi một câu, lại làm cho Lý Diệp nghe đi vào. Trong mắt khẽ động, trên mặt một vệt để Chiêm Tử Quần trái tim băng giá tiếu dung nổi lên. Đây chính là người nói. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Sảng khoái. Không hổ là Chiêm gia người. Người bên ngoài căn bản không có ngăn cản, Kim Đại Sư càng là ngăn cản không nổi. Nhưng là hắn cũng không cho rằng, Lý Diệp có thể luyện chế ra Thiên Dương Đan. Trương Lão không nói gì, Hắn đột nhiên, trước mắt Lý Diệp đủ loại biểu hiện, đột nhiên để hắn liên tưởng đến người nào đó, gần nhất thỉnh thoảng truyền đến hắn nơi này một cái tin tức. Thiên Dương Đan không phải Quảng Lăng Tán, nếu như trong tay có Cửu Long Thương Đỉnh, Lý Diệp căn bản không muốn dùng nhiều động đầu óc. Nhưng là giờ phút này, vẫn không khỏi thần sắc trang nghiêm đứng lên. Bành! Phổ thông dược đỉnh, căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia phá hoại tính dược lực, nhưng là Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, đưa tay nhấn một cái, cường đại tinh thần lực cơ hồ tại dược đỉnh mặt ngoài, tạo thành một tầng bảo hộ bình chướng, phòng ngừa trong đó dược lực tiết lộ ra ngoài. Chiêu này, đừng nói Kim Đại Sư, liền liền Trương lão dạng này chân chính đan vương, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn mà than thở. Một khắc này, bao quát Kim Đại Sư ở bên trong, đều là bị thật sâu rung động đến. Kiếp vân. Chân trời một tầng kiếp vân nhanh chóng thành hình. Đến giờ phút này, chiêm tử quần sắc mặt cơ hồ là tái mét. Hắn biết chính mình thua rất thảm, triệt triệt để, hoàn toàn không có lật bản hy vọng. Duy chỉ có trong lòng cầu nguyện Lý Diệp không thể thành công. Nếu không, hắn sẽ phải ngay trước nhiều người như vậy mặt, bài sư. Vâng! Kiếp lôi! Có lẽ chỉ có Trương lão mới có qua thể nghiệm, dù là lại một lần nữa nhìn thấy, đều là lòng còn sợ hãi. Dù cho là đan vương, cũng không có khả năng thường xuyên luyện chế thánh cấp đan dược, bởi vì vậy sẽ nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Lập tức, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Lý Diệp dùng một cái bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng phương thức, cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, một quyền đối với cái kia rơi xuống kiếp lôi hoành ra. Người điên! Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây người. Đúng vậy, người điên! Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp điên rồi. Đây chính là kiếp lôi. Dù là cũng không phải là độ kiếp kiếp lôi, chỉ là đan lôi, nhưng cũng không phải thường nhân nhục thể có thể tiếp nhận. Phá! Kiếp lôi toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vô số cuồng bạo nhỏ bé thiểm điện. Một khắc này, trang diện lâm vào yên tĩnh. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Lý Diệp đều dùng nắm đấm, trực tiếp đánh nát. Đó là cái gì trang diện? Chí ít liền Trương lão dạng này kiến thức rộng rãi người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lại có người, vẹn vẹn dùng một đôi nhục quyền, ngạnh sinh sinh oanh bạo đàn lôi. Kiếp vân tán đi, mà một lò thiên dương đan cũng thuận lợi ra lò. Ba viên, một viên trung phẩm, hai viên hạ phẩm. Nhìn một chút thu hoạch, Lý Diệp trong lòng bao nhiêu có chút không vừa ý dạng này chất lượng chỉ có thể coi là trung hạ, xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn vẫn chưa vận dụng thiên lôi địa hỏa cùng Cửu Long Thương Đỉnh quan hệ, nếu không cái này một lò thiên dương đan. Chí ít có thể thành đan 10 cái trở lên, mà lại chất lượng kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm. Bất quá theo những người khác, đây chính là không đồng dạng. Kim Đại Sư đã triệt để không nói, làm sao nói. Nhân gia liền thánh cấp đan dược đều luyện chế ra tới, trên đan đạo đem hắn quăng cách xa vạn dặm. Hắn đều cảm giác trên mặt khô nóng một mảnh, túi đầu trốn ở đám người về sau. Trương lão tự mình kiểm tra. Sau đó hít một hơi thật sâu. Không cần hắn tuyên bố kết quả, tất cả mọi người không phải mù lòa. Tất cả mọi người nhìn xem chiêm tử quần, nhìn hắn như thế nào xuống đài. Có chơi có chịu. Nhẫn nhịn nửa ngày, chiêm tử quần hung hăng cầm trong tay đại biểu chiêm gia con cháu lệnh bài vung ra, tiếp lấy cũng không quay đầu lại muốn đi. Các loại, cứ đi như thế. Thân hình lóe lên, chiêm tử quần phát hiện mình bị người ngăn cản đường đi. Ngươi đến cùng nghĩ muôn thế nào? Thiếu ngươi 1.000 vạn, ta sẽ sau đó để người mang đến. Chuộc về lệnh bài. Không đúng sao, ta có thể nhớ kỹ, người nào đó nói qua, nếu như đem Quảng Lăng Tán cùng Thiên Dương Đan luyện chế ra đến, người nào đó nhưng là muốn trước mặt mọi người bái sư. Lần này, chiêm tử quần xem như chính mình đào hố chính mình ấy, lại không cách nào phản bác. Dù sao vừa rồi hoàn toàn chính xác là chính hắn chính miệng nói, giờ phút này lại làm cho hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, như thế nào quỳ được hạ. Bái sư, cũng không phải vô cùng đơn giản một câu sư phụ liền có thể kết thúc. Không nói ba quỳ chín lạy, chí ít một khi cái này sư đồ danh nghĩa thành lập, trừ phi hắn khi sư diệt tổ phản bội sư môn, bị đám người phỉ nhổ, nếu không một đời đều không thể cải biến. Đổi là Trương lão dạng này đàn vương, có lẽ hắn không nói hai lời, lập tức liền bái. Nhưng là người trước mắt, tuổi tác thậm chí so hắn còn nhỏ mấy tuổi, cái này khiến hắn mặt mũi như thế nào không có trở ngại. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cách đó không xa Kim Đại Sư, nhưng là bây giờ Kim Đại Sư chính mình cũng ước gì người khác đem hắn lãng quên, chỗ nào còn sẽ tới cứu hắn. Ngươi không nên quá phận. Tại Thiên Vũ Thành, đắc tội ta Chiêm gia không có chỗ tốt. Cái này uy hiếp chi ngôn giờ phút này nghe tới, là cỡ nào trắng bệnh bất lực. Liền Trương lão đều nhìn không được, lạnh hừ một tiếng, Chiêm gia, uy phong thật to. Lão phu ngược lại muốn xem, ai dám động đến luyện đan sư liên minh người. Lần này, Chiêm tử quân mới nhớ tới, thiếu niên trước mắt vừa rồi thế nhưng là có luyện đan sư liên minh lệnh bài. Đúng lúc này, Trương lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lý Diệp, mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lão phu nhớ lại, ngươi là cái kia đánh bại vạn đan vương người trẻ tuổi. Chương 1080, để Chiêm tử quần chính mình đến. Cái này một tiếng kêu sợ hãi, lập tức để tràng diện yên tĩnh trở lại. Vạn đan vương. Cái nào vạn đan vương? Chiêm tử quần còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng bật thốt lên hỏi. Chẳng lẽ là cái kia vạn đan vương? Chiêm tử quần phản ứng chậm, nhưng là những người khác không chậm, lập tức có một người bật thốt lên cả kinh kêu lên, thần tình kia, tựa như là như thấy quỷ. Lần này, những người khác kịp phản ứng, biểu lộ mỗi một cái đều là chấn động vô cùng. Là cái kia danh xưng sử thượng trẻ tuổi nhất trở thành đan vương vạn đan vương. Kim Đại Sư sắc mặt, vô cùng đặc sắc. Hắn đương nhiên biết vạn đan vương là ai, thậm chí có thể nói, tên vạn đan vương tại mấy năm này, quả thực chính là như sấm bên tai. Bất kỳ một cái nào luyện đan sư, cũng không thể không biết. 30 tuổi trước đó đan vương, đây chính là thời đại thượng cổ về sau lần thứ nhất. Trước mắt người trẻ tuổi, dĩ nhiên đánh bại qua cái kia vạn đan vương. Hắn có loại hận không thể quất chính mình hai bàn tay xung động. Nói đùa cái gì, hắn dĩ nhiên ngay từ đầu đem loại người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, cũng có người lộ ra hoài nghi biểu lộ. Một người trong đó liền mở miệng nói ra, Trương lão, vạn đan vương thế nhưng là liên minh chúng ta tam minh chủ quan môn đệ tử, nghe nói trước đó không lâu, tại trở lại tổng bộ về sau, đã tấn thăng đến trung giai đan vương. Đúng vậy à, chúng ta làm sao chưa từng nghe qua vạn đan vương gần nhất cùng người so tài qua đan đạo. Mặc dù lúc ấy Lâm Hải Thành biết việc này rất nhiều người, thế nhưng là tất cũng không kể là Lý Diệp vẫn là vạn đan vương, đều không có tận lực tuyên truyền. Lý Diệp là cũng không thèm để ý những này hư danh, vạn đan vương càng là không thể nào chủ động đem chính mình thua trận tuyên truyền đi. Nhất là, lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, hiển nhiên cũng không có cái kia tâm tư. Tiểu nói này, liền Trương lão đều có chút bán tín bán nghi đứng lên, nhất thời ở giữa, đắn đo khó định. Thế nhưng là bất kể như thế nào, trước mắt người trẻ tuổi đã có thể luyện chế ra thiên dương đan dạng này thánh cấp đan dược, cho dù không phải đánh bại vạn đan vương người kia, cũng là đầy đủ để hắn gây nên coi trọng. Đơn giản một câu, liền luyện chế thiên dương đan điểm này, trước mắt người trẻ tuổi liền đầy đủ khiêu chiến đan vương cái này tôn sưng. Đám người quấy dày một cái, ngược lại để một bên Chiêm tử quần muốn vụng trộm chạy đi. Làm sao? Lý Diệp cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Làm sao? Đường đường Chiêm gia thiếu gia, như thế thua không nổi. Chiêm tử quần quả thực hận không thể đem người trước mắt cho một đao chặt. Làm sao hắn còn có lý trí, biết chính mình căn bản liền đối phương một ngón tay đều đánh không lại. Biểu lộ rất là xấu hổ, trong lòng càng là hối hận, hôm nay rảnh rỗi chạy tới nơi này làm gì, còn bị ma quỷ ám ảnh tới một trận tiền đặt cược. Bây giờ tốt chứ, không chỉ có thân phận lệnh bài thua, còn muốn bị buộc lấy bái sư. Nhìn qua Chiêm tử quần trên mặt âm tình bất định bộ dáng, Lý Diệp ngược lại không gấp, nhưng cũng sẽ không để hắn rời đi. Kim Đại Sư muốn tương trợ, thế nhưng là do dự một chút, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa, người trẻ tuổi kia nói không chừng chính là một cái chân chính đan vương. Tuổi như vậy, coi như không bằng cái kia vạn đan vương, tương lai cũng nhất định bất phàm. Đắc tội dạng này người, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mặc dù đắc tội Chiêm gia cũng không ổn, nhưng là Chiêm Tử Quần cũng không có nghĩa là Chiêm gia. Mà lại hắn cũng không phải Chiêm gia dòng chính người thừa kế. Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Đại Sư lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mắt không thấy tâm không phiền. Bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng Chiêm Tử Quần nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là tại mọi người nhìn chăm chú. Đối với Lý Diệp ba quỳ chín lạy, đi bái sư đại lễ. Sư phụ tại bên trên, thu đồ nhi cúi đầu. Thanh âm kia, quả thực cùng như mổ lợn, có thể thấy được nội tâm của hắn là cỡ nào phẫn nộ. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng chạy trối chết, không chút nào chật vật. Nhìn thấy Chiêm Tử Quần cái dạng kia, lập tức có người nhịn không được phát ra tiếng cười. Bình thường người không dám đắc tội Chiêm gia người, thế nhưng là ở đây, đều là luyện đan sư liên minh người, nhưng cũng không phải quá e ngại Chiêm gia. Nếu như không phải nơi này chính là Thiên Vũ Thành, Chiêm gia đại bản doanh, thậm chí cũng sẽ không cho Chiêm Tử Quần mấy phần mặt mũi. Đến mức Lý Diệp, giờ phút này lại trở thành trương láo thượng khách. Chẳng biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Từ xưng hô bên trên, cũng có thể thấy được. Từ tiểu tử, biến tiểu hữu. Cũng nhìn ra trương láo đối với Lý Diệp thái độ biến hóa, so với Chiêm Tử Quần loại kia dựa vào gia tộc thế lực ăn chơi thiếu gia, trương láo càng thưởng thức thiếu niên trước mắt. Mặc dù cùng một điểm, thế nhưng lại có thực học. Diệp Mục, tiền bối có thể xưng hô ta là Diệp Mục. Tiền bối cũng không dám khi, nhìn Diệp Mục tiểu hữu vừa rồi trên đan đạo tạo nghệ, cơ hồ đã không kém lão phu, để lão phu rất là hổ thẹn a. Trương Lão nói, một mặt thổn thức. Mặc dù hắn chính là Thiên Vũ Thành tối cao người phụ trách, thế nhưng là cũng bất quá là sơ giai đan vương. Ở đây, có lẽ còn là một cái nhân vật, nhưng là tại toàn bộ luyện đan sư liên minh bên trong, mặc dù địa vị cũng không thấp, thế nhưng lại hoàn toàn không bằng những nhân tài mới nổi kia. Đây cũng là hắn đối với Lý Diệp khách khí như vậy nguyên nhân. Kẻ này tuổi tác bất quá chừng 20, lại như cũ có như thế đan đạo trình độ, chẳng lẽ là vị nào minh chủ bí mật thu nhận đệ tử. Chẳng trách hồ hắn như thế phỏng đoán, dù sao đan vương cũng không phải ăn khoai lang liền có thể tốc thành, muốn bồi dưỡng được một tên luyện đan sư không khó. Nhưng là muốn bồi dưỡng một tên luyện đan đại sư lại không phải đơn giản như vậy. Đến mức dạy dỗ một tên đan vương cấp đệ tử, tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng liền cái kia giải rác mấy người. Có trương lão đồng ý, Lý Diệp tại Thiên Vũ Thành ngược lại là hoạt động càng thêm tiện lợi đứng lên. Một bên, có Vân Long Thương Hội trong bóng tối nghe ngóng các loại tin tức, một bên... Trương lão ra mặt cơ hồ khiến tên Lý Diệp nháy mắt truyền khắp cái này Thiên Vũ Thành. Kỳ thật đây cũng là Lý Diệp cố ý gây nên, quả nhiên, ngày thứ hai, liền có người tới cửa bái phỏng. Người tới chính là một người trung niên, ngắn nhỏ tinh anh, nhìn ra được làm người khôn khéo. Xin hỏi thế nhưng là Diệp Mục công tử? Là ta, có gì muốn làm? Nhìn thấy người này, Lý Diệp liền lòng dạ biết rõ. Lại giả vờ làm chẳng biết. Tại hạ là Chiêm gia quản gia, mấy ngày trước đây, thất thiếu gia cùng công tử náo một chút không thoải mái, việc này đại thiếu gia biết được sau có chút tức giận. Đã nghiêm trị qua thất thiếu gia, hôm nay cố ý phân công tiểu nhân đến đây, muốn mời công tử tiến về Chiêm phủ một lần, cũng coi là vì ngày đó thất thiếu gia vô lễ xin lỗi. Lời nói tương đương khách khí, thế nhưng là cái kia trong mơ hồ. Lại lộ ra một chủng tập quán tính cao cao tại thượng, phảng phất để Lý Diệp đi qua chính là cho hắn thiên đại mặt mũi, một loại bố thí giống như thái độ. Lý Diệp bất vi sở động, ngón tay tại trước mặt bàn trên có tiết tấu gõ mấy lần, để người kia ẩn ẩn lộ ra một tia bất mãn. Không biết công tử, Chiêm tử quần chính mình không đến a? Nghe được Lý Diệp hỏi một chút, đối phương rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lập tức lắc đầu. Thất thiếu gia trọc sự tình, hiện tại đang bị giam lại. Trở về cùng ngươi nhà đại thiếu gia nói, chuyện lúc trước ta không có để ở trong lòng, bất quá chiêm tử quần đã đi bái sư lễ, để chính hắn tới gặp ta. Nói, Lý Diệp vung tay lên, lập tức nhất biến thiên tàn lão nhân cười lạnh một tiếng, làm một cái tiễn khách thủ thế. Diệp Mộc công tử, ta nhà đại thiếu gia thế nhưng là rất có thành ý. Mong rằng ngươi suy tính một chút. Thiên tàn, tiễn khách. Chương 1081, các phương ánh mắt. Chiêm phủ, bây giờ toàn bộ chiêm gia, đều cần nhìn một người sắc mặt. Đó chính là chiêm thanh, lúc này hắn chính không chút biểu tình, ngồi ở kia bên cạnh. Ở trước mặt hắn, trước đó tại Lý Diệp bên kia ăn bế môn canh, tự xưng quản gia trung nhân nhân, thì là thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn thật nói như vậy. Cuối cùng, chiêm thanh mở miệng, thanh âm nghe không ra phẫn nộ vẫn là cái khác. Về đại thiếu gia, người kia quá phách lối. Đại thiếu gia cho hắn mặt mũi, vậy mà đều không đến. Quả thực là không đem chiêm gia để vào mắt. Chiêm Long, ngươi gặp người này, cảm giác như thế nào? Vẫn chưa bị thủ hạ thêm mắm thêm mối ảnh hưởng, chiêm thanh một mặt bình tĩnh. Nhưng chính là cái này một phần bình tĩnh, để bây giờ chính là chiêm gia ngũ quản gia Chiêm Long kinh hồn táng đảm. Đại thiếu gia, người này rất là không coi ai ra gì, tiểu nhân cảm thấy, chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn biết, mặc kệ hắn là lai lịch gì, ở đây Thiên Vũ Thành, là rồng cũng muốn cuộn lại, là hổ liền muốn nằm lấy. Trải qua thời gian dài, chiêm gia tại Thiên Vũ Thành, tại Bắc Góc, đều là quái vật khổng lồ, nơi này chính là chiêm gia địa đầu. Sở dĩ dưỡng thành người phía dưới loại kia ngang ngược càn rỡ tính cách, nhất là bây giờ, chiêm thanh một phái người lên đài, đại lực để bạt không ít người, để chiêm gia người bắt đầu ngư long hỗn tạp. Thất đệ đâu? Thất thiếu gia hiện tại đang phòng tạm giam. Nhẹ gật đầu, chiêm thanh rất hưởng thụ loại này trưởng không hết thể cảm giác, bất quá đôi mắt bên trong vẫn là xẹt qua một đạo hàn mang, mở miệng nói ra, cửu thúc, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem vị này tôn quý luyện đan sư cho mời đến. Một bóng người trực tiếp xuất hiện, toàn thân tản ra bức người hàn ý, để một bên chiêm long run run một chút. Nhìn thấy người này, chiêm long vội vàng lui qua một bên, trong lòng càng là kinh ngạc. Đại thiếu gia dĩ nhiên để nhị quản gia xuất thủ, xem ra tiểu tử kia là để đại thiếu gia tương đương khó chịu. Cũng thế, liền đại thiếu gia mặt mũi cũng không cho, chính là đang tìm cái chết. Ở đây Thiên Vũ Thành, coi như ngươi là luyện đan sư, cũng là tại chiêm gia địa bàn bên trên. Nguyên lai người này chính là chiêm gia nhị quản gia, xem ra, so với chiêm long cái này ngũ quản gia tu vi mạnh hơn không chỉ một bậc. Cái kia đang sợ khí tức, dĩ nhiên đạt đến đại thông thiên cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có bước vào bán tôn cảnh xu thế. Chiêm tử quần kinh ngạc trở về, những người khác cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chiêm tử quần chính mình cũng không mặt mũi nào giải thích. Nếu không, chiêm thanh tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hạ loại này quyết định. Một bên khác, tại chiêm long rời đi về sau, Lý Diệp trực tiếp đem Châu Tuyết cùng Ngọc Liên Hương sư đồ an bài vào trương láo chỗ, toàn bộ Thiên Vũ Thành, muốn nói chỗ nào an toàn nhất, không ai qua được nơi này. Có thể nói, liền xem như lúc trước chiêm láo gia tử, cũng sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này. Tại chiêm thanh nhận được tin tức đồng thời, chiêm đăng bình đồng dạng đạt được tin tức này. Thất đệ bị giam cầm đoán. Chiêm gia thế hệ này, bao quát chiêm thanh cùng chiêm đăng bình ở bên trong, huynh đệ nhiều người. Nhưng là duy chỉ có chiêm thanh cùng chiêm đăng bình chính là dòng chính, có thể trên người thừa kế tranh đoạt một phen. Còn dư lại, như là chiêm tử quần dạng này, đều cơ hồ có thể nói không có duyên với trung tâm quyền lực. Cùng chiêm thanh khác biệt, chiêm đăng bình ngày thường cùng những huynh đệ kia quan hệ coi như không tệ, chí ít mặt ngoài, chiêm đăng bình bình dị gần gũi cho tới bây giờ đều không có giá đỡ. Điểm này, cùng thích đùa bỡn quyền mưu chiêm thanh là hoàn toàn tương phản. Nghe nói thất thiếu gia đi một chuyến Thiên Vũ Thành bên trong, luyện đan sư liên minh đan điện, bị người làm đẩy bụi đất chạy trở về. Một bên chính là chiêm gia đại quản gia, chiêm phương. Đi một chuyến đan điện. Tiểu tử này, trước đó không lâu vừa mới trở thành luyện đan sư, nhưng vẫn là không thu được tâm. Cười khổ một tiếng, đương nhiên, Chiêm Đăng Bình bây giờ cũng là tự thân khó đảm bảo, cũng là lực bất tòng tâm. Thiếu gia, kỳ thật có kiện sự tình, ngược lại là rất để người để ý. Ồ, Phương Thúc, có thể để ngươi cảm thấy để ý, ngược lại để ta cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Tại Chiêm gia, Chiêm Phương địa vị tuyệt đối không thể lấy một cái hạ nhân đến phán đoán suy luận, liền Chiêm Đăng Bình, điều này đối với đợi trưởng bối thái độ. Chỉ là Chiêm Phương cho tới bây giờ đều là lấy lao nô tự cho mình là, chưa từng vượt qua quý củ. Tại đan điện bên trong, Thất Thiếu gia cùng một tên tự xưng Diệp một người trẻ tuổi so tài đan đạo, liền gia tộc lệnh bài đều làm tiền đặt cược, thua mất. Cái gì? Thất đệ! Quả thực hồ đồ! Nghe được liền lệnh bài đều cho thua cuộc, Chiêm Đăng Bình sững sờ phía dưới, lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiếu gia đừng nội, lao nô đã để người nghe ngóng, cái kia gọi Diệp một người trẻ tuổi, hẳn là thiếu gia ngài vị bằng hữu nào. Người nói Lý Diệp. Đối với Vu gia trong tộc một chút ân ân đoán đoán, Chiêm Đăng Bình kỳ thật cũng không muốn quản, nhưng là bây giờ, lại làm cho hắn không thể không tiến vào trong đó. Thiếu gia, ngài vị bằng hữu này, thật có chút để lão nô ngoài ý muốn a. Từ lão nô nghe được tin tức, người này khoảng thời gian này, thế nhưng là chọc tới không ít chuyện bưng. Đón lấy, liền đem liên quan tới Lý Diệp tại Thủy Nguyệt vực Thủy Nguyệt Tông, Lâm Hải Thành một ít chuyện nói một lần, đến mức Đông Hải Thành sự tình, thì là nói không nhiều, dù sao rất nhiều chuyện đều phát sinh ở Bích Thủy Hiên bên trong, cho dù là Chiêm gia mạng lưới tình báo, cũng vô pháp toàn bộ biết được. Có thể ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho Chiêm Đăng Bình nghe xong về sau, trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hít một hơi thật sâu, Chiêm Đăng Bình đột nhiên nở nụ cười, lúc trước nhận biết tiểu tử này, liền biết hắn là cái không sợ trời không sợ đất chủ, một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn đệ tử, vậy mà tại lục phẩm tông môn đệ tử trước mặt không hề nhượng bộ chút nào, còn để những người kia ăn đau khổ. Hiện tại xem ra, cái kia hắc tử nhai hắc thủy, đoán chừng chính là gậy ở trong tay của hắn, còn có hậu đến, hắn lại có thể tại ba đại tôn giả truy sát hạ, bình yên vô sự, đến nay ta còn rất là hiếu kỳ, hắn là làm được bằng cách nào. Rất nhiều chuyện, Chiêm Phương cũng không biết, hiện tại nghe xong, biểu lộ cũng là hơi khác thường, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thiếu gia người làm ác bằng hữu, tương đương bất phàm, như có khả năng, thiếu gia có thể tận lực kết giao. Đối với thiếu gia tương lai trở thành gia chủ, trưởng khống Chiêm gia có rất lớn tất yếu. Phương Thúc, ta cùng Lý Diệp, chính là chi kỷ hảo hữu. Cùng giao tình của hắn, không pha tạp bất kỳ vật gì. Nhìn thấy Chiêm Đăng Bình sắc mặt có chút không dễ nhìn, Chiêm Phương vẫn chưa phản bác, bất quá rõ ràng cũng xem thường. Thở dài, Chiêm Đăng Bình cau mày, thất đệ đem lệnh bài thua, chuyện này mặc dù không tính lớn, thế nhưng là Chiêm Thanh bên kia tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mời chào Lý Diệp, bất quá một khi mời chào không thành. Nói, thần sắc nhất biến, Phương Thúc. Chiêm Phương do dự một chút, thiếu gia an nguy của ngài. Không cần lo lắng, Chiêm Thanh còn không dám ở Chiêm gia động thủ với ta. Bóng người lóe lên, Chiêm Phương đã biến mất trong phòng. Không chỉ là Chiêm gia, Lý Diệp xuất hiện, cơ hồ khiến Thiên Vũ Thành thế lực khắp nơi con mắt, đều rơi xuống trên người hắn. Trong đó, đại bộ phận đều là một chút chạy đến Thiên Vũ Thành, muốn từ Chiêm gia trong tay, cầm tới ba cái kia danh ngạch bên trong một cái tán tu cường giả. Chương 1082, Chiêm gia cánh cửa. Tây Nam tinh vực như thế lớn, thiên tài nhiều như vậy, có thể là có thể tham gia Tiềm Long Đại hội liền vài trăm người. Thế lực lớn còn tốt, một chút tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu, muốn có cơ hội như vậy, lại tương đối khó. Chiêm gia, trở thành bọn hắn loại người này hy vọng cuối cùng. Thiên Vũ Thành bên trong, bây giờ chí ít có tụ tập mấy ngàn loại người này tồn tại, mà lại nhân số còn đang nhanh chóng gia tăng. Xem ra mấy ngày nay, Thiên Vũ Thành người sẽ trở nên rất nhiều. Nhìn lên trước mắt náo nhiệt Thiên Vũ Thành, Lý Diệp không khỏi nghĩ đến lúc trước vẫn là sơ suất Ngô Châu Thành, đến Thiên Kiếm Thành chính mình. Lúc ấy chính vào Thiên Kiếm Tông tuyển nhận môn đồ, cũng là một đám người mộ danh mà tới. Trước mắt một màn này, bất chính cùng lúc trước tương tự như vậy. Chỉ là những người trước mắt này, vì cái gì cũng không phải là gia nhập chiêm gia, mà là chiêm gia trong tay có thể linh hoạt vận dụng ba cái danh ngạch. Nghe nói à, chiêm gia bên kia tin tức chuyển đến, lần này ba cái danh ngạch sẽ tại sau 10 ngày quyết định ra, hiện tại rất nhiều người đã trải qua tiến vào chiêm gia. Thỉnh thoảng có thể nghe được chung quanh một số người tiếng đàm luận, rõ ràng cũng là vì một cái mục đích mà tới. Chiêm gia A, ta Đường Đại Vĩ tất nhất định có thể cầm tới một cái danh ngạch. Một tên trắng kiện, nhìn như không giống như là người tu võ ngược lại giống như là rèn sắt, làn da ngăm đen thanh niên lên tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cười hắc hắc nói. Đám người nghe xong, đều là phát ra cười vang. Chỉ bằng ngươi. Làm sao? Ta không được. Thanh niên kia cũng không biết nơi nào tới tự tin, chụp vỗ ngực, phát ra bang bang âm thanh, có thể thấy được người này một thân cơ bắp cỡ nào phát đạt. Nhưng là loại này tên cơ bắp, có lẽ ở thế tục giới trong mắt người bình thường, là cao thủ, thế nhưng là ở trong mắt người tu võ, lại là đầy mắt xem thường. Dù sao người tu võ cường đại, rất ít là bởi vì nhục thân, mà là nội tại tu vi. Đương nhiên, giống một chút luyện thể cường giả không ở trong đám này. Ha ha! Từ đâu tới đồ nhà quê, còn như thế nói lớn không ngượng. Đúng vậy à, bây giờ có thể tiến vào chiêm gia người, không khỏi là một chút nổi danh tán tu, hoặc là một chút môn phái nhỏ thiên tài, người bình thường căn bản liền chiêm gia đại môn đều vào không được. Còn lấy được một cái danh ngạch. Nằm mơ đâu? Chiêm gia mặc dù sẽ xuất ra ba cái danh ngạch, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Cái này trước ra điều kiện, nhưng là muốn tiến chiêm gia đại môn. Cũng không biết là có hay không là trùng hợp, Lý Diệp chỗ khách sạn này, ngược lại là ở không ít muốn tại chiêm gia kiếm một chén canh người tồn tại. Lúc này, một đám người lẫn nhau ở giữa, ẩn ẩn đều có định ý. Dù sao tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, bất quá rõ ràng, người ở chỗ này, đại bộ phận đều là bối cảnh không lớn, tu vi cũng chỉ xem như miễn cưỡng một nhóm người. Cái kia đen nhánh thanh niên nghe được đám người chế giễu, cũng không nóng giận, tiếu dung có chút ngu ngơ, phảng phất không có chút nào tâm cơ. Thế nhưng là duy chỉ có Lý Diệp chú ý tới, người này đôi mắt chỗ sâu, nhưng lại không có loại kia lô mãng cùng đơn thuần, thỉnh thoảng hiện lên từng tia tinh mang, để Lý Diệp minh bạch, người này tuyệt đối không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi nói, cái này chiêm gia rốt cuộc là ý gì? Nghe nói lần này, muốn đi vào chiêm gia, đầu tiên liền muốn 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Đúng vậy a, trước đó chiêm gia chưa từng như này qua, cũng không biết lần này thế nào. 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nghe được lời này, Lý Diệp lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, chiêm gia ngược lại là sẽ cấp tài, một người 10.000. Bây giờ đến cùng có bao nhiêu người kiếm phá ra đầu muốn đi vào chiêm gia? Lý Diệp cũng không rõ ràng, chẳng lẽ phàm là có năng lực, tuyệt đối sẽ không keo kiệt cái này 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Dù sao so với tham gia Tiềm Long Đại hội đến nói, 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch bản liền không tính là gì. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận người, rõ ràng là ra không dậy nổi, nhất là tiểu môn tiểu phái hoặc là một chút tán tu. Điều này cũng làm cho không ít người trong bóng tối phàn nàn liên tục. Cái này chiêm gia cũng là khinh người quá đáng, đây là biến tướng đoạt tiền. Ừ, đoạt tiền, chiêm gia cũng không có cầu chúng ta đi, ngươi nếu là không vui lòng, hoàn toàn có thể không đi. Có phàn nàn, đương nhiên cũng có tán đồng. Lý Diệp cẩn thận quan sát, phát hiện phàn nàn cơ hồ đều là một chút phổ thông tán tu. Loại người này thường thường tài phú rất ít, có linh thạch cũng chỉ sẽ dũng dùng cùng tu luyện. Đến mức tán đồng, phần lớn đều là thân mang ngăn nắp xinh đẹp, vừa nhìn liền biết không thiếu tiền chủ. Hắc hắc, chiêm gia không phải nói à, nếu như không có 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, nếu như nắm đấm đủ cứng, đánh vào đi là được. Lại là cái kia làn da ngăm đen thanh niên, nghe được hắn kiểu nói này, đến không ai chào phúng. Một số người càng lại như có điều suy nghĩ. Tán tu bên trong, không thiếu một chút cường đại sĩ, chí ít Lý Diệp liếc mắt quét tới, người ở chỗ này bên trong, liền phát hiện mấy cái tu vi không kém. Có thể làm cho Lý Diệp cảm thấy tu vi không yếu, chí ít cũng là nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ phía trên, hoặc là tiểu thông thiên cảnh đỉnh phong. Bất quá nhìn một vòng, hắn lại lắc đầu. Chủ nhân, những người này, có thể tạo tài cũng không có mấy cái. Trong đầu, truyền đến bài đủ thanh âm. Hoàn toàn chính xác, dám đem tu vi áp chế ở nửa bước thông thiên cảnh chỉ có chút ít mấy người, phần lớn người đều lựa chọn đột phá. Có thể là như thế này mặc dù nhất thời ở giữa tu vi phong đại, nhưng cũng mẫn diệt sau này tiềm lực. Nhìn chung Lý Diệp gặp được Thủy Nguyệt Tông cũng tốt, Bích Thủy Hiên thiên tài cũng được, đều là đem tu vi áp chế ở nửa bước thông thiên cảnh không đột phá, thế nhưng là những người kia thực lực, lại không thể so với những đột phá kia người yếu, thậm chí càng mạnh. Bất quá hắn lại quên một điểm, rất nhiều người, căn bản không có đại tông môn thế lực thiên tài loại kia đãi ngộ, có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, liền xem như nhân tuyển tốt nhất, thiên phú tuyệt luân. Đến mức xung kích tôn giả cảnh. Đừng nói bình thường tán tu, liền xem như lục phẩm trong tông môn, lại có mấy người. Trong nhóm người này, Lý Diệp chú ý có 3 người. Một người chính là cái kia làn da ngăm đen thanh niên, mặc dù nấp rất kỹ, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra người này một thân tu vi chí ít cũng là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Hai người khác, một người làm thư sinh trạng cách ăn mặc, nhã nhặn, thế nhưng lại ẩn ẩn cho Lý Diệp một loại nguy hiểm trực giác. Còn có một người, dung mạo không đáng để ý, trên mặt mang mỉm cười, hai mắt nheo lại, cười tủm tỉm biểu lộ cho người ta một loại tương đương theo cùng thân thiết. Thế nhưng là, đúng là như thế, lại làm cho Lý Diệp càng thêm lưu tâm. Tục ngữ nói, khiếp khiếp mắt đều là người xấu, Lý Diệp thế nhưng là thấm sâu trong người. Theo đen nhánh thanh niên một câu, ngược lại là đưa tới không ít người của mình. Hoàn toàn chính xác, chiêm gia mặc dù thiết lập cánh cửa, nhưng là cũng không phải không có chút nào cơ hội. Chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đồng dạng có thể đi vào. Người nói chuyện thanh âm không lớn, thế nhưng là chung quanh có người xem xét hắn, lập tức hét lên kinh ngạc, các hạ chẳng lẽ là khoái kiếm công tử. Nhìn kỹ, người này mang theo một thanh tế kiếm. Tay phải hổ khẩu tràn đầy đều là vết chai, cái này hiển nhiên là một tên cao thủ sử dụng kiếm. Khoái kiếm công tử. Người chung quanh đều là hơi khẽ hít một hơi, rất hiển nhiên, người này cần phải có một ít danh khí, bằng không thì tuyệt đối sẽ không gây nên loại này chú ý. Cái này khoái kiếm công tử thì là nở nụ cười, mặc dù trên miệng nói cái này khách khí, thế nhưng là đôi mắt bên trong đắc ý nhưng cũng là rõ ràng. Chương 1083, Cường đại nhục thể. Kỳ thật không chỉ là khoái kiếm công tử, sau đó lại là mấy cái có chút danh tiếng tán tu, bị người phát hiện. Lần này, ngược lại để ánh mắt mọi người, đều rơi xuống mấy người bọn họ trên thân. Không nghĩ tới liền khoái kiếm công tử bọn người tới, cứ như vậy, cơ hội của chúng ta liền càng nhỏ hơn. Có người lắc đầu thở dài, cũng có trong lòng người không phục. Lập tức, liền có một người bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, khoái kiếm công tử. Đều nghe đồn kiếm của ngươi tại toàn bộ bắc góc không ai bằng, nhanh như thiểm điện, ta ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một phen. Người tu võ phần lớn kiệt ngạo bất tuần, rất ít tin phục những người khác, không phải sao, liền có người phát ra khiêu chiến. Cái kia khoái kiếm công tử cũng không tức giận. Cười ha hả phảng phất căn bản không thèm để ý, chỉ là đôi mắt chỗ sâu một vệ hàn mang, lại làm cho người rõ ràng kỳ thật cũng không phải là như thế. Đã vị huynh đài này nghĩ muốn lĩnh giáo một phen tại hạ kiếm pháp, như vậy liền mời đi. Tốt! Khoái kiếm công tử, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mời! Người kia không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Nhìn ra được. Tu vi của người này cũng không xuất chúng, nhưng là kiến thức cơ bản rất là vững chắc. Một tay quyền pháp đại khai đại hợp, nhưng lại hàm ẩn lấy nhiều loại biến hóa. Vừa nhanh vừa mạnh quyền lộ, phảng phất sơ hở đông đảo, nhưng lại để người tìm không thấy cơ hội. Tốt! Tốt quyền pháp! Khoái kiếm công tử cười một tiếng dài, lại cũng không xuất thủ, dưới chân giẫm mạnh, cả người nháy mắt lắc lư mấy cái, thân pháp linh động vô cùng. Đều nghe đồn khoái kiếm công tử trừ kiếm pháp xuất chúng bên ngoài, một thân khinh công thân pháp cũng là không thua bao nhiêu, hôm nay xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Đúng vậy à, nghe nói hắn đã từng có một lần kỳ ngộ, tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp đều là từ lần kia thu hoạch được, mặc dù chỉ là một chút không trọn vẹn cổ tịch, nhưng cũng ngắn ngủi trong 10 năm, thành tựu đại danh của hắn. Mặc dù cái kia khiêu chiến người thực lực không tệ, thế nhưng là liên tiếp mấy chiêu đều không đụng tới khoái kiếm công tử, như cùng một đầu mang yêu, có lực không chỗ dùng. Khoái kiếm công tử, ngươi đây là đang xem thường tại hạ A. Người kia cũng là một mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát. Ha ha, huynh đài chớ tức giận, chỉ là tại hạ chi kiếm một khi ra khỏi vỏ, nhất định muốn thấy máu chảy, sở dĩ vì không thương tổn hòa khí. Bất quá đã huynh đài như thế muốn kiến thức một chút tại hạ kiếm pháp, như vậy liền cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một vệ hàn mang xẹt qua, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được hét thảm một tiếng. Nhìn kỹ lại, cái kia khiêu chiến người toàn bộ cánh tay phải từ nơi bả vai, ngang vai bị chém đứt, máu tươi lưu không ngừng, người cũng là một mặt trắng bệnh bất lực, trong mắt mang theo oán độc. Đa tạ. Thu kiếm vào vỏ, khoái kiếm công tử một mặt đắc ý. Chỉ là nhìn xem dáng vẻ của người kia, Lý Diệp lại nhíu mày. Một cái tu luyện quyền pháp người, bị người chém tới một tay, có thể nói một thân thực lực chí ít tổn thất 4/5, thậm chí có thể nói là hủy người khác võ đạo chi lộ. Bất quá xem ra, mặc dù cũng có người cùng Lý Diệp, cảm thấy khoái kiếm công tử hạ thủ quá ác, nhưng cũng không ai can thiệp chuyện bất bình. Khoái kiếm công tử chiêu này, ngược lại là lập tức chấn trụ không ít người, nguyên bản còn có mấy người ẩn ẩn mang theo khiêu chiến chi ý, thế nhưng là nhìn qua cái kia tay cụt người dáng vẻ, cả đám đều bỏ đi nguyên bản ý nghĩ. Khoái kiếm công tử, quả nhiên bất phàm. Xem ra lấy khoái kiếm công tử thực lực, tiến vào chiêm gia cũng chỉ là thế gian vấn đề. Lập tức, có người liền lên tiếng lấy lòng. Không dám, không dám. Tại hạ cũng bất quá là vật khí. Đừng nhìn người này trên miệng khiêm tốn, trong mắt đắc ý thần thái, nhưng nói rõ hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng không dám quá mức phách lối, người ở chỗ này bên trong, đồng dạng có không yếu hơn hắn bao nhiêu mấy người. Cái gì cất cho khoái kiếm công tử, hạ thủ ác độc như vậy, không phải chính đạo gây nên. Lại là đen nhánh thanh niên, hắn lớn giọng đám người cũng là lĩnh giáo qua. Giờ phút này nghe được hắn mở miệng, đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Có trò hay để nhìn. Quả nhiên, lời vừa nói ra, khoái kiếm công tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ánh mắt như kiếm, thấy là ai về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Chỗ đó đồ nhà quê, nơi này cũng không phải ngươi có khả năng tới, sớm làm về nhà làm cái thợ rèn hoặc là nông phu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhìn xem đen nhánh thanh niên cái kia bộ dáng, đến thật là có mấy phần thợ rèn nông phu phái đoàn. Không ít người đều phát ra tiếng cười, thế nhưng là đen nhánh thanh niên lại nhếch miệng, cũng không nói chuyện, trực tiếp một quyền đánh ra. Muốn chết. Nhìn thấy đen nhánh thanh niên chủ động xuất thủ, khoái kiếm công tử trong mắt hàn mang lóe lên. Một vệt kiếm quang tựa như tia chớp đâm ra. Vừa rồi tay cụt người chính là vô pháp tránh đi nhanh như vậy kiếm, mới có thể thụ thương. Giờ phút này, đen nhánh thanh niên xem ra cũng là vô pháp né tránh, để khoái kiếm công tử lộ ra nhe răng cười. Đinh! Thế nhưng là sau một khắc, khoái kiếm công tử lại toàn bộ ngốc tại nơi đó. Đám người xem xét, khoái kiếm công tử kiếm, đâm trúng đen nhánh thanh niên, thế nhưng lại chỉ là đâm trúng. Đâm vào ngực. Nhưng là, mũi kiếm liền làn ra đều không có đâm rách. Phảng phất là đâm trúng thép như sắt thép, khoái kiếm công tử cảm giác chính mình cầm kiếm thủ đoạn đều truyền đến trận trận mãnh liệt tê liệt. Liên loại trình độ này, đen nhánh thanh niên lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là lần này, đám người lại cảm giác được trong lòng phát lạnh. 3. Khoái kiếm công tử căn bản không kịp phản ứng. Đen nhánh thanh niên to lớn bàn tay liền một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, nháy mắt, coi như khuôn mặt anh tuấn, toàn bộ xương phồng lên, mấy khỏa gãy răng, từ trong miệng phun ra. Từ trước đến nay đối với mình tướng mạo rất là hài lòng, nương tựa theo một tay nhanh nhân kiếm pháp tung hoành bùi hoa khoái kiếm công tử, tại thất thần một chút về sau, lập tức giận tím mặt. Ngươi lại dám làm tổn thương ta mặt. Muốn chết. Gần như trong nháy mắt, kiếm ảnh trung điệp, vào thời khắc ấy, chí ít xuất thủ mấy trăm lần. Khoái kiếm công tử, bản thân xuất kiếm tốc độ cũng nhanh. Giờ phút này giận tím mặt hạ, càng là không tại ẩn giấu thực lực. Đinh đinh đinh. Thế nhưng là để đám người vô pháp tin là, cái kia đen nhánh thanh niên dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, một đôi tay không liên tục đánh ra trường ấn, nháy mắt liền vỡ vụn khoái kiếm công tử thế công. Cái kia số ít rơi xuống trên người hắn công kích, càng là liền làn ra đều không thể vạch phá. Thân thể thật mạnh mẽ. Ở đây một số người, chưa có tu luyện nhục thân, dù sao tại rất nhiều người xem ra đây là bảng môn tà đạo. Thế nhưng là giờ phút này xem xét, cái này đen nhánh thanh niên quả thực không được. Vâng! Cuối cùng, khoái kiếm công tử trực tiếp bị đen nhánh thanh niên một quyền nện ở trên mặt, cái kia còn tính sóng mũi cao xem như triệt để hủy, đoán chừng lần này trở về liền mẹ hắn đều nhận không ra. Khoái kiếm công tử bị một cái tên không kinh truyền người đánh bại, cái này xác thực để đám người rất là ngoài ý muốn. Bất quá nhưng cũng có người thích thú, dù sao thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Ta Đường Đại Vĩ nói qua, chiêm ra ba cái danh ngạch, trong đó một cái nhất định là của ta. Một câu nói kia, vừa rồi không ít người đều phát ra chế giễu. Nhưng là bây giờ, lại không người dám can đảm phát ra tiếng cười. Dù sao nằm ở một bên khoái kiếm công tử, liền là ví dụ sống sờ sờ. Liền lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm, lại ưu nhiên vang lên. Một đám người ô hợp, chỉ bằng loại trình độ này, cũng như thế nói lớn không ngượng. Nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều rơi xuống thanh âm chuyển ra phương hướng. Ở nơi đó, một tên làm thư sinh trạng ăn mặc nam tử, chính một mặt cười lạnh. Chương 1084 Đoạt mệnh thư sinh. Người này, chính là Lý Diệp ngay từ đầu liền lưu ý đến cái kia thư sinh. Mặc dù một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, cùng người không hợp nhau, lại ẩn ẩn tản ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là đoạt mệnh thư sinh. Vừa rồi bởi vì người nọ tại nơi hẻo lánh, chú ý tới hắn người không nhiều, giờ phút này lập tức, liền có người đem hắn nhận ra được. Đoạt mệnh thư sinh. Chẳng lẽ là đoạt mệnh thư sinh? Đoạt mệnh thư sinh. Ngươi dĩ nhiên cũng dám xuất hiện. Không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời một thân ảnh hướng thẳng đến cái kia thư sinh đánh tới, giận dữ hét, đoạt mệnh thư sinh. Nạp mạng đi. Bất quá người này còn chưa tới gần, lại đột nhiên đầu toàn bộ bạo liệt, đỏ trắng chi vật vung đầy đất. Lập tức, chung quanh không ít người đều là liên tiếp lui về phía sau. Phảng phất không dám tới gần. Duy chỉ có số ít người thấy rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó, đoạt mệnh thư sinh tay khẽ động, trong tay quạt xếp trực tiếp đập vỡ cái kia đầu người. Thật mạnh tu vi, tốc độ thật nhanh. Phàm là thấy rõ ràng người, đều là trong lòng giật mình. So với vừa rồi cái kia cái gọi là khoái kiếm công tử, trước mắt cái này đoạt mệnh thư sinh tốc độ mới là thật nhanh. Khoái kiếm công tử cùng hắn so sánh, quả thực chính là chậm như ốc sên. Đoạt mệnh thư sinh. Ngươi giết người vô số, diệt cả nhà người ta, bây giờ công khai xuất hiện, liền không sợ giang hồ đồng đạo chung chu diệt. Một người miễn cưỡng đánh bạo nói, cũng không dám tới gần. Chỉ là cái kia đoạt mệnh thư sinh lại khoan thai tự đắc, nâng chung trà lên lướt qua một cái, cười nói. Nghĩ người muốn giết ta nhiều ngày cả chính ta đều không nhớ rõ, các ngươi ai muốn đi lên, cứ việc động thủ. Động thủ. Mọi người thấy cái kia thi thể không đầu, dồn dập bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa, người kia thế nhưng là tiểu thông thiên cảnh cường giả, nhưng trong nháy mắt bị miểu sát, bọn hắn rất nhiều người tu vi còn không bằng người kia, đi lên không phải tìm chết. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Đoạt mệnh thư sinh càng thêm cười lạnh liên tục, quả nhiên là một đám người ô hợp, phế vật, liền các ngươi cũng dám tới tham gia Tiềm Long Đại Hội, đừng nói Tiềm Long Đại Hội, liền chiêm gia đại môn các ngươi đều vào không được. Mặc dù đám người phẫn nộ, lại cũng không dám phản bác. Kỳ thật rất nhiều người, chính là đến tham gia náo nhiệt, chân chính có thực lực cạnh tranh, cũng chính là số ít. Tỷ như vừa rồi khoái kiếm công tử, cùng cái kia càng mạnh đen nhánh thanh niên. Ngươi rất mạnh, bất quá vẫn là dọa không ngã ta. Đen nhánh thanh niên cười hắc hắc nói, bất quá trong thần sắc, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đoạt mệnh thư sinh cũng là ánh mắt bao nhiêu nhìn đen nhánh thanh niên vài lần, lập tức tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà, lại nói, ngươi luyện thể chi thuật không sai, nhưng còn chưa tu luyện đại thành, không phải là đối thủ của ta. Lời ấy, để cái kia đen nhánh thanh niên biểu lộ biến đổi một chút, nhưng cũng không có phản bác. Những người còn lại đều là hít vào một hơi, dạng này biến thái nhục thể còn chưa tu luyện tới đại thành. Không nhìn thấy khoái kiếm công tử kiếm, liền này ra người đều không thể đâm rách. Bởi vì đoạt mệnh thư sinh xuất hiện, đám người lập tức, đều là im miệng không nói đứng lên, bầu không khí có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp lông mày khẽ động. Cùng một thời gian, bên kia đoạt mệnh thư sinh cũng là phảng phất cảm thấy một điểm gì đó, còn có cái kia từ đầu tới đuôi cười tủm tỉm, hai mắt híp thành một đường nam tử, đều là có phát giác. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ uy áp, nháy mắt bao phủ tại đám người đỉnh đầu. Bán tôn uy áp. Một người nghẹn ngào kêu sợ hãi, lập tức những người còn lại từng cái đều là đột nhiên biến sắc. Bán tôn uy áp. Đây đối với bọn hắn đến nói, như là tận thế hàng lâm. Bán tôn. Liền xem như ở đây Thiên Vũ Thành, cũng tuyệt đối là đứng tại xác định vị trí nhân vật. Đoạt mệnh thư sinh nhướng mày, lại bất vi sở động. Trừ hắn ra, cũng có số người cực ít, mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên, bao quát cái kia đen nhánh thanh niên ở bên trong. Ai là Diệp Mục? Một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Diệp Mục. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng có một chút tin tức linh thông, phảng phất nghĩ đến cái gì, biểu lộ nhất biến. Để đọc truyện. Đồng thời, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia là một người trung niên, bề ngoài xấu xí, lại không giận tự uy. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để đám người cảm giác được áp lực cực lớn, tu vi thấp một chút. Thậm chí hai chân nhịn không được run lên. Người tới, chính là chiêm gia nhị quản gia chiêm cửu. Không ai biết hắn đến cùng là tên là gì, thậm chí liền chiêm thanh đều cũng không rõ ràng. Thế nhưng là người này tại chiêm gia, có thể nói là gần với chiêm phương nhân vật số 2. Bán tôn. Không đúng, còn chưa hoàn toàn bước vào. Người này một đến, đoạt mệnh thư sinh bọn người là biểu lộ đều có không đồng nhất. Bất quá bọn hắn nhưng cũng phát hiện, người tới mặc dù nhìn như nắm giữ bán tôn uy áp, lại còn chưa thành là chân chính bán tôn, tu vi vẫn như cũ là dừng lại tại đại thông thiên cảnh đỉnh trên đỉnh. Nhưng coi như như thế, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, cũng đầy đủ để bọn hắn tâm kinh đẳng hàn. Ai là Diệp Mục? Chiêm cửu ánh mắt, tại trong mọi người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lý Diệp cũng không có ẩn tàng ý tứ, kỳ thật từ trước đó cự tuyệt chiêm thanh mời, liền đã đoán được lại biến thành hiện tại một màn này. Là ta. Mọi người thấy Lý Diệp đi ra, đều là có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là chiêm gia nhị quản gia cửu gia A. Làm sao sẽ tự mình xuất hiện? Hơn nữa còn vì một người trẻ tuổi. Một chút không rõ ràng cho lắm người, xì xào bàn tán. Ngược lại là cái kia đen nhánh thanh niên, đoạt mệnh thư sinh số ít mấy người, ánh mắt mang theo từng kia hiếu kỳ, trên người Lý Diệp xẹt qua. Bọn hắn đương nhiên từng nghe nói mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, đối với Diệp một cái tên này cũng không xa lạ gì, nhất là cái kia híp híp mắt, khi nhìn đến Lý Diệp về sau, càng là nhiều chú ý hai lần. Người chính là Diệp Mục. Nhìn thấy Lý Diệp, Chiêm cửu trên mặt hàn ý càng đậm, trầm giọng hỏi. Không thể giả được. Đối mặt một cái gần như bán tôn cường giả, Lý Diệp lại không có chút nào bất luận cái gì gánh vác. Liền chân chính bán tôn hắn đều đánh qua, người trước mắt mặc dù cường đại, nhưng cũng không đủ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Ta nhà đại thiếu gia cho mời. Nói, trực tiếp đưa tay sắp bắt được Lý Diệp. Cái kêu bá đạo hành vi lại thể hiện Chiêm gia ở đây Thiên Vũ Thành độc nhất vô nhị. Nhưng là sau một khắc, chiêu này lại bắt không. A, Chiêm Cửu không nghĩ tới, chính mình một chảo này, thế mà thất bại. Phải biết, lấy tu vi của hắn, dù là vẫn chưa toàn lực xuất thủ, người bình thường cũng đừng hòng nhiều mở. Quả nhiên có chút ý tứ, trách không được như thế cuồng vọng. Cái này có thể để Chiêm Cửu trong lòng sinh giận, xuất thủ lần nữa, bất quá lúc này lại là ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh, hiển nhiên là chân chính tức giận. Đừng xem thường chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng là bao quát đoạt mệnh thư sinh ở bên trong nhiều người, đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra trong đó hung hiểm. Lý Diệp đương nhiên cũng nhìn xảy ra nguy hiểm, bất quá trên mặt lại xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quệt. Một đạo cường đại chỉ lực, nháy mắt điểm vào Chiêm Cửu tay trong bàn tay. Vâng! Đáng sợ sức lực, để Chiêm Cửu sắc mặt đột nhiên nhất biến, cả người lui ba bước, đồng thời bàn tay ẩn ẩn làm đau. Tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Liên đoạt mệnh thư sinh, đen nhánh thanh niên đám người, đều là biểu lộ hơi hơi mang theo kinh ngạc. Chiêm gia mời người phương thức, thật đúng là đặc biệt ta. Phảng phất chẳng hề làm gì Lý Diệp, khẽ cười nói, đồng thời thu ngón tay về. Chương 1085, Chiêm gia thiệp mời. Một chỉ đẩy lui một tên nửa chân đạp đến nhập bán tôn cảnh cường giả, Lý Diệp chiêu này, tuyệt đối so vừa rồi đoạt mệnh thư sinh càng thêm rung động lòng người. Dù sao so với đoạt mệnh thư sinh giết người kia, trước mắt cái này Chiêm Cửu, thế nhưng là thực sự cường giả đỉnh cao. Khá lắm. Tiểu tử này thật mạnh chỉ pháp. Đen nhánh thanh niên toàn thân buộc phát ra cường đại chiến ý, hai mắt sáng lên. Xem xét chính là một cái chiến đấu cùng nhân. Chỉ tiếc, hiện tại Lý Diệp cũng không có thời gian phản ứng hắn, ánh mắt nhìn qua phía trước. Túi đầu nhìn liếc mắt có chút nhói nhói bàn tay, Chiêm Cửu biểu lộ đang kinh ngạc về sau, ngược lại là khôi phục băng lãnh, ánh mắt lại so với vừa rồi càng băng hàn. Thì ra là thế, trừ đan đạo thiên phú bên ngoài, võ đạo thiên phú cũng xuất sắc như thế a. Dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập bán tôn cảnh nhân vật, Chiêm Cửu đang kinh ngạc về sau, lập tức minh bạch thiếu niên trước mắt tuyệt không phải hắn ngay từ đầu chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng trong lòng vẫn chưa đem Lý Diệp chân chính thả đang uy hiếp cấp độ. Khí thế đáng sợ từ trên thân Chiêm Cửu điên cuồng dâng lên, ngắn ngủi một sát na, chí ít so với vừa rồi tăng lên một lần. Mặc dù còn chưa chân chính bước vào bán tôn cảnh, nhưng là hiện tại Chiêm Cửu lại tuyệt đối có thể cùng chân chính bán tôn một trận chiến thực lực. Vâng! Một tay nắm, hướng thẳng đến Lý Diệp đè xuống, đáng sợ trường lực, trực tiếp đem chung quanh không ít người đánh bay. Vô số cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, cả gian khách sạn đều lung lay sắp đổ. Lần này, thế nhưng là để không ít người đều lập tức từ khách sạn nhảy ra. Sợ bị hai người đánh nhau liên lụy đi vào. Đương nhiên, cũng có người lá gan rất lớn. Tỷ như cái kia đoạt mệnh thư sinh, còn có cái kia đen nhánh thanh niên. Tăng thêm cái kia một mực hiếp mắt thanh niên cùng mấy người còn lại, nguyên bản náo nhiệt khách sạn, cũng theo Chiêm Cửu xuất hiện, lập tức trở nên lánh lánh thanh thanh. Vừa rồi đây không phải là Chiêm Cửu ra a? Dĩ nhiên tự mình xuất thủ muốn đối phó tiểu tử kia. Đến cùng cái gì tìm tới ảnh? Không biết, Diệp Mục. Cái tên này hảo hảo quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào nghe qua. Rời đi khách sạn người, đều là nhìn nhau. Đối với tại bọn hắn đến nói, kém một chút thụ thai bay vạ gió. Bành. Đột nhiên, cả gian khách sạn ầm vang sụp đổ. Tiếp lấy mấy thân ảnh từ sụp đổ trong khách sạn vọt lên. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp cùng Chiêm Cửu. Đồng thời, đoạt mệnh thư sinh đám người, cũng đều là bình yên vô sự. Đến bọn hắn cái này tu vi, cũng sẽ không bởi vì như vậy nho nhỏ phòng ốc sụp đổ thụ thương. Điểm tinh chỉ lực hóa thành tinh mang, trực tiếp tại Chiêm Cửu trước mặt nổ tung. Một chiêu này, chính là Lý Diệp từ Thiên Minh nơi đó học được điểm tinh chỉ, mặc dù chỉ là bắt trước 4, 5 phần 10, lại cũng có được tương đương không tầm thường uy lực. Quả nhiên, chiêm cửu đối với một chiêu này không dám xem nhẹ, sầm mặt lại, bàn tay hóa thành một con diều hâu. Vâng! Song phương đều là thân thể hơi chấn động một chút, bất quá nhìn như, Lý Diệp bao nhiêu ăn một ít thiệt tỏi. Điều này cũng làm cho chú ý cuộc chiến đấu này đoạt mệnh thư sinh đám người, trong lòng bao nhiêu tốt qua một điểm, bằng không thì nếu như Lý Diệp còn muốn thắng qua nổi danh bên ngoài chiêm cửu, bọn hắn lại không phải lộ ra quá mức vô năng một điểm. Chỉ là ngay cả như vậy, Lý Diệp thực lực cũng đầy đủ để thấy cảnh này người, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không thể để ngươi sống nữa. Trong đó cảm thụ sâu nhất, chính là chiêm cửu. Đôi mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm sát ý. Lý Diệp thực lực cường đại, đã để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Tại không biết Lý Diệp là địch hay bạn trước đó, phản ứng đầu tiên, đúng không trước mắt thiên tài bóp chết trong trứng nước. Thế nhưng là ngay sau đó, không chờ hắn xuất thủ, trong bóng tối một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho hắn chỉ có thể quay người ngăn cản. Phúc! Chiêm cửu dĩ nhiên thụ thương. Mặc dù một ngụm máu bị hắn nuốt xuống, vẫn chưa phun ra, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, chiêm gia vị này nhị quản gia, thụ thương. Hừ! Trừ phi bên cạnh ngươi vĩnh viễn có người che chở, nếu không, cùng đại thiếu gia đối nghịch, không có kết cục tốt. Dẫn hư một tiếng, chiêm cửu thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trốn đi thật xa. Đám người nhìn nhau, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng số người cực ít, tỉ như cái kia đoạt mệnh thư sinh, ánh mắt ẩn ẩn quét hướng một phương hướng nào đó, mặc dù người nào cũng không có, lại làm cho hắn chau mày. Lý Diệp nhìn lên trước mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát khách sạn, ánh mắt lại là ẩn ẩn nhìn sang một bên. Người rất mạnh, có rảnh đánh nhau một trận. Đen nhánh thanh niên ma quyền sát trưởng, một mặt hận không thể lập tức cùng Lý Diệp đánh nhau một trận. Liên đoạt mệnh thư sinh cũng là đối với Lý Diệp nhìn nhiều mấy lần, lập tức thân hình thoát một cái, đi xa. Những người còn lại, có ít người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, cũng có người muốn tiến lên chiêu dụ lấy lòng quan hệ, chỉ tiếc Lý Diệp lại lập tức bước chân nhoáng một cái, rời đi nguyên địa. Thiên Vũ Thành, một chỗ chỗ hẻo lánh. Lý Diệp thân hình xuất hiện ở đây. Lập tức một đạo thân ảnh già nua ngay tại Lý Diệp cách đó không xa xuất hiện. Đa tạ tiền bối vừa mới xuất thủ tương trợ. Nhìn kỹ, lão giả này chính là trước kia theo Chiêm Đăng Bình cùng nhau xuất hiện lão quản gia Chiêm Phương. Không cần cảm ơn lão phu, vừa rồi tình huống, coi như không có lão phu, ngươi cũng không sợ tại Chiêm Cửu. Nói Chiêm Phương thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Lý Diệp, nói: Lão phu từ trước đến nay không quá đồng ý thiếu gia cùng bên ngoài một số người kết giao, bất quá bây giờ xem ra, thiếu gia ánh mắt xa xa so lão phu lâu dài hơn, nhìn càng sâu. Nói xong, Chiêm Phương thần sắc nghiêm lại, bất quá, hy vọng ngươi cùng thiếu gia nhà ta kết giao, cũng không phải là ra tại mục đích nào đó, nếu không, lão phu coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Diệp nhịn không được cười lên, hắn nhìn ra được trước mắt lão nhân đối với Chiêm Đăng Bình, cũng không phải là phổ thông hạ nhân đối với chủ nhân kính yêu, càng nhiều chính là một loại như là trưởng bối đối tử tôn yêu chiều, hoặc là nói bảo hộ quá độ, tiền bối quá lo lắng, hy vọng như thế. Nói, lão nhân cuối cùng đem chủ đề chuyển đến chính đề bên trên, nói, bây giờ ngươi đắc tội Chiêm Thành, ở đây Thiên Vũ Thành, ngươi đem nửa bước khó đi. Cái này hiển nhiên là một loại lời khuyên, đồng thời càng là một loại thăm dò. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại cười lắc đầu, tiền bối, vạn bối cũng không dám gật bừa tiền bối ý nghĩ. Ồ, nếu như vạn bối không có đoán sai, bây giờ cái kia Chiêm Thành, hẳn là sẽ coi ta là thành thượng khách mời mà đi. Cái này lời nói, có thể để Chiêm Phương có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, lập tức thân hình biến mất. Mặc dù ngươi là thiếu gia bằng hữu, nhưng là ở đây Thiên Vũ Thành vẫn là tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói xa xa mà đi, rõ ràng người đã trải qua đi xa. Tự giải quyết cho tốt ta. Tinh tế thể vị ý tứ trong đó, Lý Diệp lại nở nụ cười. Hắn cảm giác được, Chiêm Đăng Bình bên người vị lao bục này, đối với hắn có rất mãnh liệt lòng đề phòng. Mà liền tại vào lúc ban đêm, Lý Diệp liền biết mình suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Diệp Mục công tử, đây là nhà ta đại thiếu gia cố ý để tiểu nhân mang đến cho Diệp Mục công tử. Trước đó đã từng xuất hiện vị kia tự xưng Chiêm gia ngũ quản gia trung niên nhân, lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, đồng thời mang tới, còn có một khối đại biểu cho Chiêm gia quý khách thân phận thiệp mời. Chương 1086, sẽ bước đại chiến. Đại thiếu gia, thuộc hạ không rõ ràng. Chiêm phủ, lúc này Chiêm Cửu một mặt không hiểu, ngay tại vừa rồi, Chiêm Thanh để người đem thiệp mời mang cho người trẻ tuổi kia, để hắn nghi vấn đầy bụng. Cửu thúc, nếu như chiếu ngươi thuyết pháp, người này không chỉ có trên đan đạo vượt qua thất đệ không chỉ một bậc, dù là trên võ đạo cũng là thiên phú tuyệt luân. Thiên tài như thế, nếu như có thể làm việc cho ta, đối với tương lai ta trưởng khống Chiêm gia, có không có gì sánh kịp trợ lực. Chiêm Thanh không thèm để ý chút nào, một con đưa tay vào ngực mị cơ cái kia linh lung tinh tế tư thái bên trên qua lại ma sát, tại sau lưng của hắn, một tên khác mị cơ thì là không ngừng đem đi ra linh quả, nhét vào trong miệng của hắn. Hắn rất là hưởng thụ loại này có được quyền lực mang tới hết thảy. Nhưng là người này, theo thuộc hạ tìm hiểu, chính là cùng Chiêm Đăng Bình quan hệ không ít, thậm chí ở đây người đi vào Thiên Vũ Thành về sau, cũng là muốn đến nhà cùng cái kia Chiêm Đăng Bình gặp mặt. Thiếu gia đi người này mời chào mà đến, phải chăng? Thiên Vũ Thành, dù sao cũng là Chiêm gia địa bàn, dù là lại chú ý cẩn thận, cũng vô pháp né tránh Chiêm gia ánh mắt. Chỉ là Lý Diệp chưa hề che đậy nhất cử nhất động của mình, sở dĩ bị người tra được dấu vết để lại, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Rồi đưa tay vào ngực mỹ cơ trước ngực bên trên hung hăng bóp một cái, lập tức nữ tử kia phát ra một tiếng đủ để cho nam nhân nháy mắt dựng cờ rên rỉ. Chỉ tiếc, Chiêm Thanh mặc dù nhìn như lưu luyến quên về, đôi mắt bên trong lại căn bản không có một tia dục vọng, có chỉ là nhiều lần tinh mang. Cựu thúc, người này cùng nhị đệ, bất quá chỉ là quen biết hời hợt, nhị đệ có thể cho, ta cũng được, nhị đệ không thể cho, ta lại có thể. Nếu như hắn là người thông minh, tất nhiên biết muốn lựa chọn như thế nào. Chiêm Cửu vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng sẽ không chất vấn chính mình cùng người quyết định. Đương nhiên, người này dù cho là nhị đệ cố ý an bài, đến lúc đó sẽ giải quyết rơi cũng không muộn. Bây giờ trọng yếu nhất, chính là chờ lão già kia chống đỡ không nổi, đến lúc đó Chiêm gia chính là ta vật trong túi. Nói xong, Chiêm Thanh trực tiếp cho bên người hai nữ tử một người đút một viên thuốc, lập tức, cái kia hai nữ tử như là phát tỉnh, hai mắt mê ly, toàn thân vô pháp tự kiềm chế, rất nhanh liền phát ra trận trận rung động tâm hồn rên rỉ, lăn trên mặt đất làm một đoàn, ôm nhau, lẫn nhau đói khát ma sát. Các nàng thưởng ngươi, chỉ trên mặt đất cái kia hai cái thần trí không rõ mỹ cơ, Chiêm Thanh quay người rời đi, lưu lại Chiêm Cửu một người. Nhìn trên mặt đất cái kia hai tên nữ tử, Chiêm Cửu trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu dung. Hai nữ tử này cũng không phải phổ thông thị tỳ, chính là gần nhất đầu nhập Chiêm Thanh hai tên nữ tán tu, muốn dựa vào sắc đẹp đến thượng vị, chỉ tiếc các nàng làm thế nào biết Chiêm Thanh xưa nay sẽ không đối với một nữ nhân mê luyến vượt qua ba ngày. Đến mức những hắn kia chơi qua, tất cả đều thưởng cho thủ hạ. Rất nhanh, gian phòng bên trong nhớ tới để người tim đập đỏ mặt thanh âm, cái kia kịch liệt động tác thậm chí để mặt đất đều ẩn ẩn run rẩy. Lấy được Chiêm gia thiệp mời, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là thiên tàn lão nhân, ít nhiều có chút không thể nào hiểu được. Thiếu gia, cái kia Chiêm gia người rốt cuộc là ý gì? Đi chẳng phải sẽ biết. Dù sao gần nhất cũng không có sự tình có thể làm. Nếu như có thể tại Chiêm gia cầm tới một cái danh lạch, cũng đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Mặc dù Lý Diệp không quan tâm từ bên ngoài thi đấu bắt đầu một đường tiến vào Tiềm Long Đại hội, nhưng là nếu như có thể đơn giản tiến vào, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chiêm gia, đây là Lý Diệp lần thứ hai đến đây. Nhưng là lần này, cùng lần thứ nhất khác biệt, tại xuất ra tấm kia thiệp mời về sau, người giữ cửa căn bản không dám ngăn trở, trực tiếp cho qua, cái kia thái độ quả thực là cách biệt một trời. Cùng Lý Diệp đồng dạng, cầm tới thiệp mời người cũng không ít. Chí ít Lý Diệp trên đường đi, liền thấy có không ít người, hoặc là một mặt cao ngạo, hoặc là cao đàm phát luận, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Vừa vặn, hôm nay chính là chiêm gia quyết định ba người chọn thời gian, sở dĩ Lý Diệp có thể cảm giác được, không khí chung quanh không quá đơn giản. Bởi vì có thiệp mời, trên đường đi Lý Diệp vẫn chưa gặp được ngăn cản. Có lẽ là có khuôn mặt mới xuất hiện, nhưng tại kia Lý Diệp trước đó liền đến người, cả đám đều lộ ra cảnh giác biểu lộ. Hắc hắc, lại tới một cái, không biết là có hay không là tốt mã rẻ tuổi. Một người nhìn thấy Lý Diệp mặt trắng không râu, tuổi tác không lớn, lập tức phát ra trận chế dễ ước. Tiềm Long Đại hội quy định 40 tuổi phía dưới người đều có thể tham gia, lấy Lý Diệp tuổi tác như vậy, hoàn toàn chính xác xem như tương đối nhỏ. Nhưng cũng có người, nhìn thấy Lý Diệp về sau, lộ ra từng kia cảnh giác. Trong đó, có mấy thân ảnh, đưa tới Lý Diệp chú ý. Ha ha! Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, nhìn kỹ, chính là trước kia trong khách sạn gặp được đen nhánh thanh niên. Nhìn thấy hắn Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn ẩn ẩn nhìn thấy cách đó không xa, chậm rãi thưởng thức trà đoạt mệnh thư sinh cùng hiếp hiếp mắt thanh niên. Chứ bọn hắn, lúc ấy trong khách sạn trong mắt của hắn tu vi không tệ mấy người, cũng đều xuất hiện, thậm chí liền cái kia khoái kiếm công tử, cũng đều xuất hiện tại chiêm gia. Xem ra, Thiên Vũ Thành cơ hồ tu vi không tệ, đều tới. Lúc này chiêm gia, số ít cũng có mấy trăm người được mời mà tới. Những người này, có người là bỏ ra 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, có người là dựa vào nắm đấm đánh vào tới. Mà đen nhánh thanh niên, hiển nhiên chính là nương tựa theo một đôi nắm đấm. Thậm chí Lý Diệp nhìn thấy, hắn chỗ đến, có mấy người theo bản năng tránh ra thật xa, trên mặt còn hiện lên một tia kiêng kỵ. Xem ra hắn ở đây đã động thủ một lần. Qua nét mặt của người đến xem, Lý Diệp liền có thể đoán ra không ít. Không để ý những người khác ánh mắt, đen nhánh thanh niên một mặt kích động, ngăn ở Lý Diệp trước mặt, nói, trước đó không có cơ hội cùng ngươi động thủ, vừa vặn nơi này không ai nguyện ý cùng ta đánh một trận, thế nào? Hai chúng ta đánh một trận. Ngươi sẽ không theo nơi này đám này sợ hàng đồng dạng, không dám a. Hạng người gì đều có, trước mắt đen nhánh thanh niên hiển nhiên chính là một cái chiến đấu của nhân, đối với chiến đấu có cực kỳ dục vọng mãnh liệt. Mãng phu. Cũng không biết hai thấp giọng hừ lạnh một câu, chỉ tiếc đen nhánh thanh niên căn bản liền không thèm để ý. Giữa lúc Lý Diệp nghĩ cần hồi đáp thời khắc, lại nghe được có người tiếng bước chân hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Ha ha, chư vị đều đã đến đông đủ a. Lần theo thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy một tên hoa phục thanh niên long hành hổ bộ, rất có một phen mọi người chi khí đi tới. Sau lưng hắn, một người đàn ông tuổi trung niên theo sát phía sau, nhìn thấy người kia, Lý Diệp lập tức biết thanh niên kia thân phận. Chiêm Thanh. Trong miệng thấp giọng nói, trung niên nhân kia chính là từng có một lần giao thủ chiếm cửu. Tại Lý Diệp nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng gặp được hắn. Lập tức chiêm cửu tại chiêm thanh bên thai thấp giọng nói vài câu, lập tức, chiêm thanh ánh mắt hướng phía Lý Diệp trông lại. Chỉ là người này vẫn chưa lộ ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại còn đối với Lý Diệp hiền lành cười cười, nhẹ gật đầu. Nhìn người tới, không ít người đều là lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Chiêm ra ba cái danh lệch, ở đây mấy trăm người, đều là nhất định phải được. Chỉ là, nhiều người như vậy, cạnh tranh ba cái danh lệch, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận thảm liệt xé bước đại chiến. Chương 1087, tranh danh. Ở đây không ít người, trong lòng đều có ngạo khí. Nhất là như là khoái kiếm công tử loại này có chút danh tiếng tán tu cường giả, liền càng là như vậy. Đương nhiên, tại bị đen nhánh thanh niên một quyền đánh gãy mũi về sau, bây giờ khoái kiếm công tử ngược lại là thu liễm rất nhiều, không có ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy cao điệu. Nhưng hắn như thế, những người khác lại cũng không. Chiêm gia đối với nhiều người như vậy an bài, rõ ràng là tận lực cân nhắc qua. Mấy trăm người, không có khả năng như ong vỡ tổ an bài đến cùng một chỗ. Dạng này liền có chủ thứ phân chia, chiêm gia an bài mấy chục bàn yến hội, từ trong ra ngoài, xếp thành một hàng. Có thể cảm giác được, đám người ở giữa cái kia không khí khẩn trương, không ít người ánh mắt đối đầu, đều là cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Chư vị hôm nay không cần khách khí, thỏa thích uống. Chiêm Thanh cho người ta một loại hào khí cùng trực sảng cảm giác, ngược lại là lấy được không ít người hảo cảm. Ở đây mấy trăm người, trừ số rất ít chính là một chút tiểu gia tộc hoặc là môn phái nhỏ xuất thân bên ngoài, đại bộ phận đều là tán tu. Tán tu nhất mâu thuẫn chính là bị người khinh thị, Chiêm Thanh phen này làm dáng, ngược lại là lấy được hảo cảm của bọn họ. Chỉ là tiếp xuống, vấn đề tới. Chiêm Thanh trực tiếp ngồi ở thủ tọa, đồng thời có mấy người việc nhân đức không nhường ai, cùng hắn ngồi chung một tịch. Nhìn kỹ lại, những người kia bên trong, tuổi tác mặc dù đều cũng không lớn, lại ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ừm. Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở một người trong đó trên thân, phảng phất là có chênh lệch, người kia cũng hướng phía Lý Diệp nhìn bên này tới. Sau một khắc, hai người đều là bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Lục Phong Diệp tiểu tử này, không nghĩ tới cũng tới Thiên Vũ Thành. Lý Diệp ngược lại là không ngờ tới, Lục Phong Diệp vậy mà lại xuất hiện tại Thiên Vũ Thành. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lúc trước hắn cũng thật sự là hắn nói qua, chính mình sẽ tiến về Thiên Vũ Thành, có lẽ cũng là nguyên nhân này, để hắn trước thời hạn đến. Mấy tháng không gặp, Lý Diệp rõ ràng cảm giác ra Lục Phong Diệp cùng lúc trước biến hóa. Trước đó hắn, mặc dù thiên phu không tồi, lại bao nhiêu tính cách có chút táo bạo. Bây giờ xem ra, mấy tháng lịch luyện ngược lại là biến trầm ổn không ít, tu vi cũng là tăng lên một đoạn. Phá thiên cảnh. Tiểu tử này ngược lại là tu luyện nhanh. Trước đó hai người tu vi cờ trống tương đương, bây giờ lại bị Lục Phong Diệp vượt qua một bậc. Chỉ là Lý Diệp cũng không thèm để ý dù sao thực lực của hắn cũng không phải là hoàn toàn lấy tu vi đến kết luận. Mà lại so với hắn, Lục Phong Diệp bên người có thể là theo chân hổ thúc vị cao thủ này dạy bảo. Cùng Chiêm Thanh ngồi chung một tịch trong mấy người, trừ Lục Phong Diệp bên ngoài, Lý Diệp cũng là đánh giá mấy người khác, trong lòng cũng là có chút hiểu rõ. Mấy người kia, Lục Phong Diệp tu vi cũng không tính tối cao, có thể ngồi tại Chiêm Thanh một tịch, chí ít cũng là nhập thiên cảnh cường giả, thậm chí cái kia hòa thượng đầu trọc, dĩ nhiên đạt đến nhập kiếp cảnh. Ngược lại để Lý Diệp hơi có chút giật mình. Dù sao liền Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm trong tông môn, chân truyền đệ tử cũng liền đại khái như thế. Đối với mấy người kia lại có thể cùng Chiêm Thanh ngồi chung một tịch, khẳng định sẽ có lòng người sinh bất mãn hoặc là ghen ghét. Chỉ là vừa có người chuẩn bị lên tiếng, chỉ nhìn thấy trong đó một tên râu quai nón đại hán thấp hừ một tiếng. Lập tức, một tên sinh lòng bất mãn thanh niên sắc mặt đột nhiên nhất biến, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, che ngực, cuối cùng yết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi bị cưỡng ép nuốt xuống. Một màn này, để còn lại vốn định phàn nàn bất mãn người, đều ngậm miệng lại. Mà người kia, thì là đầy bụi đất, trực tiếp tìm một chỗ không vị ngồi xuống, lại cũng không dám nói gì. Lập uy, đây là điển hình lập uy. Thế nhưng là mặc dù chấn nhiếp một chút người, nhưng cũng có người cũng không bị chấn đến. Chiêm ít, không giới thiệu một chút mấy vị này a. Trong đó một thanh niên khẽ cười nói, ánh mắt lại không có chút nào bất luận cái gì ý cười, ngược lại là mang theo một tia khiêu khích. Đối với đám người minh tranh ám đấu, Chiêm Thanh vẫn chưa ngăn lại, thậm chí có thể nói là chính hợp hắn ý. Lúc này sau khi nghe được, cũng là cười nói, nhìn ta, đều quên cùng chư vị giới thiệu mấy vị này anh hùng hảo hán. Mới mở miệng, liền để không ít người nhướng mày, anh hùng hảo hán, có vẻ như bọn hắn đi vào chiêm gia, nhưng từ không được đến loại này đánh giá. Mấy vị này, chính là bản thiếu gần nhất kết giao thiên tài. Đơn giản giới thiệu một bên, cũng làm cho đám người biết mấy người kia lai lịch. Trong đó Lục Phong Diệp Lý Diệp là lòng dạ biết rõ. Ngược lại là mấy người khác phá lệ coi trọng một chút. Cái kia nam tử đầu trọc tự xưng chỗ trống, nhưng lại chưa nói ra sư thừa lai lịch. mặt khác cái kia râu quai nón đại hán, lại làm cho đám người giật nảy cả mình. Cầu tu khách. Có lẽ tại Thiên Vũ Thành chỗ bắc góc danh khí không lớn, thế nhưng lại tại Tây Vực địa khu có lớn lao thanh danh. Không nghĩ tới cầu tu khách cũng tới. Người này mặc dù tuổi tác sắp 40, tuổi hơi lớn, thế nhưng là một thân thực lực nghe nói đã từng một người độc chiếm Tây Vực môn phái thứ nhất Thiên Khuyết các hai đại bán tôn cường giả, cuối cùng chém giết một người, thành công đào thoát. Không nghĩ tới hắn cũng tới Thiên Vũ Thành. Lập tức có biết lai lịch người này người, thấp giọng kinh hô, cũng làm cho những người còn lại biết, đại hán này có thể làm cho Chiêm Thanh coi trọng như vậy, cũng không phải là đi đặc thù quan hệ. Cái kia Mạc Bắc, nghe nói là Mạch Đao Môn phản đồ, cường bạo chính mình sư tôn tôn nữ về sau, bị đuổi ra Mạch Đao Môn, không nghĩ tới bây giờ cũng tới Chiêm gia. Trong mấy người này, trừ Lục Phong Diệp bên ngoài, mấy người còn lại đều là có lai lịch lớn, không phải đã từng đại tông môn xuất thân, chính là tán tu bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Biết được mấy người kia thân phận về sau, ở đây phần lớn người đều bỏ đi cùng bọn hắn một hồi thư hùng ý nghĩ. Chỉ ít, bây giờ bất quá là Chiêm gia xếp đặt buổi tiệc, còn chưa tới cuối cùng quyết định thời điểm. Chứ cùng Chiêm Thanh ngồi chung một tịch bên ngoài, còn lại ngược lại là không có quá nhiều tranh đoạt. Liên đoạt mệnh thư sinh, phảng phất đối với loại này mặt ngoài hư vinh, vẫn chưa có quá nhiều ý nghĩ. Đen nhánh thanh niên mặc dù thực lực cũng không kém, lại càng đối với Chiêm gia bảy đi lên những sơn chân hải vị kia có dày đặc hứng thú, trực tiếp đại khai đại hợp, an bay lên, lập tức để cùng bàn người liên tục cau mày, dù sao cả bàn đồ ăn, nhưng trực tiếp gặp nạn. Liên trước mặt mọi người người cho rằng sẽ không lại khởi sự bưng. Lại đột nhiên nhìn thấy Chiêm Thanh ánh mắt hướng phía nơi nào đó trông lại. Diệp Mục Huynh, bản thiếu thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh, không bằng cùng ta ngồi chung một tịch, uống một phen như thế nào. Một tiếng này, lại làm cho chàng diện tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng phía Chiêm Thanh ánh mắt chỉ phương hướng nhìn lại, cũng chính là Lý Diệp vị trí. Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tụ vào trên người mình. Lý Diệp ngược lại là không có cảm giác chút nào, cười nói, Chiêm ít khách khí, tại hạ hạng người vô danh, cũng không dám cùng chư vị đang ngồi thiên tài đánh đồng. Nói đùa, muốn để hắn dựng đứng địch nhân, Lý Diệp có thể không thèm để ý cái kia cái gọi là hư danh. Dù sao cùng Chiêm Thanh ngồi chung một tịch, nhất định thành vì mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Giống cái kia Mạc Bắc cầu tu khách đám người còn tốt. Danh khi ở đằng kia bày biện, hán, còn không bị một đám người ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Một bên Lục Phong Diệp nhiều hứng thú, hắn ngược lại là rất hy vọng Lý Diệp cùng nhau tới, thậm chí thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, hắn nhưng là lần nữa dấy lên nồng đậm chiến ý. Lúc trước một trận chiến thua với Lý Diệp về sau, thế nhưng là một mực để hắn canh cánh trong lòng. Chương 1088 Luận võ bằng cao thấp. Chiêm Thanh cử động lần này có thể nói là dụng tâm ác độc. Dù là Lý Diệp không có đi sang ngồi, nhưng cũng lập tức trở thành không ít người mục tiêu. Người này là ai? Dĩ nhiên để Chiêm Thanh chủ động mời. Mặc dù mọi người đều là tiến vào Chiêm gia, nói rõ nhận lấy Chiêm gia đồng ý cùng coi trọng. Nhưng là nhiều người như vậy, rõ ràng cũng là có thân sơ phân chia. Tựa như là cái kia Mạc Bắc cầu tu khách đám người, liền càng nhận Chiêm gia coi trọng. Đây đối với mọi người tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì Chiêm gia trong tay phong suất, liền ba cái danh lạch, quyền quyết định trong tay Chiêm gia. Một cái Mạc Bắc, một cái cầu tu khách, còn có mấy người khác, bây giờ tăng thêm người này. Một số người ở trong lòng tính toán một chút, đều là sắc mặt khó coi. Mặc dù tất cả mọi người là đối chính mình cực độ tự tin, cho dù là cầu tu khách loại này thanh danh tại ngoại người, cũng dám khiêu chiến một phen. Nhưng là càng nhiều người, cạnh tranh càng lớn. Cảm giác được không ít ánh mắt bất thiện, thậm chí là bao hàm địch ý ánh mắt, Lý Diệp lại cũng không thèm để ý. Chỉ là đối với cái này Chiêm Thanh, lại một lần nữa có nhận biết. Khí lượng nhỏ hẹp, có thủ tất báo. Nói thật, hắn cùng Chiêm Thanh kỳ thật cũng không trên bản chất ân oán cùng mâu thuẫn. Trước đó bất quá là thắng chiêm tử quần một lần, nói cho cùng, không có quan hệ gì với chiêm thanh. Chỉ là liền vì hắn cự tuyệt chiêm thanh mời và hảo ý, đối phương liền phái cường giả đến đây, nghĩ muốn mạnh mẽ đem hắn mang đi. Không thành về sau, lại là chủ động lấy lòng, cho thiệp mời. Bây giờ lại trực tiếp hưu ý vô ý, đem hắn thả tại mọi người mặt đối lập. Đây hết thảy đều để Lý Diệp thấy rõ ràng chiêm thanh bộ mặt của người nọ. So với chiêm đăng bình, chiêm gia rơi xuống loại người này trong tay, thật đúng là sẽ hủy mấy ngàn năm cơ nghiệp. Không nói chiêm gia cái này hai huynh đệ thiên phú, liền nói làm người phương diện này, chiêm đăng bình thích hay làm việc thiện, thích kết giao bằng hữu, bên ngoài mặc dù lấy được một cái lãng tử thanh danh, lại cũng nhiều hơn không ít bằng hữu. Trái lại chiêm thanh, mặc dù mặt ngoài cởi mở hào khí, thế nhưng là nội tâm nhưng thủy chung có thân là chiêm gia người kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là kiêu căng. Hai tướng vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Đối với Lý Diệp bị đám người căm thù, chiêm thanh đều nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng. Sau lưng chiêm cửu trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ chủ tử mình tính cách, cho dù có nghĩ muốn mời chào tâm tư, có thể là đối với chiêm thanh đến nói, mời chào trước đó cũng sẽ dốc hết toàn lực, đem đối phương thu thập ngoan ngoãn. Ở trong mắt chiêm thanh, không có bằng hữu, chỉ có thủ hạ. Mà thủ hạ, nhất định phải đối với hắn hoàn toàn phục tùng. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người là người tu võ, tại cồn kích thích tính mặc dù còn chưa say ngã, nhưng cũng là bắt đầu cao đàm khoát luận. Thậm chí có người tiếp lấy tử kình, kiệt lực tại chiêm thanh trước mặt biểu hiện ra chính mình ngạo nhân thực lực. Cuối cùng, đến cuối cùng, chiêm thanh háng giọng một cái, mở miệng. Bản thiếu đối với chư vị ý đồ đến, đều là nhất thanh nhị sở. Làm sao chiêm ra trong tay, chỉ có ba cái danh lệch. Chiêm thiếu gia, ngươi liền nói rõ đi, như thế nào mới có thể đạt được chiêm ra trong tay danh lệch. Một người lớn giọng, trực tiếp hô. Rất đơn giản, chư vị nhân số đông đảo, thế nhưng là tham gia Tiềm Long Đại Hội, chính là Tây Nam Tinh Vực 10 năm một lần thịnh hội, cũng không phải là người người đều có thể tiến về. Cái này lời nói có lý, không có mấy phần bản lĩnh, đi lên cũng là mất mặt xấu hổ. Có người ứng tiếng nói, cũng không ai sẽ phản bác điểm này. Nhìn xem tất cả mọi người vạn phần chú ý, chiêm thanh cười nói, chiêm mộ suy tính hồi lâu, nếu như muốn chư vị từng cái luận võ luận cao thấp, hiển nhiên không quá hiện thực, các vị không có thời gian. Sở dĩ chiêm mộ nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhất. Lần này, tất cả mọi người vểnh tai. Liên Lý Diệp cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn phải chăng đạt được chiêm gia cái này danh ngạch cũng không thèm để ý, lại cũng muốn nhìn một chút, chiêm thanh nghĩ muốn thế nào quyết đoán. Rất nhanh, chiêm thanh cũng làm người ta thanh lý ra một mảnh đất trống lớn, đồng thời ở trong đó ước chừng trong phạm vi 10 trượng, hoạch xuất ra một vòng tròn. Cái này là ý gì? Nhìn thấy chiêm gia cử động, có người không khỏi không hiểu hỏi. Nửa canh giờ. Ai có thể tại trong vòng nửa canh giờ, còn lưu trong hội này, liền có thể lưu lại. Nói xong, chiêm thanh nụ cười trên mặt biến mất, cũng không nói thêm nữa. Nửa canh giờ. Đám người lập tức kịp phản ứng, lập tức liền có người dẫn đầu có động tác, nháy mắt nhảy đến trong đó. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh liền có vài chục người tiến vào bên trong. Nhưng là vòng tròn cứ như vậy lớn, căn bản chen không dưới nhiều người như vậy. Lập tức, người ở bên trong không chút do dự, hướng phía bên người người động thủ. Như là đám người ở giữa ăn ý, mặc dù chiêm thanh không hề nói gì, thế nhưng là bọn hắn nhưng trong lòng minh bạch, nếu như đối thủ cạnh tranh càng ít, đối với tại bọn hắn đoạt được sau cùng ba cái danh ngạch có lợi nhất. Sở dĩ từng cái xuất thủ đều là không chút nào mập mờ. Lập tức, liền có tu vi yếu kém người, bị đánh ra vòng tròn bên ngoài, thậm chí có người bị đánh thành trọng thương. Lần này, liền có thể nhìn ra đám người tu vi khác biệt, một chút vốn là muốn lừa dối qua cửa ải lúc này đều là khổ khuôn mặt, số rất ít bị ném ra ngoài vòng tròn, thậm chí bị người trực tiếp giết chết ở trong đó. Còn dư lại, đều có tự mình hiểu lấy, không tại lưu luyến, đi ra chiêm phủ. Những người này, đại bộ phận đều là bỏ ra 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch mới tiến vào chiêm gia, bây giờ có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Đối với tại bọn hắn, chiêm gia chỉ là đáp lại cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu, chiêm gia liền thiết lập hai cái tiêu chuẩn, mà những này tiêu tiền, cũng chính là cái gọi là hoan đại đầu. Lý Diệp vẫn chưa động, đồng thời cũng nhìn thấy, cùng hắn đồng dạng còn tại ngắm nhìn không ít người, trong đó bao quát Lục Phong Diệp chờ tu vi cường đại, cũng không có gấp gáp lấy động thủ. Chân chính vội vội vàng vàng xuất thủ đi vào, đều là những tu vi kia lợi yếu. Không đến cuối cùng một khắc, đều là ẩn số. Loại này hôn chiến cục diện, cho dù là hắn, đều không dám xem thường. Mặc dù hắn thực lực mạnh, thế nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, thực lực lại cao, cũng sẽ bị một đám người kéo đổ. Coi như kiên trì nổi, đợi đến cuối cùng, cái khác cường đại người tiến đến, còn có gì có thể cùng bọn hắn tranh chấp? Quả nhiên, có mấy cái tu vi coi như không tệ, tại trong vòng luẩn quẩn, lập tức đưa tới những người còn lại chú ý. Lên! Trước đem mấy người bọn hắn đưa ra ngoài. Bằng không thì chúng ta đều không có cơ hội. Kẻ yếu, thường thường ngay tại lúc này, sẽ rất tự nhiên kết minh đến cùng một chỗ, trước đối phó những cường giả kia. Lập tức, trong vòng luẩn quẩn, mấy cái tu vi coi như có thể cường giả, bị một đám người liên hợp lại, không đảm đương nổi mấy chiêu liền thối lui ra khỏi ngoài vòng tròn. Thời gian tại từng giờ từng phút đi qua, cuối cùng, tại một khắc đồng hồ về sau, đã có chí ít 8 thành người bị đào thải, đồng thời lưu lại đều là xương cứng lúc, có người động. Ha ha! Nơi này là địa bàn của lão tử. Đều hoàn toàn cút ngay. Một đạo khôi ngô thân ảnh rơi vào trong vòng luẩn quẩn, sau khi hạ xuống trực tiếp một quyền một cái, đem bên trong hai tên tu vi tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả đánh bay ra ngoài. Chính là cái kia tự xưng đường đại vi đen nhánh thanh niên, hắn vừa ra tay, lập tức để trong vòng luẩn quẩn nguyên bản còn lưu lại 7-8 người thiếu một nửa. Không chỉ là hắn, lại là mấy đạo tiếng xé gió, trong vòng luẩn quẩn còn dư lại những người kia cũng đều rơi xuống ra ngoài. Cầu tu khách, người này cũng cuối cùng kìm nén không được, xuất thủ. Chương 1089, trở mặt. Từ vừa mới bắt đầu, chiêm gia cái này ba cái danh ngạch có tư cách tranh đoạt, cũng chỉ là số ít người. Tuyệt đại đa số người, đều chẳng qua là góp đủ số. Điểm này, chiêm gia người rõ ràng, cầu tu khách mấy người cũng là rõ ràng. Chỉ là ôm may mắn tâm lý quá nhiều người, đáng tiếc hiện thực quá mức tàn khốc. A, một tiếng hét thảm, chỉ nhìn thấy bản thân liền đoạn mất mũi khoái kiếm công tử, một đường đánh bại không ít người vững vàng tại trong vòng luẩn quẩn bất động. Thế nhưng là lại một lần nữa đối mặt đường đại vĩ, tại đối phương cười ha ha âm thanh bên trong, hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có, xoay người chạy. Thế nhưng là vòng tròn cứ như vậy nhiều, trừ phi hắn chạy ra vòng tròn bên ngoài, nếu không căn bản không có địa phương trốn. Cuối cùng bị đường đại vĩ lại một lần nữa một quyền đập vào trên mũi. Vì cái gì lại là cái mũi? Khoái kiếm công tử mũi xem như triệt để báo hỏng, lần trước có đã sai lệch, lần này vết thương cũ thêm đau lòng, từ đây đoán chừng liền muốn đỉnh lấy cái lệch ra cái mũi sinh hoạt. Như là lẫn nhau ở giữa ăn ý, tu vi cao nhất mấy người lẫn nhau ở giữa tạm thời cũng không hề động thủ, mà là đem những tu vi kia yếu kém người, ném ra ngoài vòng tròn. Bất quá từ mấy người kia xuất thủ đến xem, liền biết riêng phần mình tính cách. Như là đường đại vĩ dạng này, mặc dù xuất thủ cường độ rất nặng, lại cũng không chí mạng, chỉ là đem người đánh ra ngoài vòng tròn. Thế nhưng là một bên khác cái kia cầu tu khách cùng Mạc Bắc, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh. Đã có mấy người chết tại trong tay bọn họ. Thi thể rất nhanh bị chiêm gia người kéo đi, tựa như là xử lý rác rưởi một dạng ném tới một bên. Còn có cái kia đoạt mệnh thư sinh, hoặc là không xuất thủ, hoặc là một kích chí mạng. Lý Diệp cũng đã đến trong vòng, vừa xuống đất, liền cảm giác phía sau truyền đến tiếng xé gió, lập tức thân hình thoát một cái. Nhìn kỹ, một tên cầm trong tay song đao thanh niên đang dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn lấy mình. Mạc Bắc, Người này chính là mạch đao môn phản đồ Mạc Bắc, một tay song đao lưu có thể nói là nhanh rất chuẩn, vừa rồi không ít người thiếu cánh tay thiếu chân, đều hao tổn tại trong tay người này. Chính mình lăn ra ngoài. Có thể là cố kỵ vừa rồi Chiêm Thanh chủ động tìm Lý Diệp quan hệ, Mạc Bắc vẫn chưa lập tức động thủ. Nếu như ta nói không đây, như vậy liền chết đi. Nhìn thấy Lý Diệp như thế không biết điều, Mạc Bắc đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra, một thanh kiếm từ hắn tâm khẩu đâm ra, tiên diễm chất lỏng màu đỏ một giọt rơi xuống đất. Mạc Bắc làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người ở sau lưng đánh lên hắn. Miễn cưỡng quay đầu, lại nhìn thấy một trương mãn bất tại ý khuôn mặt. Lục Phong Diệp, người dĩ nhiên đánh lén ta. Chẳng ai ngờ rằng, vốn là lẫn nhau ở giữa như là có ăn ý, xem như tu vi cao nhất mấy người, đều tạm thời sẽ không động thủ. Lục Phong Diệp lại tại lúc này, một kiếm đâm xuyên Mạc Bắc trái tim. Hắn là con mồi của ta. Lạnh lùng nói một câu, tiếp lấy đem sinh cơ đoạn tuyệt Mạc Bắc thi thể văng ra ngoài. Mạc Bắc chết, lập tức để còn dư lại người, đều là trong lòng giật mình, đồng thời cũng ý thức được, theo những tu vi kia yếu kém người bị loại ra ngoài, còn dư lại đều là cường địch. Lúc này nhìn kỹ, theo Mạc Bắc bị giết, còn lưu lại người liền 10 cái cũng chưa tới. Đoạt mệnh thư sinh, có cường đại nhục thể đen nhánh thanh niên, từ đầu đến cuối híp mắt thấy không rõ nội tâm thanh niên thần bí, cầu tu khách, tự xưng chỗ chống tiểu hòa thượng bên ngoài, cũng chỉ còn sót Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp hai người. Tổng cộng 7 người, trở thành giờ phút này còn có thể lưu tại trong vòng nhân tuyển. Những người còn lại, nhìn thấy 7 người này, đều là lắc đầu, dù là còn có lực đánh một trận, nhưng cũng không tại động thủ. Dù sao đã có vài chục người bị mất mạng, Tiềm Long Đại hội mặc dù là thành danh sân khấu, lại cũng không đáng được vì này mất đi tính mạng. Xem ra, cuối cùng ai có thể cầm tới Chiêm gia danh lạch, liền từ 7 người này bên trong quyết ra. 7 người, trừ Lý Diệp vừa rồi không chút động thủ bên ngoài, 6 người khác đều là thực lực cường đại vô cùng. Đáng tiếc cặp kia đao Mạc Bắc, nếu như không phải bị người đánh lén, cũng có hy vọng cạnh tranh đến cuối cùng. Một người lắc đầu, thế nhưng lại rõ ràng, võ đạo thế giới vốn chính là như thế, trừ chính mình, ai cũng không thể tin tưởng. Mạc Bắc chính mình chủ quan, vẫn chưa phòng bị người khác, đưa đến bị người giết chết, cái này cũng là chính hắn tạo thành. Đối với Mạc Bắc chết, Chiêm Thanh căn bản cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, thậm chí mí mắt đều không có động một cái. Lênh khốc như vậy người, ngược lại để một số người gặp khẽ lắc đầu, lập tức rời đi Chiêm phủ. Mặc dù Chiêm gia hứa hẹn chỉ cần có người nguyện ý, có thể quăng người vào Chiêm gia, nhưng là những này người, từ trên thân Chiêm Thanh, nhìn không ra bất kỳ một tia đáng giá đầu nhập địa phương. Nhìn qua những này người rời đi, Chiêm Thanh ánh mắt ẩn ẩn xẹt qua một đạo hàn mang. Đồng thời ở sau lưng hắn Chiêm Cửu, lại là không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng, 7 người, đều là quan sát lẫn nhau đối phương. Trong đó Lục Phong Diệp cơ hồ đem lực chú ý đều đặt ở Lý Diệp trên thân, phảng phất trong mắt hắn, trừ Lý Diệp bên ngoài, không còn ai khác. Lần trước thua với ngươi, nhưng là lần này, thắng sẽ là ta. Nhìn ra được, Lục Phong Diệp mấy ngày này có cải biến cực lớn, trên người kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất. Mơ hồ phảng phất có một tia cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Thiên nhân hợp nhất. Xem ra khoảng thời gian này, hắn ngược lại là không có lãng phí. Thiên nhân hợp nhất, loại này cường đại ý cảnh đầy đủ để võ thực lực của tu giả tăng lên tới một cái khác cấp độ. Nói câu khó nghe, giống nhau tu vi, tu luyện công pháp cùng cầm trong tay vũ khí giống nhau người. Một cái lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, một cái không có lĩnh ngộ. Cái trước đánh bại cái sau, thậm chí đều không cần ba chiêu. Đây chính là ý cảnh chênh lệch. Lúc trước Lý Diệp, chính là dựa vào điểm này, nhẹ nhõm đánh bại Lục Phong Diệp. Không phải hắn tại phương diện khác vượt qua quá nhiều, mà là chỉ một điểm này, liền tạo thành hai người chênh lệch. Bất quá rõ ràng, hiện tại còn không phải hai người động thủ tốt nhất thời khắc. Lục Phong Diệp minh bạch điểm này, thu kiếm vào vỏ, trên người chiến ý cũng là tùy theo thu liễm. Cũng đúng lúc này, nửa canh giờ thời gian vừa vặn kết thúc. Có thể là vấn đề lại tới, chiêm gia chỉ có 3 cái danh ngạch đề cử cơ hội, lại còn có 7 người. Muốn như thế nào mới có thể quyết định? Trừ Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp, 5 người khác ánh mắt, đều nhìn phía Chiêm Thanh, dù sao cuối cùng, vẫn là muốn Chiêm gia tới làm ra quyết định. Lần này, liền Chiêm Thanh cũng cau mày lên. Ánh mắt trên người mấy người từng cái đảo qua, phảng phất đang cân nhắc. Đột nhiên, Chiêm Thanh ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, cái này khiến Lý Diệp trong lòng có chút cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy Chiêm Thanh trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quệt, đột nhiên nói, mấy người các ngươi, ai giết chết hắn, ai liền có thể đạt được ta Chiêm gia trong đó một cái danh ngạch. Thanh âm không lớn, thế nhưng là mấy người toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Liền Lý Diệp đều không nghĩ tới, Chiêm Thanh vậy mà lại chơi chiêu này. Huống chi là những người khác. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Chiêm Thanh còn nở nụ cười mời Lý Diệp ngồi chung một tịch. Bây giờ lại đột nhiên trở mặt. Chương 1090, phía sau đánh lén không phải anh hùng. Chiêm Thanh trở mặt, tại Lý Diệp ngoài dự liệu, đồng thời cũng là trong dự liệu. Từ vừa mới bắt đầu, đối với Chiêm Thanh người này, Lý Diệp liền bảo trì nhất định cảnh giác. Sự thật chứng minh, Chiêm Thanh hoàn toàn chính xác cùng Chiêm Đăng Bình khác biệt, người này có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn. Giết hắn liền có thể đạt được đề cử danh ngạch. Cầu tu khách liếm liếm đôi môi khô khốc, nhiều người như vậy bên trong, lấy tu vi của hắn tối cao, chí ít mặt ngoài là như thế. Tăng thêm quanh năm hành tẩu tại hai đạo chính tà ở giữa, đối với tại cái gì chính nghĩa công bằng khịt mũi coi thường tính cách, để hắn nhất nhanh kịp phản ứng. Lập tức, liền nhe răng cười một tiếng, trong tay nhuốm máu lưỡi đao, đối với Lý Diệp cổ chính là bổ tới. Có hắn dẫn đầu, đoạt mệnh thư sinh cũng là việc nhân đức không nhường ai, trong tay quạt xếp ba một cái mở ra, nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc. Chỉ là cái này một đến gió lốc không chỉ có đem Lý Diệp lồng trụt vào trong, liền một bên cầu tu khách cũng cùng một chỗ chịu ảnh hưởng. Đoạt mệnh thư sinh. Cầu tu khách chỗ nào không rõ ràng, đoạt mệnh thư sinh không chỉ có nghĩ muốn giết Lý Diệp, thậm chí liền hắn cũng muốn giết. Kỳ thật người đứng ở chỗ này, cơ hồ đều minh bạch, trừ phi chết chỉ còn lại 3 người, hoặc là những người khác chủ động rời khỏi. Bằng không bọn hắn ở giữa tất nhiên sẽ có một trận ngươi chết ta sống xé bước đại chiến. Đối mặt hai đại cao thủ, Lý Diệp cho dù không hoảng hốt lại cũng không khỏi được đánh lên 12 phần tinh thần. Mặc kệ là cầu tu khách, vẫn là đoạt mệnh thư sinh, đều tuyệt không phải khoái kiếm công tử loại kia tự cho là đúng cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Hai người đều là từ vô số chém giết cùng sinh tử bồi hồi bên trong trải qua đến. Là cường giả chân chính. Kiếm. Đáng sợ kiếm ý trực tiếp từ trên thân Lý Diệp buộc phát ra, hóa thành một đạo lăng thiên kiếm mang, nháy mắt liền đem cầu tu khách công kích hoàn toàn vỡ nát, đồng thời kiếm mang uy lực không giảm, liên đối lấy đoạt mệnh thư sinh gió lốc cùng một chỗ, liên đối lấy hư không đều như là bị đánh mở. Thật mạnh kiếm ý. Một bên Lục Phong Diệp biểu lộ có thể nói là tương đương đặc sắc, đơn giản một kiếm. Liền đầy đủ để hắn thấy rõ ràng cùng Lý Diệp chênh lệch. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra càng thêm hưng phấn tiếu dung, ha ha. Có ý tứ. Dạng này mới có tư cách trở thành ta Lục Phong Diệp đuổi theo mục tiêu. Bằng không thì dễ dàng như vậy vượt qua, cũng quá không có ý nghĩa. Nói xong, cười ha ha bên trong, rút kiếm hướng thẳng đến cầu tu khách một kiếm chém ra. Ngươi làm cái gì? Ha ha ha! Lấy hai chọi một, không khỏi quá vô sỉ một điểm. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Lục Phong Diệp đột nhiên làm rối, để tràng diện càng thêm hỗn loạn. Nhất là Chiêm Thanh, ánh mắt lạnh lẽo, bộc phát ra nhiều lần hàn mang. Phải biết, hắn vừa rồi đã như thế minh xác tỏ thái độ, lại không nghĩ rằng lại có thể có người sẽ còn không nhìn. Bất quá hắn vẫn chưa nhúng tay. Chỉ là cười lạnh đứng ngoài quan sát, phảng phất đôi trước mắt một đám khinh thường Tây Nam tinh vực đỉnh mấy ngày mới ở giữa chém giết, phi thường hưởng thụ quá trình này. 7 người, chỉ còn lại 3 người còn chưa động thủ. Cái kia cười tủm tỉm tiểu hòa thượng bất động thanh sắc, hoàn toàn không có định nhúng tay, đến là cái kia hiếp hiếp mắt thanh niên, ai cũng thấy không rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì, ánh mắt lại mơ hồ lộ ra khiến người ta cảm thấy phía sau phát lạnh kinh người khí tức. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền phốc ra một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn kỹ, tất cả mọi người là biểu lộ giật mình. Cầu tu khách dĩ nhiên bại. Nhìn kỹ lại, thụ thương dĩ nhiên là cầu tu khách. Phải biết, ở đây trong 7 người, danh tiếng của hắn lớn nhất, dù sao thành danh cũng có hơn 10 năm thời gian, lần này xem như miễn cưỡng gặp phải Tiềm Long Đại hội chuyến xe cuối, bỏ qua lần này, tuổi của hắn liền sẽ vượt qua hạn chế. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, không ít người bao quát bọn hắn, đều lấy vì người nọ sẽ cầm tới 3 cái để cử danh ngạch bên trong một cái. Ha ha ha! Cái gì cất cho cầu tu khách? Xem ra ngoại giới nghe đồn người khinh thường toàn bộ Bắc Góc Phá Thiên Đao Pháp cũng không gì hơn cái này. Không bằng kiếm pháp của ta lợi hại. Tuy tiện tiếng cười, lại nhìn thấy Lục Phong Diệp đồng dạng bộ dáng khó coi, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí từ ngực trái đến phần bụng, một đạo vết thương sâu tới xương nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là so với cầu tu khách nửa chết nửa sống, Lục Phong Diệp biểu lộ lại là cực độ hưng phấn. Vốn là trọng thương cầu tu khách, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lại trông thấy bộ ngực hắn và tháo một điểm ân hồng tàng ra, tiếp lấy đem cả kiện quần áo hoàn toàn nhuộm đỏ, hai mắt trừng lớn, lại ngã xoạch xuống, không có âm thanh. Chết rồi. Không ai sẽ nghĩ tới, 7 người bên trong, cái thứ nhất chết mất dĩ nhiên không phải Lý Diệp, mà là cầu tu khách. Bao quát Chiêm Thanh cùng cầu tu khách chính mình. Có lẽ cũng sẽ không ngờ tới, dĩ nhiên diễn biến thành bây giờ kết cục này. Trong đó Chiêm Thanh biểu lộ nhất là dữ tợn, nhiều như vậy đến Chiêm gia người bên trong, cầu tu khách là cái thứ nhất tỏ thái độ đầu nhập hắn người, tăng thêm thực lực xuất chúng, thế nhưng là bị Chiêm Thanh xem như là một cái trọng yếu quân cờ. Ai có thể ngờ tới, lại ở đây chết. Chết thì đã chết, vẫn là gián tiếp bởi vì hắn quan hệ. Đương nhiên Chiêm Thanh không có bất luận cái gì ấy nấy, chỉ là bởi vì chết một cái trọng yếu quân cờ, để hắn rất là khó chịu. Lục Phong Diệp. Tốt. Rất tốt. Giống như cầu tu khách, Lục Phong Diệp cũng là rất sớm đã tới Chiêm gia, tại thể hiện ra xuất chúng thực lực về sau, cũng bị Chiêm Thanh ký thác kỳ vọng. Chỉ là không có cầu tu khách như thế tỏ thái độ, bây giờ dĩ nhiên giết cầu tu khách. Cầu tu khách một chết, còn dư lại người chỉ có 6 cái. Một con kia hiếp mắt, thậm chí so Lý Diệp còn thấp hơn điều, cơ hồ không chút xuất thủ thanh niên đột nhiên động. Ai cũng không thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc mang. Mục tiêu, chính là bị thương Lục Phong Diệp. Vừa mới đánh bại cầu tu khách cái này cương địch, Lục Phong Diệp chính là tiêu hao rất lớn, thực lực 10 không đủ 5-6 thời khắc, đột nhiên đối mặt đánh lén. Cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Mắt thấy vô pháp né tránh, cái kia thanh niên thần bí đôi mắt cuối cùng lộ ra một tia khe hở, từ trong đó lóe lên từng tia vẻ đắc ý. Đúng lúc này, một đạo như là to như cột điện thân thể, ngăn tại Lục Phong Diệp trước mặt. Giống. Đáng sợ gầm rú bên trong, hai con quả đấm to lớn phảng phất hóa thành chục triệu quyền mang. Vâng. Song phương tách ra. Lục Phong Diệp cũng là đạt được thở dốc, nhìn kỹ, cản ở trước mặt mình, chính là cái kia đen nhánh thanh niên Đường Đại Vĩ. Lao tử nhất khinh bỉ loại kia tiểu nhân hèn hạ. Mẹ nó, muốn đánh liền công bằng chính diện một trận chiến, ở sau lưng thừa dịp người chỗ làm tập kích tính cái gì anh hùng hảo hán. Nói, từ trong miệng phun ra một miệng lớn trọc khí, đồng thời ánh mắt chừng một cái, phát ra gầm nhẹ, toàn thân quần áo nháy mắt bạo liệt. Lộ ra màu đồng cổ ngạo nghệ cơ bắp. Quả thực tựa như là một cái hình người yêu thú. Cái kia đang sợ nhục thể vẹn vẹn nhìn xem cũng làm người ta phát lạnh. Vốn là vạn vô nhất thất, nếu như Lục Phong Diệp một chết, đối thủ cạnh tranh sẽ lại thiếu đi một người, lại bị người liên tục xuất hiện đánh gây phá hoại, thanh niên thần bí khuôn mặt, triệt để đen lại. Lần này, trừ tiểu hòa thượng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều có mục tiêu của mình. Đương nhiên, lúc này, đánh kịch liệt nhất, không ai qua được Lý Diệp cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh. Chương 1091, kịch liệt tranh phong. Hư không, cơ hồ bị xé rách lâm ly vỡ vụn, nếu như không phải Tây Nam tinh vực cái này một bên, hư không cường độ phảng phất mạnh mẽ hơn Giang Nam đạo rất nhiều, đã sớm triệt để vỡ vụn, lộ ra kẽ hở không gian bên trong cái kia vô tận gió lốc. Hai đạo nhân ảnh, cơ hồ là trong màn điện quang hỏa thạch, giao thủ hơn trăm lần. Kiếm. Vô tận chi kiếm. Từng đạo kiếm mang phảng phất để bầu trời hóa thành kiếm thế giới. Đây là Lý Diệp lấy vạn kiếm quyết kết hợp vô cực chi kiếm chỗ tự sáng tạo một chiêu, mặc dù uy lực không bằng vạn kiếm quyết vạn kiếm buôn đằng, lại thắng ở một chiêu này tiêu hao càng nhỏ hơn, có thể tiếp tục sử dụng. Đinh đinh đương đương. Đoạt Mệnh Thư Sinh du tẩu tại ngàn vạn mưa kiếm bên trong, thân hình không nói ra được tiêu sái, mỗi lần xê dịch một bước nhỏ, lại có thể tránh cái kia từng đạo nguy cơ chí mạng. Đương nhiên Lý Diệp cũng trông cậy vào có thể dễ dàng như thế đánh bại Đoạt Mệnh Thư Sinh, có thể nói, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có hai người, để hắn huyết đồng cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu tu vi thật sự. Một cái chính là trước mắt Đoạt Mệnh Thư Sinh, một cái là cái kia tiểu hòa thượng. Lý Diệp luôn cảm thấy cái kia tiểu hòa thượng trên thân, có cùng lúc trước bí cảnh bên trong gặp được Thanh Thủy Tự Không Huyễn, đồng dạng mấy phần khí tức. Bất quá rõ ràng hai người cũng không phải là cùng một người, nhưng lại có tương tự như vậy khí tức, không thể không hoài nghi người này phải chăng cùng Thanh Thủy Tự, có cái gì nguồn gốc. Nếu như không phải biết Thanh Thủy Tự đồng dạng thân là 18 thế lực lớn, môn hạ đệ tử, nhất là như thế đệ tử ưu tú căn bản không cần đến chiêm gia mượn dùng một cái nhân tuyển danh lệch, Lý Diệp đều muốn hoài nghi, Thanh Thủy Tự phải chăng tiến vào Thiên Vũ Thành, chuẩn bị đem thế lực mở rộng đến bắc góc tới bên này. Khi Đoạt Mệnh Thư Sinh phá vỡ ngàn vạn đạo kiếm mưa, lại đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên đặt mình vào tại một cái hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Đây là một mảnh khu náo nhiệt, vô số người lui tới. Căn bản cũng không giống như là hư ảo, hết thể đều chân thật như vậy. Huyễn cảnh. Ánh mắt quét qua, Đoạt Mệnh Thư Sinh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong tay quạt xếp không chút do dự nhẹ nhàng đong đưa, trong chốc lát, trước mắt vô số người bầy phanh phanh phanh hóa thành đầy trời mưa máu, gãy chi hải cốt không ngừng ném đi, tràng diện như là tu la địa ngục. Đoạt Mệnh Thư Sinh. Cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người. Đừng nói chi là, hắn đạo tâm kiên định, đối với tại hết thể trước mắt hoàn toàn không có dao động một tơ một hào. Hừ, liền xem như chân thực, cũng không có khả năng ngăn cản ta. Chỉ là ngắn phút chốc, chỉ ít có hơn nghìn người, chết dưới tay hắn. Cả con đường, đều hóa thành một mảnh địa ngục. Sau một khắc, không có chờ Đoạt Mệnh Thư Sinh hạ một bộ động tác, chỉ nhìn thấy những gãy chi kia hài cốt, vô số thi thể dĩ nhiên động. Giống. Từng tiếng phảng phất oan quỷ gào thét, những vô tội kia chết thảm người dĩ nhiên từ trong địa ngục bỏ lên, phục sinh trở thành tà ác nhất quái vật, hướng phía Đoạt Mệnh Thư Sinh đánh tới. Có thể giết các ngươi một lần, liền có thể lại giết các ngươi mấy lần. Ánh mắt phát lạnh, Đoạt Mệnh Thư Sinh không chút do dự, phất tay. Đáng sợ gió lốc cơ hồ khiến cả con đường đều hóa thành phế tích. Đến hắn cái này tu vi, nhất cử nhất động, đều đầy đủ long trời lở đất. Thế nhưng là những phục sinh kia thi thể nhưng đã chết phục sinh, sống lại bị giết, tiếp lấy lại là sống lại, liên tục không ngừng, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, cho dù là Đoạt Mệnh Thư Sinh, cái trán cũng hơi hơi nhiều mấy giọt mồ hôi. Khí tức cũng không giống ngay từ đầu như vậy hùng hậu, có chút có một chút thở dốc. Cường giả, cho dù là đến hắn cái này cấp bậc cường giả, cũng chống đỡ không gì hơn cái này chiến thuật biển người, đừng nói chi là, trước mắt hết thảy, cơ hồ là giết không chết. So với lực lượng tiêu hao, tinh thần dày vò mới là càng nguy hiểm hơn. Cái này cái ảo cảnh, lại có thể chân thật như vậy. Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không phải là lần thứ nhất gặp được huyễn cảnh, thế nhưng lại lần thứ nhất bị huyễn cảnh tra tấn thành như thế bộ dáng. Bất quá ở trên người hắn, một sợi lực lượng kinh người như là từ trong ngủ mê tỉnh lại, mơ hồ để hết thể chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Chỉ là loại lực lượng này, đoạt mệnh thư sinh phảng phất cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, rõ ràng nhìn thấy hắn lộ ra thống khổ biểu lộ. Một đạo không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng màu đen cái bóng từ trên người hắn xuất hiện, tiếp lấy cấp tốc mở rộng biến thành một cái to lớn vô cùng pháp tướng. Nhưng là so với những thần thánh kia trang nghiêm pháp tướng, cái này pháp tướng lại lộ ra quỷ dị khó lường khí tức, vừa xuất hiện, liền để trước mắt cả con đường vô số oan hồn cương thi toàn bộ hóa thành một phấn, tiếp lấy một lối đi ầm vang sụp đổ. Bạch bạch bạch. Đoạt mệnh thư sinh trên người bóng đen lập tức biến mất, hắn lại so vừa rồi suy yếu mấy phần, ngẩng đầu. Ngươi huyễn cảnh rất lợi hại, thế nhưng lại vô pháp đánh bại ta. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, cái này đoạt mệnh thư sinh thế mà trong cơ thể ẩn giấu đi đáng sợ như thế lực lượng, bất quá lại cười nói, hoàn toàn chính xác, bất quá đây cũng không phải là ta mạnh nhất chiêu thức, bất quá ngươi cảm thấy, vì chiêm thanh một câu, có cần phải lẫn nhau bại lộ riêng phần mình át chủ bài A. Lời vừa nói ra, đoạt mệnh thư sinh cúi đầu suy tư một chút, tiếp lấy quay đầu đi qua một bên. Lý Diệp cũng không nhiều lời cái khác, ánh mắt nhìn về phía mặt khác phương hướng, chỉ nhìn thấy đen nhánh thanh niên cùng cái kia thần bí khó dò nam tử, đánh thẳng đang vui. Như thế nào? Lục Phong Diệp xem ra tổn thương không nhẹ, Lý Diệp trực tiếp ném cho hắn một bình chính mình luyện chế đan dược. Đây là chính ta cổ đảo trăm hoa ngọc lộ hoàn, xem như bổ khí đan cùng sinh cơ tán kết hợp phẩm. Bổ khí đan, bổ khí dưỡng huyết chính là khôi phục lực lượng thượng hạng đan dược. Còn sinh cơ tán, thì là trị liệu ngoại thương rất tốt thuốc hay. Lý Diệp đem hai loại kết hợp chung một chỗ, đoán chừng khắp thiên hạ, đừng nói giống nhau luyện đan sư, liền xem như đan vương cũng không dám làm như thế, cũng chính là hắn. Có một tòa cự đại bảo khố cùng biết tất cả mọi chuyện truyền thừa tinh linh bại đủ, mới dám làm loạn. Không nghi ngờ gì, Lục Phong Diệp trực tiếp móc ra một viên nuốt vào, tiếp lấy liền biến sắc, lập tức bắt đầu điều tức. Đại từ đại bi thủ. Vâng! Không biết khi nào, tiểu hòa thượng kia đột nhiên xuất thủ, lại một người đồng thời đối với đen nhánh thanh niên cùng cái kia am hiểu đánh lén ám sát thanh niên thần bí. Bàn tay hóa thành một đạo cự đại trường ấn, ầm vang đè xuống. Phúc! Cái kia thích khách thanh niên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, tiếp lấy quay người hóa thành lưu quang bỏ chạy, cũng không suy nghĩ thêm cái gì chiêm ra để cử danh lạch. Ngược lại là đen nhánh thanh niên, hổ gầm một tiếng, thân thể khổng lồ mấy phần, phảng phất là dị giới giống như hụt, trong tiếng gầm giống tức giận song quyền oanh ra. Có thể là hắn hay là bị đánh bay hơn 10 trượng khoảng cách, khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, nửa ngày mới bớt đau tới. Lúc này, cầu tu khách một chết, thanh niên thần bí rơi chạy, còn lại 5 người đều đình chỉ động thủ. Bất quá Lục Phong Diệp đã thụ thương, đen nhánh thanh niên đoán chừng cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Diệp cùng đoạt mệnh thư sinh vừa mới đại chiến một trận, duy chỉ có tiểu hòa thượng, muộn nhất xuất thủ. Lại cho thấy thực lực kinh người. Bao quát chiêm thanh, đều là giật nảy cả mình. Ha ha ha. Đại sư quả nhiên lợi hại, chiêm ra 3 cái danh ngạch bên trong, ngươi có 1 cái. Nói xong, chiêm thanh ánh mắt lạnh lẽo, tại Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp trên thân 2 người đảo qua, lập tức cười lạnh nói, đoạt mệnh thư sinh, còn có đường đại vĩ, các ngươi cũng riêng phần mình có thể đại biểu ta chiêm ra. Tham gia Tiềm Long Đại hội. Chương 1092, thật là lớn chiến trận. Nghe được chiêm thanh lời ấy, mấy người biểu lộ các là không đồng nhất. Chỗ trống tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, Nga mẹ tha Phật, bần tăng cái kia liền đa tạ chiêm thí chủ. Mặc dù người này từ đầu tới đuôi, chân chính động thủ liền vừa rồi một lần, nhưng là cứ như vậy một lần, liền bày ra cực kỳ thực lực cường đại. Một chiêu bại lui đường đại vĩ cái này cơ bắp cuồng nhân cùng vừa rồi cái kia đâm giết thiên tài, có thể nói coi như không cần chiêm ra để cử danh ngạch, đều đầy đủ nhẹ nhõm từ bên ngoài thi đấu giết vào trận chung kết. Lúc này, chỗ trống trên mặt không vui không buồn, phảng phất đối với kết quả này cũng không cái gì kinh hỉ. Tên trọc đầu này thật lợi hại. Bất quá chờ lão tử kim cương quyết luyện đại thành cảnh, đến lúc đó một quyền là có thể đem hắn đập chết. Đường đại vĩ hiển nhiên đối với mới vừa rồi bị chỗ chống một trưởng bức lui không có cam lòng, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tương đương không phục. Bất quá lập tức khỏe miệng toát ra, phát ra tiếng cười đắc ý, ha ha, lão tử liền nói, chiêm gia lần này ba cái đề cử danh ngạch bên trong, nhất định có ta đường đại vĩ một người. Lời nói này, lúc trước tại trong tiểu lâu, cơ hồ người người khịt mũi coi thường, thế nhưng là bây giờ những người kia nếu như còn ở nơi này, tất nhiên sẽ cười không nổi. Ai có thể nghĩ tới, tại chư đa thiên tài bên trong, một người dáng mạo tầm thường này, thậm chí nhìn qua có chút tráng kiện ngốc đại cá tử, lại có thể thật cầm tới chiêm ra một cái danh lạch. Đương nhiên, trong ba người cái cuối cùng, đoạt mệnh thư sinh, có lẽ hắn là đám người duy nhất từ vừa mới bắt đầu, liền ngờ tới. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, ánh mắt của hắn nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Trong hai con ngươi từ đầu đến cuối thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo phong mang, để người không rét mà run. Tuyên bố kết quả, chiêm thanh cười lạnh, như là thị uy cùng chế dễ ước, hướng phía Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp hai người nhìn lại. Hắn đang muốn thưởng thức hai người thất vọng thậm chí cả phẫn nộ biểu lộ, lại ngạc nhiên phát hiện, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Lục Phong Diệp, đều là đối mặt liếc mắt, tiếp lấy cười lên ha hả. Các ngươi cười cái gì? Phản ứng của hai người vẫn chưa như ước nguyện của hắn, để hắn sinh lòng không hiểu, không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Diệp, cái này chiêm gia thật đúng là vô sỉ, bất quá cũng tốt. Dù sao ta đến chiêm gia nguyên bản mục đích bất quá là vì cùng vô số cường giả giao thủ, nhìn xem ta thực lực bây giờ đến cùng như thế nào, nhất là ngươi, có thể lại đánh với ngươi một trận, mặc dù vẫn bại, bất quá lại làm cho ta có nhiều động lực hơn. Cái này danh ngạch, không cần cũng được. Ta liền không tin, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ là bên ngoài thi đấu, chẳng lẽ còn qua không được. Lục Phong Diệp máu me khắp người, lại tinh thần phân chấn, nghĩ nghĩ lại, khí tức càng là lên như diều gặp gió, lại có triệu chứng đột phá. Rất rõ ràng, đánh với Lý Diệp một trận, mặc dù vẫn bại, thế nhưng lại để hắn có một lần đốn ngộ. Thu Vi tiến thêm một bước. Võ đạo thế giới, thường thường chính là như thế, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tiểu tử này thế mà ngay tại lúc này đốn ngộ đột phá. Lý Diệp cũng là kinh ngạc, bất quá đến không có ghen ghét. Bây giờ, Lục Phong Diệp một khi đột phá thành công, lập tức liền có thể bước vào phá thiên cảnh. Chẳng trách hồ, hắn sẽ hào khí như thế nói ra, chỉ là bên ngoài thi đấu, trong mắt hắn cũng không tính là gì. Dù sao Tây Nam tinh vực mặc dù thiên tài đông đảo, có thể là có thể tu luyện tới nhập thiên kính vốn là không nhiều, phá thiên cảnh thì càng ít. Liên Bích Thủy Hiên như thế lục phẩm tông môn, chân truyền đệ tử cũng chính là trình độ như vậy. Đương nhiên, Lục Phong Diệp muốn chân chính đột phá, còn cần tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo chuẩn bị một phen, hắn lúc này bất quá là đụng chạm đến một kia lằn danh đột phá. Nhìn thấy hắn như thế, Lý Diệp cũng là cười ha ha một tiếng, tại chiêm thanh đám người xanh xám biểu lộ hạ, cười nói, chiêm gia như thế nào trước không làm bình luận, chỉ bất quá chiêm gia là có hay không từ một ít người đến quyết định, việc này nhưng vẫn là còn chờ thương thảo a. Câu nói này, rõ ràng là có ý riêng. Lục Phong Diệp sững sờ, hiển nhiên đối với chiêm gia sự tình biết đến không nhiều. Mặc dù lúc trước hắn liền đến chiêm gia, lại một lòng chỉ vì cùng những người khác giao thủ, lại không biết chút nào. Một bên đoạt mệnh thư sinh như có điều suy nghĩ, bất quá rõ ràng cũng không quan tâm. Ngược lại là đen nhánh thanh niên đường đại vĩ, lớn giọng trực tiếp hô lên, uy tên nhỏ con, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Diệp mỉm cười, nhưng lại chưa trả lời. Ngược lại là chiêm thanh, như là bị người dẫm vào đuôi mèo, lập tức biến sắc. Ở sau lưng hắn chiêm cửu ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời một đạo đáng sợ sát ý từ trên người hắn buộc phát ra. Cơ hồ tại đồng thời, thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp trước mặt hai người. Lục Phong Diệp biến sắc, hắn khoảng thời gian này tại chiêm gia, thế nhưng là biết rõ trước mắt cái này chiêm cửu lợi hại. Có thể nói, tại hắn vừa tới chiêm gia lúc, liền từng cùng Chiêm Cửu trong bóng tối giao thủ qua một lần, bất quá lần kia hắn bại. Lý Diệp, người này khó đối phó. Nói hắn rút kiếm liền muốn ngăn tại Lý Diệp trước mặt. Chiêm Cửu đột nhiên xuất thủ, ngược lại là khiến người ngoài ý, bất quá Lý Diệp lại là một thanh kéo ra Lục Phong Diệp, đem hắn vung ra, đồng thời cùng Chiêm Cửu trực tiếp ở giữa không trung, mặt đối mặt chạm nhau một trường. Vâng! Bán tôn lực lượng cường đại cơ hồ khiến số trong phạm vi 10 trượng phát ra mãnh liệt rung chuyển, Lý Diệp trực tiếp bị chấn khai một khoảng cách. Bán tôn! Đoạt mệnh thư sinh đám người nhìn thấy Chiêm Cửu lúc, vẫn luôn là Chiêm Thanh bên người tùy tùng, không lộ ra trước mắt người đời, lúc này mới biết dĩ nhiên là một tên bán tôn. Bình thường đại thông thiên cảnh cường giả có lẽ bọn hắn không sợ, thế nhưng là đến bán tôn cấp độ này, tuyệt đối có thể tính là đứng tại Tây Nam tinh vực đỉnh tiêm, cho dù là tại 18 thế lực lớn bên trong, cũng tuyệt đối xem như nấc thang thứ nhất cường giả. Chiêm gia quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm thế lực, tuy tiện một tên quản gia thế mà đều có bán tôn tu vi. Hai người giao thủ thoáng qua liền mất, Lý Diệp trực tiếp lui mấy chục trượng, ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Bất quá coi như thế, cũng đầy đủ để Chiêm Thanh ánh mắt càng phát băng lãnh. Ngược lại là một bên Đường Đại Vĩ, trên mặt càng phát hưng phấn, ngo ngoe muốn động, phảng phất cũng muốn xía vào. Diệp Mục, ta hảo tâm mời ngươi đến Chiêm gia, lại không nghĩ rằng ngươi đối với ta Chiêm gia như thế chửi bới. Hôm nay không cho ngươi trả giá đắt liền rời đi ta Chiêm gia, người khác thật đúng là cho rằng ta Chiêm gia không người. Chiêm Thanh nói, trực tiếp vung tay lên. Lập tức đám người phát hiện, không biết khi nào, chung quanh xuất hiện không ít Chiêm gia cường giả, ẩn ẩn đem đám người vây quanh ở trong đó. Nhìn kỹ, những này người tu vi yếu nhất, đều có đại thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, mạnh nhất mấy người, vậy mà đều là đại thông thiên cảnh đỉnh phong. Chiêm gia, quả nhiên không hổ là toàn bộ Bắc Góc thế lực tối cường. Bất quá Chiêm thiếu gia, ngài đây là ý gì? Nhiều người như vậy, còn phảng phất sớm đã có chuẩn bị, Đường Đại Vĩ lập tức giật ra giọng, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia bất mãn. Đừng nói là hắn, một bên đoạt mệnh thư sinh đôi mắt bên trong đã mang theo một tia hàn mang, liền chỗ chống tiểu hòa thượng, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ cũng là bao nhiêu nghiêm túc một điểm. Chiến trận này, để người cảm thấy Chiêm gia cũng không vô cùng đơn giản chỉ là vì lúc lắc tràng diện đơn giản như vậy à. Quả nhiên, theo những này người xuất hiện, mấy người đều phát hiện, đã bị phong kín tất cả đường lui. Chương 1093, cửu trọng ảnh sát. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy Chiêm gia cường giả, rõ ràng để người cảm thấy Chiêm gia hôm nay là đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, những này người mặc dù vẫn chưa lập tức xuất thủ, nhưng là đều đem ở đây mấy người hoàn toàn phong kín toàn bộ đường lui. Chiêm thiếu gia, không cho một cái giải thích a. Chẳng lẽ đây chính là Chiêm gia đạo đại khách? Đường Đại Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, bóp bóp nắm tay, biểu lộ cũng không phải đẹp như thế. Đoạt mệnh thư sinh vẫn chưa mở miệng, nhưng lại có chút cải biến chỗ đứng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ tùy thời ngay lập tức làm ra phản ứng. Lý Diệp cùng Chiêm Cửu đều đình chỉ giao thủ, đối với tại phát sinh trước mắt hết thảy, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, thầm nghĩ. Quả nhiên Chiêm Đăng Bình nói không sai, hắn vị này Đường huynh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ bất quá chơi có chút quá lớn một điểm. Lui qua một bên, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Quả nhiên, Chiêm Thanh đang nghe Đường Đại Vĩ chất vấn về sau, chậm ung dung đi đến trước mặt mọi người, cười nói, chư vị không nên hiểu lầm, hôm nay trừ cái này Diệp Mục, ở đây chư vị cũng không phải là ta Chiêm gia địch nhân. Chỉ tiếc, câu trả lời này lại hoàn toàn không phát giải thích trước mắt đây hết thảy. Nói, Chiêm Thanh ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, phát ra cười lạnh, Diệp Mục, hoặc là cần phải xưng hô ngươi Lý Diệp. Bất quá mặc kệ ngươi đến cùng là ai, đều là một kiện thiên đại chuyện sai lầm. Ồ, chẳng biết là chuyện gì. Lý Diệp cười nói, đồng thời có thể phát hiện, đã có 5-6 cái Chiêm gia cao thủ, đem hắn khóa chặt lại. Trong đó Chiêm Cửu thời uy hiếp lớn nhất một cái. Ngươi không nên đứng tại lão nhị bên kia, bằng không thì, lấy ngươi thắng qua lao thất đan đạo năng lực, ta hoàn toàn có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta phụ tá đắc lực. Rõ ràng, Chiêm Thanh Tử vừa mới bắt đầu, liền biết Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình ở giữa giao tình. Bất quá tại Lý Diệp trên mặt vẫn chưa lộ ra hắn trong dự liệu chấn kinh, chỉ là hắn coi như Lý Diệp là đang dáng chống đỡ, một mặt đại cục trưởng khống trong tay hắn tự tin biểu lộ. Ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Vì sao ta sẽ biết ngươi cùng lão nhị giao tình? Nhìn thấy Lý Diệp cũng không bất kỳ phản ứng nào, Chiêm Thanh ngược lại là tự mình nói ra, ngươi rất điệu thấp, thế nhưng lại coi thường Chiêm gia năng lực tình báo. Nhất là ở đây Thiên Vũ Thành, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được mắt của ta tuyến. Lý Diệp đột nhiên cười, cười Chiêm Thanh không biết vì sao, cảm giác được một tia không ổn cùng mơ hồ cảm giác nguy cơ. Bất quá nghĩ đến chính mình đã sớm chuẩn bị, an bài nhân thủ nhiều như vậy, nhưng cũng yên tâm lại, mặc dù không biết lão nhị hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, bất quá ngươi sai lầm lớn nhất, chính là nhúng tay ta Chiêm gia việc tư. Chiêm gia hai huynh đệ tranh đấu, cũng không phải là cái gì bí mật. Mấy vị, hôm nay người này là ta Chiêm gia địch nhân, nếu như ai muốn nhúng tay, cũng sẽ thành ta Chiêm gia địch nhân. Đối với địch nhân, Chiêm gia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đoạt mệnh thư sinh đám người, thực lực đều là bất phàm, Chiêm Thanh cũng là sợ bọn họ sẽ nhúng tay, cho nên mới sẽ trước đó đưa ra cảnh cáo. Đối với chỗ trống cùng đoạt mệnh thư sinh đám người, bị người ở trước mặt uy hiếp, trong lòng tất nhiên là tương đương khó chịu. Bất quá bọn hắn cùng Lý Diệp cũng không quen biết, cũng không lý tới từ nhúng tay. Nhìn thấy mấy người đều là không ý định động thủ, Chiêm Thanh rất là hài lòng. Chỉ là lập tức, liền ánh mắt châm xuống. Cái này bên cạnh Lục Phong Diệp ngược lại là không nghĩ tới Lý Diệp thế mà còn liên lụy đến chuyện này bên trên, bất quá nhưng lại chưa lập tức phân rõ giới hạn. Lục Phong Diệp, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Diệp, dù sao cái này Chiêm gia đoán chừng cũng sẽ không để ta đi. Không bằng hai chúng ta hôm nay liền đại náo một trận. Đại náo một trận. Tốt một cái đại náo một trận. Thính ta một người. Một thân ảnh, cùng Lý Diệp Lục Phong Diệp đứng sóng vai, chính là lớn giọng Đường Đại Vĩ. Lục Phong Diệp đứng tại Lý Diệp cái này bên cạnh còn có thể hiểu được, thế nhưng là Đường Đại Vĩ quyết định, lại quả thực để người rất là ngoài ý muốn. Ngươi liền không sợ Chiêm gia tìm làm phiền ngươi. Ha ha. Ta Đường Đại Vĩ không sợ nhất chính là phiền phức. Mà lại mặc dù không biết ngươi cùng Chiêm gia đến cùng quan hệ gì, bất quá lao tử nhìn cái này cái gì Chiêm Thanh cũng khó chịu, đã như vậy, không bằng ở đây đánh một trận. Một cái Lục Phong Diệp, một cái Đường Đại Vĩ, hai người tới một mức độ nào đó đều rất tương tự, đều là võ si. Đối với hai người, Lý Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không muốn đem những người khác liên lụy vào, nhưng là đã hai người đều làm ra quyết định, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Tốt, tốt, tốt. Chiêm Thanh giận quá mà cười, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía chỗ trống cùng đoạt mệnh thư sinh, phảng phất đang xác định hai người này phải chăng cũng sẽ nhúng tay. Đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ trống đều là lui sang một bên, hai người mặc dù cũng đều là kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không nguyện ý cùng Đường Đại Vĩ như vậy vì không nhận ra cái nào người, đắc tội Chiêm gia. Chí ít, hiện tại Chiêm Thanh đại biểu chính là Chiêm gia. Hai người cái này một tỏ thái độ, trực tiếp để Lý Diệp ba người cần đối mặt Chiêm gia cái này mười mấy tên cao thủ. Ngoan nương, đen nhánh thanh niên xuất động thủ trước, hét lớn một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền. Như là hình người yêu thú, một quyền này nhìn như đơn giản. Thế nhưng là trong đó sức mạnh bùng lên cơ hồ khiến chính diện một Chiêm gia cao thủ liền thời gian phản ứng đều không kịp, trực tiếp bị hoành thành đầy trời mưa máu. Giết bọn hắn. Chết một cao thủ, Chiêm Thanh lại không chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhẹ tay nhẹ vung lên, lập tức còn lại Chiêm gia cao thủ dồn dập xuất thủ. Không biết Chiêm Thanh vì đối phó Lý Diệp, chuẩn bị bao nhiêu người, chí ít trước mắt Chiêm gia. Chí ít có hơn 20 tên cao thủ tiến hành vây giết. Trong đó Tu là mạnh nhất trong mấy người, lấy Chiêm Cửu là nhất. Hắn cái thứ nhất để mắt tới Lý Diệp, có lẽ tại Chiêm Thanh trong suy nghĩ, giết chết Lý Diệp là chủ yếu mục đích. Đến mức Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vĩ, chỉ là thứ yếu. Lần trước để ngươi đào thoát, nhưng là lần này, ngươi sai lầm lớn nhất chính là bước vào Chiêm gia. Nhe răng cười một tiếng, Chiêm Cửu thân hình đột nhiên một hóa chín, nháy mắt chín thân ảnh từ chín cái phương vị đồng thời hướng phía Lý Diệp làm ra công kích. Huyễn ảnh. Không đúng. Cảm giác được cơ hồ chín thân ảnh đều như là chân nhân, Lý Diệp cũng là sắc mặt giật mình. Nhất thời ở giữa, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, có thể nói, hắn giờ phút này, đồng thời tại cùng chín tên bán tôn cảnh cường giả giao thủ. Cựu trọng ảnh sát. Ngươi là ảnh ma cựu huyễn. Một bên Đường Đại Vĩ một quyền đánh lui Chiêm gia một cao thủ, nhìn lại, lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ảnh ma cựu huyễn. Bao quát một bên Đoạt Mệnh thư sinh, đều là thân thể hơi chấn động một chút, rõ ràng nghe qua cái tên này. Thế gian bây giờ chỉ có Chiêm Cửu, đã không còn ảnh ma cửu huyễn. Chín thân ảnh giao nhau tung hành, cơ hồ khiến Lý Diệp không có chút nào chống đỡ chi lực. Từ trong đó, một đạo tang thương thanh âm truyền ra, cũng không nghi ngờ xác nhận Đường Đại Vĩ suy đoán. Không nghĩ tới năm đó rong ruổi bắc góc ảnh ma cửu huyễn, dĩ nhiên cuối cùng trở thành Chiêm gia một cái không chút nào thu hút quản gia. Nguyên lai người này, dĩ nhiên là trăm năm trước tung hoành bắc góc một đời của ma, lại không nghĩ cuối cùng biến mất biệt tích, tiến vào Chiêm gia bên trong. Ảnh ma cửu huyễn. Người này rất mạnh. Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vĩ đang bị Chiêm gia cao thủ vây công, nghe nói sau không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chương 1094, chín đầu mạng Chiêm Cửu. Mạnh. Đương nhiên mạnh. Năm đó hắn một người một mình diệt ba cái thất phẩm tông môn. Người nói mạnh không mạnh. Nghe đồn hắn cửu trọng ảnh sát có thể hóa thân thành thực lực hoàn toàn giống nhau chín cái chính mình, tương đương với lập tức thực lực để thăng 9 lần. Người nói mạnh không mạnh. Đường Đại Vĩ chính mình nói xong, cũng nhịn không được liếm môi một cái, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có ngưng trọng biểu lộ. Cái gì? Lục Phong Diệp mặc dù là võ sĩ, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Nghe xong sau, trong lòng cũng là lập tức chìm vào đáy cốc, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, nha, như thế nói đến, người này lại không phải tôn giả cảnh phía dưới tốt vô địch thủ. Hóa thân thành chín cái chính mình, ai còn là đối thủ của hắn? Đây cũng không phải là đơn giản tăng thực lực lên đơn giản như vậy, chín cái giống nhau như lúc chính mình. So với 9 cái tu vi không sai biệt lắm cường giả liên thủ, càng thêm đáng sợ. Bởi vì 9 cái cường giả liên thủ, còn vẫn lại bởi vì ăn ý cùng phối hợp, tín nhiệm lẫn nhau có sai lầm. Nhưng là thời khắc này Chiêm Cửu, hoàn toàn liền A có loại này lo lắng. Phải chăng không có chút nào địch thủ khó nói, nhưng là lúc trước, chí ít có mấy tên bán tôn bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây cường giả tiến về đuổi giết hắn. Lại cuối cùng đều chết tại trong tay của hắn. Trong đó một cái bị hắn tiêu diệt thất phẩm tông môn, có thể là có 5 tên bán tôn cảnh cường giả tọa chấn, lại bị hắn một người tiêu diệt. Chiêm Cửu thân phận, đích thật là ngoài tất cả mọi người đoán trước. Cái này trăm năm trước đã từng tiếng tăm lừng lẫy của ma, bây giờ lại hóa thân thành Chiêm gia một tên quản gia. Lúc này, đối mặt trăm năm trước cường giả, Lý Diệp cũng là nhất thời ở giữa. Bị hắn thành danh cửu trọng ảnh sát đánh nhất thời ở giữa có chút loạn phân tớ. Từ Chiêm Thanh trên mặt, đó có thể thấy được hắn đối với Chiêm Cửu thân phận căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết Chiêm Cửu nội tình. Bất quá nhưng vào lúc này, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp muốn gặp bất trắc, lại đột nhiên nhìn thấy Chiêm Cửu tốt mấy thân ảnh đột nhiên sắc mặt đồng thời nhất biến. Sau một khắc, tại mấy người ánh mắt kinh ngạc hạ, Lý Diệp rốt cục từ Chiêm Cửu điên cuồng công kích đến, thoát thân ra, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một tia cực kỳ cổ quái thần sắc. Cửu trọng ảnh sát. Quả nhiên lợi hại. Bất quá, đúng lúc, đối với thân ngoại hóa thân, ta cũng biết. Soạn. Nháy mắt, Lý Diệp cả người hóa thành mấy chục cái, thậm chí vẫn còn tiếp tục gia tăng, lập tức. Liền hóa thành mấy trăm đạo hoàn toàn giống nhau như lúc bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có vẻ ngoài. Ngay từ đầu Chiêm Cửu đích thật là lấy làm kinh hãi, thế nhưng là rất nhanh liền lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, Lý Diệp mặc dù hóa thân đông đảo, thế nhưng là đại bộ phận đều là cái bóng hư ảo, căn bản không phải chân thực, vừa chạm vào tức phá. Thật sao? Một đạo phảng phất tử hư không truyền ra ngoài tới thanh âm, như là một đạo lợi kiếm, nháy mắt đâm vào Chiêm Cửu trong đó một đạo hóa thân cái chán. Xuy. Gần như trong nháy mắt, Chiêm Cửu cái này một đạo hóa thân, trực tiếp như là vỡ vụn bọc nước, tại nguyên chỗ hóa thành hư không. Còn lại cái khác tám cái hóa thân đều là đồng thời biểu lộ trở nên vô cùng thống khổ, phát ra từng tiếng kêu rên. Không có chờ cái này tám cái Chiêm Cửu phản ứng, hư không bên trong vô số cái Lý Diệp đồng thời một kiếm chém ra. Cái kia vạn kiếm bay múa hùng vĩ, cơ hồ khiến Chiêm Cửu không có bất kỳ cái gì có thể trở về tránh không gian. Bất quá là huyễn ảnh. Mơ tưởng quấy nhiễu lực chú ý của ta. Thế nhưng là lần này, Chiêm Cửu lại sai. Mười phân sai. Cái kia từng đạo kiếm mang song toàn đều là thật, Chiêm Cửu mạnh hơn. Tại vô số kiếm ảnh tạo thành trong kiếm trận, cũng là da chóc thịt bong, kêu rên không ngừng. Một chiêu này, chính là vạn kiếm quyết thức thứ nhất, lúc này dùng tới đối phó Chiêm Cửu, lại sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Không gian giam cầm. Chiêm Cửu dù sao cũng là trăm năm trước liền tung hoành bắc góc cường đại nhân vật, mặc dù nhất thời ở giữa bị Lý Diệp diệt trong đó một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng vẫn là rất nhanh đứng vững bước chân. Bán tôn. Đã có thể vận dụng một chút không gian lực lượng. Quả nhiên, trước mắt một mảnh hư không hoàn toàn bị như ngừng lại nơi đó, đảm nhiệm ngươi bất luận cái gì công kích, đều không thể cải biến hư không ngưng kết nhân quả. Đoạn nguyệt phá không. Giang giác. Ngưng cố không gian nháy mắt xuất hiện một vết nước, ngay sau đó toàn bộ phá vỡ đi ra. Phúc. Chiêm Cửu ngực như là nhận lấy trọng kích, há miệng chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Vô cực kiếm đạo. Kiếm chí vô cực. Hư không bên trong, một thanh kiếm sắc trực tiếp bổ ra trước mắt hư không, mang theo khí tức tử vong xuất hiện ở Chiêm Cửu trước mắt. Giống. Tử vong trước mặt, Chiêm Cửu cũng là không để ý hình tượng, một cái bật dậy, tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Nhưng không ngờ còn chưa thở qua một hơi, trước mắt hàn mang lóe lên, tim mắt lạnh. Túi đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy quần áo đã bị máu tươi trối nhuộm đỏ, duỗi tay lần mò, tim toàn bộ lộ ra một cái vết thương thật lớn. Phi kiếm ngàn dặm, giết người vô hình. Nguyên lai Lý Diệp lớn nhất sát chiêu, ngay một khắc này lặng yên xuất hiện, liền Chiêm Cửu dạng này lao giang hồ, đều không có chút nào bất luận cái gì phát giác. Tim bị đâm xuyên, dù cho là lớn la thần tiên cũng khó có thể sống sót. Há to miệng. Chiêm Cửu đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nháy mắt vọt lên, nhào về phía Lý Diệp. Lý Diệp! Cẩn thận! Hắn muốn tự bạo. Lục Phong Diệp hô to một tiếng, bất quá Lý Diệp sớm đã có đề phòng, tại Chiêm Cửu thân thể vừa động nháy mắt, liền lui ra mấy chục trượng. Vâng! Bán tôn cảnh tự bạo cơ hồ khiến trong vòng 10 trượng đều hóa thành hư không, tạo thành cường đại chôn vùi năng lượng. Hết thể vật chất tại cái phạm vi này bên trong, đều nháy mắt bị mẫn diệt. Phúc! Liên tiếp hai đạo thân ngoại hóa thân bị diệt, còn lại Chiêm Cửu đồng thời phun máu, tiếp lấy cũng không còn cách nào bảo trì thân ngoại hóa thân, nháy mắt bảy người hóa thành một người, lộ ra sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ âm trầm Chiêm Cửu bản nhân. Ngoa tào! Dạng này thế mà còn chưa có chết? Chẳng lẽ hắn thật sự có chín đầu mạng? Nhìn thấy Chiêm Cửu thế mà còn sống sót, Đường Đại Vĩ không khỏi chửi ầm lên. Phải biết, vừa rồi liên tiếp bị Lý Diệp diệt hai cái thân ngoại hóa thân, cái thứ hai thậm chí đều tự bạo thần hồn. Thế mà cũng còn sống sót. Nhất thời ở giữa, đừng nói là hắn, liền liền đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ trống, đều hơi hơi biến sắc. Cửu trọng ảnh sát. Thật là đáng sợ công pháp. Dĩ nhiên có thể thần kỳ như thế. Liên Lý Diệp, đều là không nghĩ tới, cái này Chiêm Cửu như thế khó chơi. 3. 3. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ nhìn thấy Chiêm Thanh không có chút nào bởi vì Chiêm Cửu bị đánh lui mà lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là một mặt mỉm cười vỗ tay lên. Lợi hại! Lợi hại! Trách không được lão nhị coi trọng như thế ngươi, không tiếc tự hạ thân phận cùng một cái tiểu thế giới ra người kết giao, có thể diệt đi chiêm cửu hai cái thân ngoại hóa thân, trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá hôm nay, nhưng lại không thể không có chút tiếc nuối, thiên tài như thế lại muốn tại ta chiêm gia trước thời hạn vẫn lạc, tự tay bóp chết thiên tài như thế, cũng là để bản thiếu cảm giác đáng tiếc, vì sao ngươi muốn đứng tại lão nhị bên kia. Chiêm cửu đều bại, chiêm thanh đến cùng từ đâu tới loại này tự tin. Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vĩ, hai người cơ hồ đem chiêm gia cao thủ bức lui hơn phân nửa, Lý Diệp càng là đánh bại chiêm gia bây giờ mạnh nhất một người, chiêm cửu. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, đường đường chiêm gia, cũng chỉ có ngần ấy cao thủ a? Chiêm thanh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Chương 1095, chiêm gia lão quái vật. Chiêm gia có bao nhiêu cao thủ? Rất nhanh đám người liền biết. Cơ hồ tại chiêm thanh sau khi nói xong, liền cảm giác được chí ít có không dưới 10 cỗ không kém gì chiêm cửu khí tức cường đại, ở chung quanh xuất hiện, mặc dù những khí tức này chủ nhân vẫn chưa lộ diện, nhưng lại cũng làm cho người đối với chiêm gia thực lực cảm nhận được giật mình. Bán tôn. Chiêm gia bán tôn cảnh cường giả thế mà còn có nhiều như vậy. Một cái bán tôn, có lẽ Lý Diệp mấy người đều cũng không phải là rất e ngại, dù là đánh không lại, còn có thể chạy. Thế nhưng là lập tức đến nhiều như vậy bán tôn cường giả, dù cho là Lý Diệp, cũng cuối cùng cảm thấy nồng đậm áp lực. Chủ nhân, không tốt lắm a, chiêm gia chí ít có 10 cái bán tôn cường giả ở chung quanh. Không cần nhắc nhỏ. Lý Diệp cũng biết lúc này biện pháp tốt nhất, chính là lập tức từ nơi này rời đi. Liên Lục Phong Diệp, đều là thấp giọng nói, Lý Diệp, tình thế không ổn, chiêm gia cao thủ quá nhiều, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng không quá sáng suốt. Đừng nói Lục Phong Diệp, Đường Đại Vĩ cái này kẻ thô lỗ, đều là biết tình huống không đúng, mắt sáng lên, cũng là nói, thử, lấy nhiều bắt nạt ít. Xem ra chiêm gia cũng không gì hơn cái này. Hôm nay lão tử không đánh. Ngày khác trở lại linh giáo. Nói xong, Đường Đại Vĩ thả người nhảy lên, muốn rời khỏi lại đột nhiên thân hình giữa không trung nhất chuyển, trở về chỗ cũ. Ngươi trẻ tuổi, chiêm gia cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, đã tới, liền lưu tại nơi này đi. Nhìn kỹ, một vị lão giả không biết khi nào xuất hiện, trực tiếp ngăn ở mấy người trước mặt. Lao ra hỏa, lão tử muốn đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Cuồng manh quyền mang lại bị trước mắt lão nhân kia tùy tiện hóa giải, thậm chí một cỗ cường đại lực phản chấn, đem Đường Đại Vĩ toàn bộ chấn đi ra một khoảng cách. Lao ra hỏa này khó đối phó a. Đây là Đường Đại Vĩ lần thứ nhất biểu hiện trên mặt như thế ngưng trọng, rõ ràng vừa rồi ăn phải cái lô vốn. Đồng thời, chín tên cơ hồ cùng lão giả này không sai biệt lắm tuổi tác, từng cái nhìn qua đều giống như nửa chân đạp đến tiến vách quan tài lão giả, hiện thân xuất hiện. Chỉ là những này người, nhìn như rất lớn tuổi, trên thân cái kia thâm bất khả chắc khí tức, lại làm cho Lý Diệp mấy người ánh mắt trầm xuống. Mấy vị cung phụng trưởng lão, làm phiền các ngươi xuất thủ. Nhìn thấy mấy người kia, chiêm thanh cũng là ánh mắt nghiêm, có chút thu liễm biểu lộ. Túi đầu cung kính nói, chiêm thanh, còn cho rằng ngươi vận dụng tộc trưởng khiến có chuyện quan trọng gì, dĩ nhiên là vì đối phó mấy tiểu bối. Quả thực là không tưởng nổi. Mấy người kia, chính là chiêm ra một chút ẩn thế không ra cung phụng trưởng lão, bất kỳ cái gì một người, chí ít đều là chiêm thanh đời ông nội trở lên, có thể tính là chiêm ra bên trong lão cổ đồng. Nhưng chính là đám lão già này tồn tại, lại là chiêm gia những năm gần đây, có thể ngồi vững vàng bắc góc đệ nhất thế lực nguyên nhân lớn nhất. Cung phụng trưởng lão, có lẽ liền chiêm thanh chính mình cũng không rõ ràng những lao giả này chân chính danh tự, chỉ biết là bất kỳ người nào, đều có vượt qua chiêm cửu lực lượng cường đại hơn. Những này người, đều vẫn chưa bước vào tôn giả cảnh, thế nhưng là tại tôn giả phía dưới, lại tuyệt đối là ở vào nhất đỉnh phong cường giả. Phiền thoái. Không nghĩ tới Chiêm Thanh thế mà đem những này người đều kêu lên. Tại Chiêm gia một đoạn thời gian Lục Phong Diệp, biểu lộ rất là ngưng trọng. Những lao gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch? Mới vừa rồi bị một người trong đó bức lui, Đường Đại Vi cũng là một mặt không phục, nếu như không phải nhìn đối phương nhiều người, có lẽ đã sớm động thủ. Chiêm gia cung phụng trưởng lão, cơ hồ là Chiêm gia một chút ẩn thế cường giả chỗ đảm nhiệm, sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng là bất kỳ người nào, trừ phi là chân chính tôn giả, nếu không đều rất khó đánh bại bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Chiêm Thanh trong tay vương bài, cũng không phải là Chiêm Cửu, mà là trước mắt mấy cái này lão nhân. Mấy tiểu tử kia, chúng ta mấy lao già cũng không làm khó các ngươi, lưu tại Chiêm gia 100 năm, 100 năm về sau, để các ngươi rời đi. Một lao giả, xem ra ở đây chút cung phụng trưởng lão bên trong, địa vị cao nhất, thực lực cũng hẳn là mạnh nhất, thanh âm trầm thấp tại Lý Diệp mấy người náo hải vang lên. 100 năm. Đánh giám. Lao tử cũng không có thời gian tại này cẩu thí Chiêm gia ngây ngốc 100 năm. Đường Đại Vĩ cái thứ nhất nhảy dựng lên, đây rõ ràng chính là muốn nô dịch bọn hắn 100 năm thời gian, cho dù ai cũng không thể tiếp nhận. Đường Đại Vĩ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ quyền ý hóa thành một đầu gào thét manh thú nhào về phía lao giả kia. Thiên phú không tồi, bất quá vẫn là hơi yếu một chút. Lão giả kia nhẹ nhõm đưa tay, liền đơn giản như vậy đem Đường Đại Vi công kích hoàn toàn bóp nát. Một màn kia, đừng nói Đường Đại Vi chính mình không dám tin tưởng, liền liền trí thân sự ngoại đoạt mệnh thư sinh cùng chỗ trống, đều là hơi kinh hãi. Thật là đáng sợ không gian nắm giữ lực. Lão nhân này mặc dù còn dừng lại tại bán tôn cảnh, nhưng là tại không gian chi đạo nắm giữ bên trên, đã đến gần vô hạn tại chân chính tôn giả. Ngay tại vừa rồi, lão giả kia đưa tay khẽ trương khẽ hợp ở giữa, chung quanh một mảnh hư không liền như là bị hắn nắm giữ trong tay, Đường Đại Vi nắm đấm lợi hại hơn nữa, nhưng vẫn là bị giới hạn vùng hư không kia bên trong, liền hư không đều có thể bị bóp nát, huống chi là công kích của hắn. Ta đến. Lục Phong Diệp biểu lộ nhất biến, một vệt cường đại kiếm mang từ trên người hắn chém ra, như là muốn đem cửu thiên ngân hà đều cho bổ ra. Thế nhưng là lập tức, tại cái kia trước mặt lão giả, như là gặp nhìn không thấy trong suốt bình chướng, liền lao giả một chút xíu lông đều không có đụng phải. Không gian bình chướng. Nhìn thấy một màn này, Lục Phong Diệp lắc đầu, trước mắt mấy cái này lão nhân, kỳ thật đã vượt ra khỏi bình thường bán tôn cảnh cấp độ, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Lưu tại Chiêm gia 100 năm, hoặc là ở đây chết đi. Các ngươi có thể tự mình làm ra lựa chọn. Cầm đầu lao giả kia biểu lộ không thay đổi, phảng phất rất là yêu thích Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vi hai người, vẫn chưa động thủ đối phó bọn hắn. Thế nhưng là lưu tại Chiêm gia 100 năm, đối với Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vi đến nói, còn không bằng ở đây oanh oanh liệt liệt chết trận. Căn bản không cần trả lời, nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Lão giả cầm đầu có chút phát ra thở dài một tiếng, phảng phất là tại cảm giác đáng tiếc, thế nhưng là lập tức lại đưa tay trong hư không có chút vạch một cái. Lập tức, Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vi cảm giác hư không liền mang theo bọn hắn đều phảng phất muốn bị cắt mở. Giống. Đường Đại Vi cái kia đáng sợ nhục thể tại lúc này, cũng là phun ra máu tươi, liền thần binh đều không thể tùy tiện thương tổn nhục thể, lại bị cái này đơn giản vạch một cái. Vỡ ra tới. Cái này bên cạnh Lục Phong Diệp càng thêm không bằng, kiếm trong tay trực tiếp vỡ vụn, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giữa lúc Lục Phong Diệp muốn bị hư không xé rách thời khắc, Lý Diệp trực tiếp đưa tay đem hắn kéo lại hướng phía đằng sau ném ra, đồng thời một chưởng đánh ra, mơ hồ để hư không phát ra trận trận rên rỉ. Đoạn không? Không hề nghi ngờ, đối mặt như vậy lao quái vật. Bình thường thủ đoạn căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Duy có không gian lực lượng mới có thể đối kháng chính diện. Vâng! Lý Diệp bị đẩy lui, khoe miệng có chút tràn ra một tia máu tươi, nhưng cũng là chặn lão giả cái này thạch phá thiên kinh một chiêu. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên đỡ được, đừng nói Chiêm Thanh đám người, cái kia xuất thủ lão giả rõ ràng có chút sở liệu chưa kịp, biểu lộ lần thứ nhất lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chương 1096, bán tôn như thường dẹp. Mặc kệ là Đường Đại Vĩ, vẫn là Lục Phong Diệp, lúc trước đều đã chứng minh bọn hắn cường đại. Thế nhưng là vẫn là ngăn không được lão giả kia sau đó một chiêu. Lý Diệp, mặc dù cũng là bị đẩy lui, thế nhưng là so với Lục Phong Diệp cùng Đường Đại Vĩ, lại rõ ràng có chỗ khác biệt. Nhìn thấy Lý Diệp càng mạnh, Chiêm Thanh sát ý trong lòng càng dày đặc. Đừng nói là hắn, cái kia xuất thủ lão giả giờ phút này cũng là nhíu nhíu mày, cùng cái khác mấy cái lão giả nhìn nhau liếc mắt. Kẻ này là ai? Vừa rồi một chiêu kia, lại có thể có phá toái hư không lực lượng ở bên trong. Tại chúng ta mấy cái lao bất tử không có ở đây thời điểm, Chiêm gia khi nào chọc tới nhân vật như vậy? Mấy người kia, đều là mấy trăm năm tâm linh tương thông lão quái vật, cơ hồ một ánh mắt liền có thể lẫn nhau biết tâm tư của đối phương. Đối với Lý Diệp, đều là cảm nhận được nồng đậm chấn kinh. Trong đó cái kia động thủ lão giả dẫn đầu có chỗ quyết đoán, ánh mắt lạnh lẽo, nói, kẻ này chưa trừ diệt. Đối với Chiêm gia chính là một cái cự đại uy hiếp. Dư lão giả đều là giữ im lặng, rõ ràng là đồng ý cái nhìn này. Bất quá mấy người kia đều là tự kiềm chế thân phận, vẫn chưa liên thủ đối phó Lý Diệp. Vẫn là vừa mới động thủ lão giả, bất quá lần này, rõ ràng không giống như là vừa rồi như vậy tùy ý xuất thủ, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Chung quanh hư không, đều phảng phất bị đè ép biến hình. Cường đại uy áp cùng không gian chi đạo, đầy đủ đại thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh đều không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Đoạn không. Bất quá cùng vừa rồi đồng dạng, lần này, Lý Diệp lại là từ không có khả năng bên trong, giết ra một đường máu. Để đọc chuyện. Nhưng là khác biệt chính là, lần này Lý Diệp lại không chút nào lui lại. Vạn kiếm quyết. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm mang sẽ qua. Lão giả sắc mặt giật mình, trực tiếp buông tay nhưng vẫn là đã muộn. Túi đầu xem xét, trên cánh tay một đạo sâu đủ thấy xương vết thương rõ mồn một trước mắt, máu tươi chính đang chảy. Tốt, tốt, tốt. Lão phu gần trăm năm nay, còn là lần đầu tiên thụ thương. Quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn ra được, Lý Diệp chọc giận cái này Chiêm gia không biết một đời kia lão quái vật. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Cái kia khí tức kinh người, liền đoạt mệnh thư sinh bọn người là chịu đựng không nổi, vội vàng lui lại. Thật là đáng sợ khí tức, trước đó nghe đồn Chiêm gia lão gia tử đã nửa chân đạp đến nhập tôn giả cảnh, bây giờ xem ra, không chỉ là Chiêm lão gia tử, Chiêm gia lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bán tôn cảnh lão quái vật. Lý Diệp sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Vừa rồi đã là hắn xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn là vẹn vẹn thương tổn tới đối phó một cái cánh tay. Chủ nhân, lão gia hỏa này kỳ thật đã đứng ở tôn giả cảnh ngưỡng cửa, bất quá bởi vì trong cơ thể tinh thần khí đều không đủ lấy để hắn phá tan thiên địa hai cầu ở giữa ngăn cản, mới vô pháp chân chính đột phá. Bất quá coi như thế, tại tôn giả phía dưới, cũng đã là gần như vô địch. Nghe được trong đầu bài đủ cảnh cáo. Lý Diệp lại là bất vi sở động. Thiên địa hai cầu, kia là nằm ngang ở bán tôn cùng tôn giả ở giữa một đạo lệch trời. Bao nhiêu cường giả bị ngăn cản ở đây cái bên ngoài, cũng là bởi vì vô pháp vượt qua cửa ải này. Trên thân mỗi một giọt máu tươi, phảng phất đều đang sôi trào, phảng phất Lý Diệp mỗi một lần đối mặt càng mạnh địch nhân, đều tại kích thích hắn huyết mạch trong cơ thể, như cùng một đầu viễn cổ liền bắt đầu ngủ say manh thú. Đang chậm rãi thức tỉnh. Giống. Từ Lý Diệp trong miệng, truyền ra như là dã thú gào thét, lại giống là cùng loại với long ngâm giống nhau thanh âm. Nghĩ nghĩ lại, một tầng như ẩn như hiện lân giáp tại hắn làn da mặt ngoài hiện hiện. Sau một khắc, Lý Diệp cả người tại nguyên chỗ biến mất. Vâng. Hư không đều đang run rẩy, Lý Diệp xuất hiện ở cái kia trước mặt lão giả, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái gì? Hiển nhiên không ngờ đến Lý Diệp lại còn dám chủ động xuất thủ, lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, cũng là giận tím mặt. Tiểu tử cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh vỡ trước mặt lão phu không gian bình chướng không thành? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trước mắt hư không vỡ vụn. Nắm đấm hung hăng đập vào mặt của hắn trên cửa. Một quyền này trực tiếp đem lão giả xương mũi đều đánh gãy, mấy khỏa gai răng từ miệng bên trong bay ra. Ai cũng không ngờ tới Lý Diệp lại có thể đột nhiên thực lực tăng nhiều, thậm chí buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Tiểu tử! Người muốn chết! Trong tiếng gầm giống tức giận, mặt đầy máu lao giả một trưởng vùng ra, lập tức đem trước mắt hư không xé rách, đáng sợ không gian lưới dao hoàn toàn có thể đem hết thể xé rách. Lý Diệp căn bản không kịp tránh ra, đối mặt xé rách hư không, trực tiếp dùng cánh tay ngăn tại trước mặt. Muốn chết! Nhìn thấy Lý Diệp cử động, cơ hồ liền Lục Phong Diệp đều không đành lòng nhìn lại. Máu tươi vẩy ra, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa bị xé nứt, cánh tay máu me đầm địa lại cuối cùng cản lại. Không có khả năng. Đừng nói những người khác, Đường Đại Vĩ liền một mặt trợn mắt hốt mồm, cuối cùng đột nhiên quát to một tiếng, ngoa tào. Tiểu tử này nhục thân thế mà so lão tử còn biến thái. Liền lao tử cũng không dám cứng như vậy tiếp, hắn thế mà chống đỡ được. Long chiến tinh dã. Sau lưng Lý Diệp, ẩn ẩn xuất hiện một đầu yêu long pháp tướng. To lớn yêu long đứng đầu gào thét, cùng Lý Diệp nắm đấm hóa làm một thể, trực tiếp đập vào lao giả ngực. Phúc! Một quyền này cơ hồ khiến lao giả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, lập tức Lý Diệp một thanh nắm cổ của hắn, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Ẩm! Mặt đất đều liên tục lắc lư, hết thể phát sinh quá nhanh. Đám người kịp phản ứng, nhất là cái khác mấy tên lão giả kịp phản ứng, Lý Diệp lúc này đã một cước giẫm tại cầm đầu lão giả kia trên đầu. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nhìn thấy tại Lý Diệp dưới chân, lão giả thoi thóp dáng vẻ, mấy người còn lại lập tức giận dữ hét. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý Diệp dưới chân một trận dùng sức, lập tức liền truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Lần này, mấy tên lão giả kia cũng không dám loạn động, một người trong đó vội vàng thái độ nhất biến, ngữ khí trầm dần, tiểu hữu cắt chớ xúc động. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đả thương lão phu tính mạng, hôm nay cũng đừng nghĩ sống mà đi ra chiêm phủ. Liên Lục Phong Diệp lúc này cũng là lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, Lý Diệp, không nên vọng động. Nơi này là Thiên Vũ Thành, ngươi nếu là giết lao ra hỏa này, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Tại Thiên Vũ Thành đắc tội chiêm gia có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng là nếu như giết chiêm gia một tên cung phụng trưởng lão, trừ phi Lý Diệp là tôn giả cảnh cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Thiên Vũ Thành. Điểm này, Lý Diệp cũng là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là Lý Diệp mục đích, cũng không phải là giết dưới chân lão giả này. Muốn ta không giết hắn, có thể, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rất đơn giản, ta muốn chiêm thanh trên thân một vật. Chiêm thanh trên người một vật. Yêu cầu này hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, thế nhưng lại nhìn thấy chiêm thanh sắc mặt nháy mắt nhất biến, thân hình thoát một cái, vậy mà liền muốn chạy trốn. Bất quá vừa có hành động, lại trực tiếp bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cản lại. Chiêm thanh, ngươi nghĩ muốn đi đâu? Thanh âm này xuất hiện, để chiêm thanh biểu lộ càng là lập tức âm trầm tới cực điểm. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy chiêm đăng bình còn có một cái khác hắn chỗ không dám đi nhìn thẳng vào thân ảnh. Chương 1097, chiêm lão gia tử xuất mã. Chiêm đăng bình bên người, một lão giả xuất hiện ở nơi đó. Khi nhìn đến lão giả này một nháy mắt, chiêm thanh liền sắc mặt đột nhiên đại biến. Cả người không chút do dự hướng phía chiêm phủ bên ngoài lao đi. Chiêm thanh, hôm nay ngươi còn muốn đi. Phảng phất là đã sớm ngờ tới chiêm thanh sẽ trốn, chiêm đăng bình lập tức ngăn ở hắn rời đi chiêm phủ phương hướng. Cũng ngay, vị này chiêm gia từ trước đều bị chiêm đăng bình các loại phong quang che giấu đại thiếu gia, lúc này lại buộc phát ra đủ để cho người khiếp sợ thực lực cường đại. Vâng! Hai người chạm nhau một trường, chiêm đăng bình trực tiếp bị chấn khai, mà chiêm thanh mặc dù thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng vẫn là tốc độ không giảm, không chút do dự liền muốn rời khỏi. Lưu lại đi. Thanh âm giả mua ghé vào lỗ thai hắn vang lên, thế nhưng là chiêm thanh lại căn bản không để ý tới, quay người điên cuồng chính là đấm ra một quyền. Một chương nguyên bản còn tính là khuôn mặt anh Tuấn, lúc này lại đã hoàn toàn méo mó. Thiếu gia đi mau. Chiêm Cửu không biết khi nào, đi vào Chiêm Thanh bên người, đối với lao giả chính là điên cuồng công kích. Đồng thời còn sót lại 7 đạo thân ngoại hóa thân đồng thời xuất hiện. Cửu trọng ảnh sát, đáng tiếc vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Lao giả đối mặt 7 cái Chiêm Cửu, mặt không đổi sắc, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức đám người liền thấy trước mặt hắn hư không như là bị đứng im. Một chiêu này cùng vừa rồi bị Lý Diệp đánh bại Chiêm gia cái kia cung phụng trưởng lão không có sai biệt, thế nhưng là cẩn thận cảm giác lại sẽ phát hiện cả hai vẫn là có chỗ khác nhau. Vừa rồi cái kia cung phụng trưởng lão đối phó Lý Diệp, mặc dù cũng làm cho hư không đứng im, cũng bất quá là ngắn ngủi một nháy mắt, đồng thời cũng không phải hoàn toàn đứng im. Vẫn sẽ có một tia thời gian lưu động. Nhưng là giờ phút này, cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, lại trực tiếp đem Chiêm Cửu tất cả thân ngoại hóa thân đều như ngừng lại trước mặt. Sau một khắc, 7 cái Chiêm Cửu đồng thời hóa thành vỡ nát, cơ hồ liền một tia thi thể mảnh vỡ đều không có để lại. Bất quá có Chiêm Cửu ngăn cản cái này nhất thời bán hội, Chiêm Thanh cũng đã kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là không có chờ Chiêm Thanh trên mặt tươi cười. Sau một khắc liền biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Bởi vì ở trước mặt hắn, Chiêm gia đại quản gia Chiêm Phương đang dùng một tia ánh mắt trào phúng, nhìn qua hắn. Cũng ngay, Chiêm Thanh, cùng Lão Thái gia nhận tội, ngươi có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Đối mặt Chiêm Thanh liều chết chống cự, Chiêm Phương lắc đầu, lại nhìn thấy Chiêm Thanh trực tiếp bị phản chấn trở về, rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Chiêm Đăng Bình mấy người đến quá đột ngột, đám người giờ phút này mới phản ứng được. Bao quát cái kia mấy tên cung phụng trưởng lão, tại thấy lao giả về sau, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Gia chủ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đều cung kính cúi đầu xuống. Gia chủ. Đoạt mệnh thư sinh đám người đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, có thể bị đám này cung phụng trưởng lão như thế tôn kính, toàn bộ Chiêm gia. Chỉ có một người. Chiêm lão gia tử. Quả nhiên, Chiêm Đăng Bình đi đến lão giả bên người, thấp giọng nói, tổ gia gia, muốn xử trí như thế nào hắn? Lúc này Chiêm Thanh, đã bị Chiêm Phương áp trên mặt đất, tóc thai bù xù, biểu lộ lại là tràn ngập dữ tợn, nhìn lấy lão nhân trước mắt, giọng căm hận nói, lão giả, ngươi làm sao có thể ra đến? Đến giờ khắc này, Chiêm Thanh cũng không cần thiết tiếp tục ngụy giả vờ tiếp, chỉ là để trong lòng của hắn tương đương không hiểu. Chiêm Thanh, lão phu hoàn toàn chính xác coi thường ngươi, bất quá ngươi cũng tương tự coi thường lão phu. Mặc dù ngươi đối với lão phu hạ độc để lão phu cơ hồ thần hồn bị phong, còn phí hết tâm tư đem Tô Đan Vương hại chết, bất quá lại sẽ không nghĩ tới, cuối cùng vẫn để lão phu giải độc. Hạ độc. Chiêm Thanh dĩ nhiên đối với Chiêm lão gia tử hạ độc. Cái kia mấy tên cung phụng trưởng lão đều là nhìn nhau, phảng phất không thể tin được. Nếu như đây không phải từ Chiêm lão gia tử trong miệng mình nói ra, tất nhiên sẽ không tin tưởng. Gia chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một người trong đó mở miệng hỏi. Không bằng hỏi một chút hắn. Lý Diệp ở một bên. Đem vừa rồi cùng mình giao thủ tên kia cung phụng trưởng lão nhấc lên, bắt giữ lấy trước mặt mọi người. Chiêm viên, nói cho lão phu lý do, lão phu tự nhận là không xử bạc với ngươi, vì sao muốn cùng cái này nghiệt xúc cùng một chỗ, am toán lão phu. Chiêm lão gia tử trầm giọng hỏi, đám người nghe xong, đều là quá sợ hãi. Chiêm viên, ngươi, mấy người còn lại, chỗ nào nghĩ đến? Chính mình sớm tối chung sống lao huynh đệ, vậy mà lại xuống tay với gia chủ. Ha ha ha. Đột nhiên, Chiêm Viên cái kia bị vết máu dính đầy mặt già bên trên, lộ ra vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra cười to. Ngươi hỏi vì cái gì? Ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Nhìn xem hắn một mặt điên cuồng bộ dáng, Lý Diệp lui sang một bên, hiện tại là Chiêm gia nội bộ sự vụ, hắn không cần nhúng tay. Một bên khác Chiêm Thanh thì là mang theo cười lạnh, mặc dù trở thành tù nhân, thế nhưng lại cũng không phải là như vậy sợ hãi, không biết là có hay không có nguyên nhân gì, để hắn không có sợ hãi. Chiêm viên, những năm này, lão phu không xử bạc với ngươi, năm đó ngươi một nhà bị diệt môn, là lão phu đem ngươi mang theo trở về, không chỉ có để ngươi trở thành chiêm gia một phần tử, càng là đem một đời sở học, đều truyền thụ cho ngươi. Vì sao muốn phản bội lão phu? Nguyên lai người này, chính là chiêm lão gia tử năm đó thu lưu con nuôi, tại chiêm gia địa vị cũng là tươi có người có thể cùng. Một cái chiêm thanh, là con cháu của mình, một cái chiêm viên chính là chính mình một tay nuôi lớn con nuôi, bị người thân cận nhất của mình phản bội, có thể nghĩ giờ phút này chiêm lão gia tử đến cùng cỡ nào phẫn nộ. Chiêm Thiên Kỳ, ngươi còn có mặt mũi nói. Đột nhiên, chiêm viên điên cuồng gào lên một tiếng, trong ánh mắt kia, lộ ra nồng đậm oán hận, cái ánh mắt kia, thậm chí để chiêm lão gia tử, cũng nhịn không được vì đó động dung. Chiêm viên, ngươi nổi điên làm gì? Mấy cái cung phụng trưởng lão, đều là có chút khẩn trương, một người trong đó càng là thấp giọng quát nói. Nổi điên? Phải. Ta là điên rồi. Là ngươi. Đem ta mang theo trở về. Là ngươi, truyền thụ ta một đời sở học. Đúng. Ngươi một mực đối với ta không tệ. Thế nhưng là cái kia chẳng lẽ không phải ngươi thẹn trong lòng? Lời vừa nói ra, chiêm lão gia tử ánh mắt ngưng lại, những người còn lại đều là nhìn nhau. Chiêm Thiên Kỳ, chẳng lẽ năm đó diệt ta đồng gia người, không phải ngươi? Đồng gia? Vừa nghe đến cái tên này, mấy người đều là thân thể có chút một trận. Đồng gia? Một bên Lục Phong Diệp ánh mắt cổ quái, thấp giọng nói, 300 năm trước, đồng gia tại Bắc Ngung cũng là siêu cấp gia tộc, mặc dù không bằng chiêm gia, nhưng cũng là gần với chiêm gia, đã có xung kích 18 thế lực lớn tiềm lực, nhưng lại không biết vì sao, bị một đám người thần bí tiêu diệt môn, chó gà không tha, bao quát phụ nữ trẻ em hài đồng. Án này một mực là bí mật, không ai biết là ai hạ thủ, nghe đồn chính là những nhận lấy kia đồng gia uy hiếp mấy thế lực lớn trong bóng tối liên thủ cái gọi là, trong đó bị người hoài nghi liền có chiêm gia. Đoạn này thần bí, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu bí mật, bên ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút, đều có thể biết. Chỉ là những năm gần đây, từ không có người dám thẳng thắn nói ra, bởi vì tại Bắc Ngung, từ khi đồng gia bị diệt về sau, chiêm gia một nhà độc đại, mà lại cũng là đồng gia biến mất về sau, được lợi thế lực lớn nhất. Cái này chiêm viên, dĩ nhiên là đồng gia hậu nhân. Bí mật này, thậm chí liền chiêm Đăng Bình đều là lần đầu tiên nghe nói. Chương 1098, kẻ sau màn. Rất nhiều chuyện không cần giảng quá rõ ràng, liền như là hiện tại. Chiêm viên đang nói xong về sau, liền không tại mở miệng, trong ánh mắt lại không cách nào tiêu trừ thật sâu oán hận. Chiêm lão gia tử thở dài một tiếng, đột nhiên lông mi bên trong, nhiều một tia không nói rõ mây đen, lắc đầu. Thế nhưng là hắn không nói gì thêm, một bên chiêm Đăng Bình lại nhịn không được bất bình, quát khẽ nói, chiêm viên, năm đó đồng gia bị diệt, chiêm gia căn bản không có tham dự trong đó, ngươi tại sao có thể nói xấu tổ gia gia? Phải biết, nếu như không phải tổ gia gia đem ngươi mang về, đồng thời ban thưởng ngươi chiêm gia dòng họ, nói không chừng ngươi sớm đã bị đồng gia cửu gia tìm tới giết chết. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Đánh giám. Chiêm viên chửi ầm lên, chiêm Đăng Bình, ngươi bất quá chỉ là cái thỏ lò muối xanh tiểu tử, biết cái gì? Năm đó Bắc Ngung, lấy chiêm gia cùng đồng gia hai phân thiên hạ, nếu như không phải chiêm gia vì độc bá Bắc Ngung, tăng thêm cái khác một chút thế lực cảm giác được đồng gia có xung kích 18 thế lực lớn tiềm lực, làm sao có thể để đồng gia trong vòng một đêm chó gà không tha? Có thể ngươi cũng không có chứng cứ. Chứng minh năm đó diệt ngươi đồng gia người bên trong, có ta chiêm gia. Đúng. Ta không có chứng cứ. Nhưng là chiêm thiên kỳ, ngươi có dám hay không tại hiện tại, dùng thiên địa thệ ước thề, năm đó ngươi cùng chiêm gia, không có nhúng tay đối phó đồng gia. Thiên địa thệ ước. Trong lòng mọi người run lên, đều là nhìn về phía chiêm lão gia tử. Chiêm lão gia tử ngậm miệng không nói. Bất quá lại cũng đã không cần trả lời. Bởi vì cái này thái độ, kỳ thật đã nói lên hết thảy. Liền chiêm Đăng Bình cũng là há hốc mồm, nếu như Chiêm gia hoàn toàn chính xác ở trong đó có một phần, như vậy Chiêm Viên cừu hận liền hoàn toàn nói thông được. Mà Chiêm gia lần này sự tình, bây giờ cũng là cha ra manh mối. Chiêm Thanh cấu kết Chiêm Viên, hai người thiết kế tại Chiêm lão gia tử bế quan lúc, hạ độc, để Chiêm lão gia tử tẩu hỏa nhập ma, kém một chút vẫn lạc. Tại đã mất đi Chiêm lão gia tử về sau, Chiêm gia liền rắn mất đầu, để Chiêm Thanh có cơ hội. Tăng thêm Chiêm Viên tại cung phụng bên trong, luôn luôn bởi vì là Chiêm lão gia tử con nuôi quan hệ, địa vị rất cao, cũng lời nói có trọng lượng, hai người phối hợp xuống, để Chiêm gia cơ hồ hoàn toàn rơi vào Chiêm Thanh trong khống chế. Đến lúc này, mặc dù chân tướng sự tình rõ ràng, còn lại mấy tên Chiêm gia cung phụng cũng đều là biết mình bị Chiêm Viên hai người lợi dụng, thế nhưng lại vẫn là có một chuyện để bọn hắn không quá minh bạch. Chiêm Thanh, vì sao hắn muốn như thế? Chiêm Viên trực tiếp tự đoạn tâm mạch, đối với lựa chọn của hắn, liền Chiêm lão gia tử đều không có ngăn cản, chỉ là tại cuối cùng, để người đem hắn hảo hảo an táng. Còn giữ lại, chính là Chiêm Thanh. Lão giả, không nghĩ tới liền thất tình thất dục độc đều không thể giết ngươi. Không giống với Chiêm Viên trong lòng có cựu hận, mấy trăm năm qua một mực vì báo thù ẩn nhẫn. Chiêm Thanh chính là Chiêm gia đích hệ huyết mạch, nhưng vì sao muốn đối phó nhà mình lão tổ? Thất tình thất dục. Nghe được này độc, đám người không khỏi biến sắc. Chiêm Thanh, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Chiêm Đăng Bình giận quát một tiếng, đã thấy đến Chiêm Thanh lạnh nở nụ cười lạnh. Chiêm Đăng Bình, nếu như ngươi là ta, ngươi cũng sẽ như thế. Dựa vào cái gì ngươi ta đều là Chiêm gia tử tôn, mà ngươi là người thừa kế duy nhất, mà ta lại muốn tại về sau, bị sắp xếp vào chi tộc phân gia. Ngươi, nói cho cùng, vẫn là vì quyền kế thừa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới qua, Chiêm Thanh vì cái này, vậy mà như thế phát rổ. Từ trước một vài gia tộc lớn, như là Chiêm gia dạng này, phía trên người thừa kế, đều sẽ có minh tranh ám đấu. Kẻ thất bại thường thường không phải bỏ mình chính là từ đây hóa thành chi tộc phân ra, rời xa trung tâm quyền lực. Từ một điểm này đi lên giảng, Chiêm Thanh vẫn chưa làm sai. Chỉ tiếc, kế hoạch của ngươi cuối cùng vẫn không thành công. Nhìn qua Chiêm Thanh cái kia đến chết, đều không có bất kỳ cái gì hối hận thái độ, Chiêm Đăng Bình lắc đầu. Nói cho ta, lão giả rõ ràng bị giam tại trong thạch thất, không có thân phận của ta lệnh bài, căn bản là không có cách mở ra thạch thất. Vì sao? Đột nhiên, Chiêm Thanh duỗi tay lần mò bên hông, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong chốc lát, nhìn về phía một bên Lý Diệp. Là ngươi? Là ta, chỉ tiếc ngươi phát giác quá muộn. Hai người một hỏi một đáp, để một bên Lục Phong Diệp không hiểu ra sao, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chiêm Tử Quần, chính là Chiêm Tử Quần trộm Chiêm Thanh lệnh bài. Còn tại sao lại đánh bạo đi trộm Chiêm Thanh lệnh bài, hoàn toàn ở Lý Diệp? Chính là bởi vì Lý Diệp nói cho hắn biết, chỉ cần hắn trộm Chiêm Thanh lệnh bài cho mình, liền sẽ đem eo của hắn bài trả lại hắn. Mà đầu óc cũng không có Chiêm Thanh tinh minh như vậy, thậm chí cũng không biết Chiêm Thanh tất cả kế hoạch. Chiêm Tử Quần liền trở thành lần này nhân vật mấu chốt. Đem thất tình thất dục giải dược giao ra đi. Giải dược. Đám người giờ phút này mới nhớ tới, Chiêm lão gia tử thế nhưng là còn trúng độc. Vừa rồi đều tại kỳ quái, lấy Chiêm lão gia tử thực lực, không có khả năng để Chiêm Thanh nhẹ nhàng như vậy từ trước mặt rời đi, cuối cùng vẫn để Chiêm Phương cho bắt trở về. Lúc này mới phản ứng được, nếu như không phải thân chúng kịch độc, làm sao có thể giết Chiêm Cửu về sau, liền không tại động thủ. Ha ha ha! Lão giả, ta còn cho rằng ngươi giải thất tình thất dục độc, không nghĩ tới còn không có. Chiêm Thanh cười ha ha, lại bị một bên lão quản gia Chiêm Phương một trưởng đánh vào ngực, tiếng cười ngạc nhiên mà dừng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Đem giải dược giao ra, có lẽ còn có thể xem ở ngươi là Chiêm gia tử tôn phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Chiêm lão gia tử đối với Chiêm gia ý nghĩa, tuyệt đối là không phải tầm thường. Một khi Chiêm lão gia tử xảy ra chuyện, đối với Chiêm gia tuyệt đối là động đất cấp 12, thậm chí sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giải dược. Không có giải dược. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ ở trên người đặt vào giải dược? Đừng đùa. Lao giả, mặc dù ta không thành công, nhưng là ngươi cũng sống không được. Nếu như thả ta, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi muốn tới giải dược, nếu không. Tiếng nói còn chưa kết thúc, đột nhiên Chiêm Thanh Ngũ Quan bắt đầu vặn mẹo, khuôn mặt qua trong giây lát biến thành màu tím. Không có đám người phản ứng, trực tiếp mềm mềm ngã xuống. Một bên Chiêm Phương lập tức muốn đưa tay đi xem xét, lại bị Lý Diệp vội vàng ngăn cản. Đừng núp nhích, cẩn thận kịch độc. Nghe được lời này, những người còn lại đều hơi hơi thối lui. Quả nhiên, Lý Diệp đưa tay có chút sờ đụng một cái Chiêm Thanh làn da mặt ngoài, lập tức cảm giác được một cô nóng bỏng đâm nhói, đồng thời một loại ác độc độc tố xâm nhập làn da mặt ngoài. Bất quá những độc tố này đối phó người bình thường đầy đủ, tại Lý Diệp trong cơ thể cơ hồ liền một hơi đều không có tồn tại, liền hoàn toàn bị phân giải hết. Lắc đầu, rõ ràng có nhân sự trước tiên ở Chiêm Thanh trong cơ thể hạ độc, tại thời khắc mấu chốt dẫn phát. Cao nhân phương nào, vì sao không hiện thân gặp mặt? Chiêm Thanh chết rồi, mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng để Chiêm lão gia tử phi thường phẫn nộ. Phải biết, đây chính là Chiêm gia huyết mạch. Coi như muốn chết, cũng muốn chết tại Chiêm gia người trong tay. Ha ha! Chiêm Thiên Kỳ! Ngươi liền hảo hảo thể hội một chút còn dư lại một đoạn thời gian đi. Một đạo phiêu miểu vô tung thanh âm, để người căn bản là không có cách phát giác được đến cùng là từ chỗ nào truyền ra. Quả nhiên, có người ẩn thân ở phía sau màn, tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp độc chết Chiêm Thanh manh mối này. Chương 1099, cự đại phong hiểm. Chiêm Thanh vừa chết, hoàn toàn đoạn tuyệt Chiêm gia truy tra được manh mối. Mặc dù Chiêm lão gia tử rất muốn ngăn lại người kia, lại hữu tâm vô lực. Bởi vì Chiêm Thanh đưa tới một phen náo động, tại Chiêm lão gia tử sau khi xuất hiện, cuối cùng là an định xuống tới. Đến mức độc chết Chiêm Thanh người đến cùng là ai cho hắn thất tình thất dục độc, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lý Diệp, mà là Chiêm gia cần phải đi cân nhắc. Bao quát nói cho Chiêm Viên năm đó sự tình phía sau màn hát thủ. Rõ ràng mục đích rất đơn giản, chính là muốn để Chiêm gia nội loạn. Chiêm phủ, bây giờ Lý Diệp đám người, có thể nói là Chiêm phủ quý khách. Bất quá cùng đoạt mệnh thư sinh mấy người khác biệt, Lý Diệp lúc này, đang một chỗ trong phòng, biểu lộ nghiêm túc. Như thế nào? Ở trước mặt hắn, chính là Chiêm lão gia tử, mình trần lấy thân trên, có thể trông thấy, tại ngực của hắn vị trí, hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Như là nhiễm lên một tầng mực nước. Đồng thời một vệt đen hướng thẳng đến cái trán kéo dài đi lên, nhìn kỹ, giờ phút này hắc tuyến dĩ nhiên đã đến hết hầu. Buông ra Chiêm lão gia tử tay, Lý Diệp chau mày, trầm ngâm không nói. Huynh đệ, ngươi đến cùng là nói một câu a, thế nào? Chiêm Đăng Bình ở một bên khẩn trương hỏi, ẩn ẩn mang theo chờ mong. Lý Diệp không có trả lời, trong đầu thì là cùng truyền thừa tinh linh bái đu nhanh chóng giao lưu. Chủ nhân, cái này thất tình thất dục chính là dùng chúng kịch độc lẫn nhau phối chế mà thành, so với bình thường kịch độc càng thêm nan giải. Trừ phi là biết là cái kia bảy loại kịch độc, nếu không bất luận cái gì nhầm một loại, đều sẽ trước thời hạn dẫn phát trong cơ thể kịch độc bộc phát, đến lúc đó liền xem như đan thần phục sinh, cũng không có khả năng cứu sống được. Bảy loại kịch độc. Nghe vào, phảng phất so với trước gặp được quỷ diện tu la muốn đơn giản, nhưng là muốn biết, so với thiên hạ một chút độc vật, bảy loại hoàn toàn không biết loại nào thành phần độc dược muốn trong thời gian ngắn tìm ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói, Chiêm Đăng Bình có chút kìm nén không được, lại bị Chiêm lão gia tử dùng ánh mắt ngăn cản. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Lý Diệp ngẩng đầu lên. Nói đi, lão phu còn có bao nhiêu thời gian? Khiến người ngoài ý chính là, Chiêm lão gia tử phảng phất rất bình tĩnh, trong ánh mắt mặc dù cũng có một tia lưu luyến, lại không có quá nhiều sợ hãi. Dựa theo lão gia tử tu vi hiện tại, trong nửa tháng vấn đề không lớn. Nửa tháng a? Chiêm lão gia tử thở dài một tiếng. Đúng, nửa tháng, bất quá ta chỗ này có một viên giải độc đan, có thể để lão gia tử nhiều kiên trì 3 tháng. đem giải độc đan cho Chiêm lão gia tử. Một bên Chiêm Đăng Bình lại cuối cùng có cơ hội mở miệng: "Huynh đệ, nếu để cho dạy bảo ngươi đan đạo vị cao nhân kia xuất thủ, có thể có cơ hội để tổ gia ra khỏi hàn." Lý Diệp vì sao có cao như vậy đan đạo trình độ? Lý Diệp dùng một cái có lẽ có đan đạo cao nhân xem như giải thích. Cái này cũng để những người khác bao nhiêu có thể tiếp nhận, dù sao Lý Diệp tuổi còn rất trẻ. So cái kia danh xưng trên đời trẻ tuổi nhất đan vương, vạn đan vương đều muốn trẻ tuổi cái không sai biệt lắm 10 tuổi. Loại này tuổi tác, nhưng lại có như thế nghịch thiên đan đạo trình độ, bản thân liền làm cho người ta hoài nghi. Chẳng qua nếu như là có một cái đan đạo cao nhân tại phía sau màn dạy bảo, liền hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới thế gian lại còn giống như này cao nhân, có thể đem tiểu hữu dạy bảo xuất sắc như thế, vị cao nhân này tất nhiên là vượt xa đan vương cảnh giới cường giả. Đối với đan đạo, Chiêm lão gia tử mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết một chút thưởng thức. Bình thường đan vương là tuyệt đối không có khả năng dạy dỗ Lý Diệp như thế đệ tử xuất sắc. Quả nhiên, Lý Diệp nhếch miệng mỉm cười, cũng không đưa ra mình xác trả lời chắc chắn. Lúc trước ta cũng bất quá là tại vị cao nhân kia bên người học nửa năm, đến mức cái khác, ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là tại trong miệng hắn liền xem như đan tôn cũng bất quá là trò trẻ con. Không gian truyền thừa bên trong bãi đủ đến cùng biết được bao nhiêu, Lý Diệp là không rõ ràng, nhưng là liền lấy nó cái kia cơ hồ không gì không biết chi thức lượng, là đủ xem thường bây giờ bất luận cái gì một tên đan vương, thậm chí cả đan tôn. Bất quá lời này vừa nói ra, ngược lại để Chiêm lão gia tử nổi lòng tôn kính. Xem ra tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, có thể gặp được như thế cao nhân tiền bối. Xem ra, cái này tên cao nhân chí ít cũng là trong truyền thuyết đan thánh. Đan thánh. Lý Diệp trong lòng buồn cười, bất quá nhưng cũng là yên lặng gật đầu. Tổ gia gia, nếu như là đan thánh, tất nhiên có thể giúp ngươi giải độc. Chiêm Đăng Bình câu nói này, ngược lại để Chiêm lão gia tử ít nhiều có chút ý động, ánh mắt hướng phía Lý Diệp trông lại. Cái này, lúc trước ta cũng không có chính thức bái sư, mặc dù vị cao nhân kia lưu lại cùng hắn liên lạc phương thức, nhưng là chỉ lần này một lần. Tiểu nói này, Chiêm lão gia tử lại không tốt nói thêm gì nữa, đến hắn cảnh giới này, càng minh bạch Lý Diệp trong miệng cái này chỉ lần này một cơ hội duy nhất cỡ nào chân quý. Đổi là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội như vậy tại những người khác trên thân. Ngược lại là Chiêm Đăng Bình, ngược lại là có chuyện thẳng thắn, huynh đệ, chỉ cần ngươi muốn biện pháp tìm tới vị cao nhân kia xuất thủ, ta Chiêm gia bất kỳ giá nào đều nguyện ý nỗ lực. Bất kỳ giá nào, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu có thể tiếp nhận. Nhưng là tại Chiêm Đăng Bình cái này Chiêm gia người thừa kế trong miệng, đồng thời một bên Chiêm lão gia tử cũng là ngầm thừa nhận tình huống dưới, ngược lại là đầy đủ. Thế nhưng là, Lý Diệp lại có chút do dự. Hắn nơi nào có cái gì cao nhân tại phía sau màn, cho dù là bài đủ, cũng không phải văn năng. Chủ nhân, kỳ thật muốn giải cái này thất tình thất dục độc, cũng không phải không có biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Cái gọi là thất tình thất dục, kỳ thật chính là tham ăn, tham lam, nổi giận, lười biếng, bi thương, tự phụ cùng ngạo mạn bảy loại mặt trái dục vọng. Người chúng độc sẽ từng cái kinh lịch cái này bảy loại gặp trắc trở, cuối cùng thần hồn không thể thừa nhận sụp đổ mà chết. Trừ phi có người, có thể tại bảy loại gặp trắc trở bên trong cưỡng ép vượt qua, còn sẽ có một chút hy vọng sống, thậm chí rèn luyện thần hồn, để thần hồn từ đây càng thêm cường đại. Về sau đối với các loại mặt trái ăn mòn nhất là tâm ma, càng là tăng lên cường đại sức chống cự. Tiểu nói này, Lý Diệp phảng phất minh bạch đi qua. Bảy tông tội. Như thế nói đến, này độc nguy hiểm lớn nhất, còn tại ở thần hồn sẽ kinh lịch bảy lần nguy hiểm. Nếu như nói, bình thường người tu võ, cho dù là Chiêm lão gia tử loại này cường giả, thần hồn cũng là tương đương yếu ớt lời nói, như vậy đối với Lý Diệp đến nói, mặc dù đồng dạng nguy hiểm, lại không phải không có chút nào cơ hội. Cái gọi là tâm ma, kỳ thật chính là một loại huyễn cảnh. Mà điểm này, vừa vặn lại là Lý Diệp cường hạng. Bất quá, Lý Diệp nếu như muốn giải Chiêm lão gia tử độc, lại nhất định phải tự mình phạm hiểm. Lấy thần hồn tiến vào Chiêm lão gia tử sâu trong thức hải, sau đó thay thế hắn đến tiếp nhận 7 lần tâm ma nguy hiểm. Đây đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là cựu tử nhất sinh. Đừng nói Lý Diệp, cho dù là Chiêm lão gia tử, sâu trong thức hải bị người xâm nhập, một khi Lý Diệp có chỗ lòng xấu xa, hắn cũng đem không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Có thể nói, cái lựa chọn này, mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là Chiêm lão gia tử, đều gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Sở dĩ, tại Lý Diệp nói ra cái này biện pháp giải quyết về sau, Chiêm lão gia tử rõ ràng lộ vẻ do dự. Chương 1100, Tâm Ma. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Lý Diệp cùng Chiêm lão gia tử cơ hồ không có đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Cuối cùng, khi Lý Diệp đẩy cửa phòng ra đi ra một khắc này, 3 ngày qua từ đầu đến cuối chờ ở ngoài cửa Chiêm Đăng Bình, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Không chờ Chiêm Đăng Bình hỏi thăm, Lý Diệp một mặt mỏi mệt lắc đầu. Chiêm gia rất nhanh liền an bài một gian phòng ốc cho Lý Diệp sử dụng, tại sau khi tiến vào, Lý Diệp cả người nháy mắt nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một bên khác, Chiêm lão gia tử nhưng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Tổ gia gia. Nhìn thấy Chiêm lão gia tử tỉnh lại, Chiêm Đăng Bình liền vội vàng tiến lên, một mặt khẩn trương. Lão phu vô sự, không cần lo lắng. Mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút suy yếu, có thể rõ ràng nhất, từ trên thân Chiêm lão gia tử thấu lộ ra ngoài khí tức, nói rõ hết thảy. So với trước đó cái kia âm u đầy tử khí, lúc này Chiêm lão gia tử rõ ràng cảm giác bên trên tốt lên rất nhiều. Đói, cực độ đói để Lý Diệp từ trong mê ngủ thức tỉnh. Mở to mắt, đập vào mi mắt là vô số sơn chân hải vị. Trong bụng làm cho không người nào có thể chịu được cảm giác đói bụng, thỉnh thoảng kích thích náo hải, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Đây chính là thất tình thất dục bên trong tham ăn. Biết rất rõ ràng trước mắt hết thảy đều là tâm ma tại quấy phá, thế nhưng là không biết vì sao, lại là chân thật như vậy. Bao quát cái kia cơ hồ khiến người nổi điên cảm giác đói bụng, cùng trước mắt cái này vô cùng vô tận mỹ thực, kích thích hắn giác quan. Chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp phát hiện mình không biết khi nào dĩ nhiên bắt lấy một con mập mạp chân heo, cái kia mê người mùi thơm để hắn đôi mắt bên trong buộc phát ra hào quang kinh người. Phảng phất đã quên mất chính mình là ai, cũng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vì sao như thế đói. Cắn một cái hạ, cái kia vào miệng tan đi cảm giác thỏa mãn, cái kia kích thích vị giác tuyệt diệu tư vị, để Lý Diệp cơ hồ cả người đều cảm thấy thăng hoa. Cơ hồ mấy bỏ công sức, trong tay mập mạp chân heo liền đã chỉ còn lại xương cốt, thế nhưng là cái kia trong bụng đói lại vẫn là không cách nào tiêu trừ. Không biết bao nhiêu đồ ăn bị nuốt chửng. Thế nhưng là Lý Diệp lại căn bản không dừng được, rất cho tới đằng sau, rất nhiều thứ cắn một cái liền ném tới một bên. Đọc chu. Hiện với không đủ. Còn chưa đủ. Liền chính hắn đều không có phát hiện, giờ phút này hai con mắt của hắn tinh hồng một mảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí ở bên trong. Đột nhiên, trước mắt hình tượng nhất chuyển. Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Ở trước mặt hắn, vô số người mặc như ẩn như hiện xa mỏng nữ tử, chính cười nói tự nhiên nhìn qua hắn, loại kia bộ dáng tựa như là từng cái chờ đợi quân vương sủng hạnh hậu cung phi tử. Những cô gái này, hoặc là yêu mị, hoặc là thanh thuần, hoặc là lạnh lùng như băng, hoặc là nhiệt tình như lửa. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp liền thân ở cái này một mảnh phấn hồng bên trong, không thể tự kiềm chế. Thủy Linh Lung. Lý Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình chung quanh mấy tên nữ tử bên trong, một người trong đó chính là Bích Thủy Hiên Tông chủ Thủy Linh Lung. Cái này cũng chưa tính, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Thiên, Thiệu Nguyệt Linh, Lý Nha Đình, Liêu Hy, từng cái Lý Diệp đã từng tiếp xúc qua nữ tử, đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong đó thậm chí bao gồm Ngọc Liên Hương Châu Tuyết Sư Đồ, Băng Tuyết Tông Tông Chủ Tô Phỉ ở bên trong. Những này cùng Lý Diệp hoặc nhiều hoặc ít đều có các loại liên hệ nữ tử, bây giờ lại đồng thời ra hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời bất kể là ai, đều dùng đến ẩn ý đưa tình ánh mắt, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hòa tan. Không, đây không phải là thật, đây là huyễn cảnh, là tâm ma. Dù là ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, thế nhưng là từ từ, Lý Diệp vẫn là chậm rãi bắt đầu mê thất, hai con ngươi ở giữa thanh minh không tại, thay vào đó thì là một loại cực kỳ tà ác dâm tà cùng tham lam. Đột nhiên, một nữ tử trực tiếp quần áo nửa hở, rúc vào Lý Diệp trong ngực, một đôi nhu để tại Lý Diệp ngực nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất muốn kích phát Lý Diệp trong lòng nguyên thủy nhất xung động. Túi đầu nhìn lại, lại thấy được một chương Lý Diệp tuyệt đối sẽ không quên tuyệt đại dung nhan. Vân Di, cái này giật mình có thể nói là không phải tầm thường, cơ hồ nháy mắt để Lý Diệp toàn bộ tà niệm đều tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Náo hải cũng lần nữa khôi phục thanh minh, đồng thời trong miệng phát ra từng tia gầm thét. Lập tức chung quanh vây quanh những cô gái kia nháy mắt hóa thành hư không. Cảm giác được phía sau bị từng tầng mồ hôi chỗ thấm ướt, một trận hoảng sợ xông lên đầu. Thật là đáng sợ tâm ma. Vừa rồi nếu như không phải đột nhiên nhìn thấy cô gái trong ngực lại chính là Vân Di, nói không chừng Lý Diệp thật sẽ trầm mê đi vào. Không chờ hắn an định tâm thần, đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn lên. Ha ha ha! Lý Diệp! Ngươi cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một người tùy tiện vô cùng cười to, trong tay hắn, biểu lộ thống khổ một nữ tử phảng phất chính là muốn đưa tay cầu cứu, cái kia chờ đợi ánh mắt, để Lý Diệp nháy mắt bị vô tận lửa giận bao phủ. Diệp Khánh Vũ gầm lên giận dữ, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Di tại Diệp Khánh Vũ trong tay, bị vặn gãy cổ. Ta giết ngươi. Loại kia phẫn nộ để Lý Diệp quên hết tất cả. Chờ hắn kịp phản ứng, lại là máu tươi đầy tay, Diệp Khánh Vũ đã từ lâu bị xé nát thành không thành hình người. Diệp gia, Lý Diệp nằm mơ cũng nhớ muốn tìm tới địa phương, bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt, đồng thời, còn có Diệp gia vô số cao thủ, cùng bọn hắn cái kia vô sỉ sắc mặt. Bất quá cuối cùng, Diệp gia cao thủ đều chết tại Lý Diệp trong tay, mà một đôi vợ chồng trung niên thì là xuất hiện ở trước mặt. Hai tử, người rốt cuộc đã đến. Nhìn qua cái kia cùng mình 6-7 phần tương tự, lại càng lộ vẻ tang thương nam nhân, không biết vì sao, Lý Diệp trong hốc mắt ẩn ẩn bị nước mắt sở chiếm cứ. Còn có cái kia mặc dù đã không còn trẻ nữa, lại lờ mờ đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại phụ nhân. Cuối cùng hắn tới mức độ này. Diệp gia đã từng cái kia để hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có quái vật khổng lồ, bây giờ lại chỉ có thể phủ phục dưới chân hắn. Thậm chí Lý Diệp cảm giác được chính mình quân lâm thiên hạ, vô số nhân thần phục dưới chân hắn. Hắn, chính là ngài. Dù cho là thiên đạo, cũng phải vì hắn khống chế. Mỹ nhân, địa vị, quyền lực, hết thảy tất cả hắn đều nắm giữ. Cái loại cảm giác này để hắn không nguyện ý đi suy nghĩ. Chỉ muốn đắm chìm trong thế giới như vậy bên trong. Có được thiên hạ, ủng đẹp vô số, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tại Lý Diệp sâu trong thức hải, đã từng bị áp xúc đến một đoàn màu đen trướng khí như là vừa tỉnh lại. Đây chính là lúc trước từ Thủy Linh Lung thức hải bên trong cưỡng ép chuyển di tới lục đạo hồn cổ lực lượng. Lúc này phảng phất là cảm giác được Lý Diệp thần hồn đang dần dần yếu đi, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tâm ma sinh ra chân thực huyễn cảnh, chính đang không ngừng suy yếu Lý Diệp ý thức cùng thần hồn. Một khi vô pháp từ loại kia huyễn cảnh bên trong thức tỉnh, dù cho là lớn la thần tiên cũng cuối cùng sẽ bị tâm ma triệt để thôn phệ hết thảy, trở thành cái xác không hồn. Trong phòng, ngã trên mặt đất Lý Diệp toàn thân đều bao phủ tại một mảnh trong hắc khí, khí tức đang càng ngày càng yếu. Hán, trung quy là đánh giá thấp thất tình thất dục mang đến tâm ma đáng sợ.